Tống Chiêu Đệ hầm hừ nói, ta nhưng thật ra tưởng đem ngươi trở thành gia súc, uy cái gì ăn cái gì, mấu chốt ta dám sao? Vậy ngươi còn làm này đó? Trung Kiến Quốc nói, đêm qua một bàn thức ăn chay, buổi sáng vẫn là một bàn thức ăn chay, tủ lạnh thịt bò, thịt heo không ăn, lưu trữ ăn Tết a. Tống Chiêu Đệ thật sâu nhìn hắn một cái, thích ăn thì ăn. Trung Kiến Quốc tâm ngạnh, nhìn không chớp mắt mà nhìn Tống Chiêu Đệ, thấy nàng hai khẩu thức ăn chay một ngụm cơm, ăn cái không ngừng, Trấn Hưng, đi xào bàn thịt ti, chúng ta ba ăn. Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh trở về thời điểm, Tống Chiêu Đệ đã làm tốt cơm, Liễu Tĩnh Tĩnh đối hôm nay đồ ăn thực vừa lòng, sao có thể mỗi ngày ăn huân a? Trấn Hưng không hài lòng, nhưng hắn tưởng hôm qua lượng ra Tống Lai bảo cao huyết áp, đem Tống Chiêu Đệ cấp dọa, cho nên buổi trưa tiếp tục ăn chay. Vì Trung Kiến Quốc suy nghĩ, Trấn Hưng tự nhiên là đứng ở Tống Chiêu Đệ bên này, lão sư, làm sao? Không chế. Phiền toái ngươi liền đi làm. Tống Chiêu Đệ nói, Trung Kiến Quốc, chạy nhanh. Trấn Hưng bước nhanh đi đến tủ lạnh phía trước, mở ra vừa thấy, trợn tròn mắt, lão sư, thịt đâu? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Tống Chiêu Đệ nói, tối hôm qua cùng hôm nay buổi sáng đều là các ngươi làm cơm. Liễu Tĩnh Tĩnh vội hỏi, thịt không thấy. Vừa thấy Trấn Hưng gật đầu, vội vàng đi qua đi. Gì, lão sư, hôm qua thừa màn thầu đâu? Không biết. Tống Chiêu Đệ nói, ta tính toán hỏi các ngươi. Đâu? Trấn Hưng há mồm tưởng nói, chúng ta lại không lấy, lời nói đến bên miệng, đột nhiên nhanh trí, có phải hay không bị canh sinh cầm đi? Các ngươi cũng không biết, chính là hắn làm. Tống Chiêu Đệ nói, Trung sư trưởng, còn ăn không? Trung Kiến Quốc, bang, một chút, ném xuống chiếc đũa, canh sinh người đâu? Đừng tìm, sớm chạy tới Dũng Thành. Tống Chiêu Đệ nói, lúc này phỏng chừng đang theo mấy cái đồng sự ăn nhiều nhị uống đâu, ngày khác ngươi lại muốn tấu hắn. Ta tuyệt không ngăn đón. Trấn Hưng nhíu mày, canh sinh đều là với ai học tật xấu. Tự học thành tài. Tống Chiêu Đệ nói, nhanh ăn đi. Tĩnh Tĩnh sớm mấy ngày không còn nói nàng béo, vừa lúc, ăn chút tố thanh thanh dạ dày. Trung Kiến Quốc đầy mặt không mau, cũng không thể hợp với ăn chay. Ta miệng đều mau đạm ra điểu tới. Lão sư, không lừa ngươi, ta lại ăn hai đốn tố, đi học cũng chưa sức lực. Trấn Hưng đi theo nói. Tống Chiêu Đệ liếc hắn liếc mắt một cái, thói quen. Liền hảo. Bác sĩ tuy rằng cùng ta nói, tận lực ẩm thực thanh đạm, cũng nói qua dinh dưỡng cân đối. Trung Kiến Quốc nhìn Tống Chiêu Đệ, mãn nhãn mong đợi. Tiểu Tống lão sư, ngày mai buổi sáng ta đi mua đồ ăn. Tống Chiêu Đệ buồn cười, các ngươi ra hai đến mức này sao? Trước kia nhà chúng ta sinh hoạt không tốt, cũng không gặp ngươi. Lão sư, nhà ta sinh hoạt không có không hảo quá. Trấn Hưng nói, mỗi ngày ít nhất có một đạo món ăn mặn. Liễu Tĩnh Tĩnh nhìn không được. Hỏi, mỗi ngày đều ăn thịt. Không ăn thịt heo liền ăn thịt cá. Trấn Hưng nói, lâu lâu còn có cái canh gà hoặc là lão vịt canh. Ngày lễ ngày Tết còn có một đốn nồi sắt hầm đại ngỗng. Liễu Tĩnh Tĩnh nuốt khẩu nước miếng, này, này cũng thật tốt quá đi. Toàn đảo tốt nhất. Trấn Hưng nói, lão sư. Tống Chiêu Đệ nâng lên tay, đình chỉ, ngày mai ngươi đi mua đồ ăn. Chỉ vào tủ lạnh mặt trên, tiền lẻ liền ở cái kia hộp giấy từ bên trong. Từ từ, chạy nhanh đi xem canh sinh. Có hay không đem ta tiền lẻ cấp lấy đi? Không thể nào. Trấn Hưng nói, canh sinh tiền lương không thấp, hắn tiền lương lại chưa cho ngươi, hắn trong tay có tiền, lấy ngài tiền làm gì a? Nói, bắt lấy tới vừa thấy, hẳn là đều ở. Tống Chiêu Đệ, ta hỏi hắn tiền lương đâu, hắn nói hắn tiền có trọng dụng, cũng không biết lại muốn làm gì. Về sau đừng động hắn. Trung Kiến Quốc buông chiếc đũa, tủ lạnh có sa tế sao? Sa tế cuối cơm đều so rau xanh ăn ngon. Trấn Hưng, có. Bị Trấn Cương đi thời điểm cầm đi. Trung Kiến Quốc nhìn không được thở dài một hơi, cái này kêu ngày mấy a? Đứng oán giận, đều là ngươi nhi tử, ngươi thiếu bọn họ. Tống Chiêu Đệ nói, ngươi đừng chừng ta, đại gia nói, nhi nữ đều là nợ. Trung Kiến Quốc, chờ hắn trở về, ta không đánh gãy hắn chân, ta cùng hắn họ. Hắn ra ra ước gì ngươi cùng hắn họ. Tống Chiêu Đệ cho hắn kẹp điểm rau xà lách, ăn đi. 60 năm ngươi muốn ăn cũng ăn không đến tốt như vậy đồ ăn. Liễu Tinh Tinh gật đầu, ta mẹ nói 60 năm lúc ấy nhà của chúng ta một ngày ăn một bữa cơm, thường xuyên hợp với ăn một vòng, mới có thể đổi đến lương thực. Nghe thấy được không? Tống Chiêu để lại cho hắn kẹp điểm củ cải. Cái này ta dùng mỡ heo xào, so xương sườn hầm còn ăn ngon. Trung Kiến Quốc không tin, ăn một chút, không cấm trợn to mắt, tiểu Tống lão sư, tay nghề lại tiến bộ. Không tiến bộ, ngươi sớm cùng ta ly hôn. Tống Chiêu để chuyện vừa chuyển, nếu ngươi thích, chúng ta buổi tối còn như vậy ăn. Trung Kiến Quốc, hành A, ta buổi tối ở nơi đóng quân ăn. Tống Chiêu để vô ngữ, ngươi may mắn là cùng ta một nhà, nếu là cùng ta đại tỷ một nhà, ta nhiều nhất cùng nàng quá 2 tháng. Trung Kiến Quốc nói, không thể lại nhiều. Liễu Tinh Tinh muốn cười, có khoa trương như vậy sao? Có. Trấn Hưng nói, hôm qua gì cả phải làm cơm, canh sinh sắc mặt đều thay đổi. Ta không ăn qua nàng làm cơm, canh sinh nói so thúc làm còn khó ăn. Trung Kiến Quốc, đừng lấy ta cùng nàng so, ta làm lại khó ăn, cũng so nàng làm ăn ngon. Ngươi thôi đi. Tống Chiêu để lại cho hắn kẹp gọi món ăn, ăn được đi nơi đóng quân thời điểm, thuật tiện đi một chuyến bưu cục, đem ta cấp Tam Hoa dệt áo lông, cùng Tinh Tinh cho hắn dệt khăn quàng cổ, bao tay gửi qua đi. Ta buổi chiều liền không ra đi, cho các ngươi bao bánh bao. Trung Kiến Quốc vội vàng nói, bánh bao thịt. Hành hành hành, ta chờ một chút liền đi thực phẩm phụ xưởng nhìn xem còn có hay không thịt. Tống Chiêu để nói, nếu có thể mua được, buổi tối liền cho ngươi làm thịt kho tàu. Một chút nhiều, Tống Chiêu để đi thực phẩm phụ xưởng, chỉ mua được thịt nạc, không mua được thịt ba chỉ. Buổi tối, rốt cuộc nghe thịt vị Trung Kiến Quốc không ăn đến thịt kho tàu cũng không nhắc mãi, chỉ là ngày hôm sau, sáng sớm liền đi mua đồ ăn. Hơn 11 giờ, Trấn Hưng cùng Liễu Tinh Tinh trở về ra nấu cơm, nhìn đến tủ lạnh tắc tràn đầy. Trấn Hưng rất vừa lòng, Liễu Tinh Tinh nhìn không được nói, chúng ta một tháng cấp lão sư 30 đồng tiền, có thể hay không có điểm thiếu. Lão sư nói, chúng ta trước tồn 2 năm tiền, về sau có hài tử, chúng ta lo liệu không hết quá nhiều việc, có thể thỉnh bảo mẫu. Trấn Hưng nói, lão sư nói mới sinh ra tiểu hài tử, 2 cái giờ phải uy một lần, có bảo mẫu giúp ngươi chiếu cố, cũng nhẹ nhàng điểm. Liễu Tinh Tinh, thỉnh bảo mẫu đến không ít tiền đi. Thỉnh nửa năm, liền tính 1 tháng cấp 50 khối, cũng liền 300 đồng tiền. Trấn Hưng nói, chờ hài tử 7-8 tháng đại, ngươi nếu là cảm thấy uy nãi phiền toái, ta liền cho hắn uống sữa bột. Liễu Tinh Tinh nhìn không được nói, chiếu ngươi nói như vậy, dưỡng một cái hài tử đến hoa không ít tiền a. Chúng ta cũng chỉ có thể dưỡng một cái. Trấn Hưng nhắc nhở nàng. Liễu Tinh Tinh tưởng tượng, ngươi nói đúng, ta nghe ngươi. Trấn Hưng chưa nói, hắn còn có 1.000 nhiều đồng tiền, liền ở trên lầu bọn họ. Ca mấy cái trong phòng trong dương, cũng không phải hắn cố ý gạt Liễu Tinh Tinh, là Trấn Hưng tính toán thăm dò hắn đại cứu tử cùng cậu em vợ bản tính sau, lại nói cho Liễu Tinh Tinh, lý do hắn đều nghĩ kỹ rồi, Tống Chiêu để giúp hắn tổn. Chuyện này Tống Chiêu đệ cũng không biết, nàng vẫn luôn cho rằng Trấn Hưng đem tiền cầm đi. Nếu là biết Trấn Hưng tàng tiền riêng, nhất định đến của trách Trấn Hưng. Nói trở về, canh sinh đem trong nhà ăn lấy đi, sợ Trung Kiến Quốc thật tấu hắn, cuối tuần nghỉ ngơi lăng là không dám trở về. Qua 2 tuần, thiên biến lạnh, đến trở về lấy hậu quần áo, mới dám đăng đảo. Canh sinh sợ Trung Kiến Quốc thu sau tính sổ, ở nhà ăn đốn buổi trưa cơm. Buổi chiều liền xách theo quần áo chạy. Buổi tối, Trung Kiến Quốc về đến nhà, nhìn đến chỉ có Tống Chiêu đệ, Trấn Hưng cùng Liễu Tinh Tinh, suy một tiếng, canh sinh kia tiểu tử đâu? Sợ ngươi tấu hắn. Tống Chiêu đệ nói, ta kêu hắn ở nhà nhiều quá một ngày, hắn cùng ta. Nói công tác vội, ngươi chân trước đi, hắn sau lưng liền tìm thuyền đánh cá đưa hắn đi ra ngoài. Trung Kiến Quốc tức giận nói, chạy trốn đến mau. Đúng rồi. Nhị hoa cái kia công nhân ký túc xá kiến hảo không? Sao có thể nhanh như vậy a? Tống Chiêu để nói, nam nhân một đống lâu, nữ nhân một đống lâu, còn có một đống phu thê lâu. Tuy rằng đều là nhà lầu 2 tầng, cũng đến lại quá 1 tháng. Trung Kiến Quốc, này đều mau ăn Tết, tới kịp sao? Tới kịp. Tống Chiêu để nói, bên ngoài đều không sai biệt lắm, chính là còn không có an pha lê, không có bức tường màu trắng, không có trang môn. Ta cùng nương nói, kêu cẩu đản muội muội tháng riêng 15 lại qua đây, chờ nàng tới thời điểm, sớm làm tốt. Trung kiến quốc, công nhân đâu? Vừa mới bắt đầu 20 cá nhân là đến nơi, thực hảo tìm. Tống chiêu đề nói, chỉ là máy móc không hảo mua. Trung kiến quốc, cấp đại ca gọi điện thoại không? Ta kêu nhị hoa chính mình đi tìm đại ca. Tống chiêu đề nói, hắn qua mấy ngày liền nghỉ. Nhà xưởng là hắn nhà xưởng, ta cái gì đều cho hắn làm tốt, còn dùng hắn làm gì, ta trực tiếp. Trung kiến quốc đánh gãy nàng lời nói, ngươi trực tiếp từ chức. Tưởng đều không cần tưởng. Thuận miệng vừa nói, nhìn ngươi cấp. Tống chiêu đề nói, kỳ thật công nhân, máy móc đều là việc nhỏ, nhị hoa nếu có thể cùng liêm liệt đại nữ nhi thương lượng hảo, hợp tác một cái trang phục tạp chí, nhị hoa mua máy may thời điểm, nợ chướng, nhân ra đều nguyện ý bán cho hắn. Liễu Tĩnh Tĩnh tò mò, vì cái gì? Nhị hoa làm trên quần áo báo chí, không lo bán, nhân ra nhà xưởng không lo lắng hắn còn không dậy nổi tiền. Trấn Hưng nói, nhị hoa lại qua mấy ngày trở về. Tống chiêu đề lắc đầu, chưa nói, khả năng đến một vòng đi. Nhưng mà, cũng không có, vừa qua khỏi ngày mùng 8 tháng chạp nhị hoa liền đã trở lại. Nhị hoa về đến nhà liền nói cho Tống chiêu đề, hắn cùng liêm liệt đại nữ nhi liêm tuệ thương lượng hảo. Người mẫu cũng từ nàng tới tìm, ngày khác hắn mang theo quần áo đi đế đô, gác thiên đàn bên kia cử hành trang phục triển, đến lúc đó liêm tuệ dẫn người qua đi chụp ảnh. Tống chiêu đề lo lắng nhất chính là chuyện này, nghe nhị hoa như vậy vừa nói, yên tâm xuống dưới, liền cấp nhị hoa một chồng tiền, kêu hắn đi tìm trung vệ quốc. Nhưng mà, nhị hoa không có tiếp. Tống chiêu đề nghi hoặc, ngại tiền thiếu. Không phải. Nhị hoa nói, ngài cùng ta một khối đi thôi. Nương, ta hiện tại còn không có thấy đại bá, liền biết hắn sẽ đối ta nói cái gì. Ngài bất quá đi, hắn có thể đem ta huấn thành tôn tử. Tống chiêu đệ, ta cho ngươi đại bá đánh quá điện thoại, ngươi đại bá nói hắn sẽ giúp ngươi. Đại bá cho ta viết tin mặt trên không phải nói như vậy. Nhị hoa nói, thông thiên khuyên ta không cần làm xưởng, đương thẩm phán so đương thương nhân có tiền đồ. Tin ở trong bao, ta đi tìm ra, ngươi xem đi, liền kém không nói thẳng ta không làm việc đàng hoàng. Tống chiêu đệ vội nói, đừng đi cầm. Mặc dù ngươi đại bá sẽ quở trách ngươi, việc này cũng đến ngươi tự mình đi. Vì cái gì a? Nương. Nhị hoa nói, ngài ở nhà cũng không có việc gì a? Tống chiêu đệ, bởi vì ngươi về sau cùng ngươi đại bá giao tiếp số lần nhiều lắm đâu. Lần này qua đi ít nhất đến ở nhà hắn trụ một vòng, đi theo hắn đi trong xưởng học tập. Ta cùng ngươi qua đi, hắn gác trong nhà không quở trách ngươi, đến trong xưởng làm theo quở trách ngươi. Nhị hoa đau đầu, không cấm đỡ chán, ngài nói được cũng đúng. Kia chỉ có thể ta chính mình đi. Quá hai ngày Trấn Cương nên trở về tới, kêu hắn cùng ngươi một khối đi cũng đúng. Tống chiêu đề nói, ngươi đại bá nhận không rõ Trấn Cương, ngươi nói với hắn, Trấn Cương là các ngươi xưởng xưởng trưởng Thái Khôn, ngay trước mặt hắn, ngươi đại bá sẽ cho ngươi chừa chút mặt mũi. Nhị hoa, ta đây kêu Trấn Cương cùng ta một khối. Ngươi viết kế hoạch thư mang lên. Tống chiêu đề nói, nào điểm không suy xét đến, cũng hảo kịp thời bổ thượng. Đúng rồi, ngươi đại bá nếu hỏi tiền lương sự, ngươi liền nói theo chân bọn họ trong xưởng giống nhau. Nhị hoa vẻ mặt đau khổ, ta cũng không dám nhiều lời. Nếu không, lại nên nói ta nhà xưởng còn không có xử lý lên, liền bắt đầu xung đầu to. Ngươi trong lòng nắm chắc là được. Tống chiêu đệ cười nói, qua năm ngươi đại bá mới tính 50 tuổi người, ta cảm giác bọn họ xưởng nhiều nhất 5 năm, không ngã bế cũng sẽ cùng khác xưởng sáp nhập. Hôm nay nói lạc ngươi, 5 năm sẽ bội phục ngươi, dám vì thiên hạ trước. Nhị hoa ngượng ngùng, nương, không khoa trương như vậy. Đế đô tốt nghiệp đại học sau không đi chính phủ cơ quan đi làm, về quê làm buôn bán, đừng nói đại cách mạng sau, kiến quốc sau ngươi cũng là đệ nhất nhân. Tống chiêu đề nói, trang phục triển ngươi tưởng hảo làm sao bây giờ không? Nhị hoa, liêm tuệ nói năm trước nàng sẽ đem những người đó tư liệu cho ta, 10 cái nữ, 5 cái nam, tháng 4 28 hào, chủ nhật buổi sáng cử hành, đến lúc đó ta trước tiên đi mấy ngày, cùng Liêm Tuệ một khối mời nàng bằng hữu qua đi đương người xem. Quần áo định giá thời điểm, ngươi chẳng những muốn đem công nhân tiền lương, vải dệt, qua lại phí chuyên trở, mời khách ăn cơm, còn muốn đem ngươi thiết kế phí toàn suy xét đi vào. Tống Chiêu Đề nói, nếu ngươi cảm thấy ngươi quần áo cùng đế đô tối cao đương nữ trang không sai biệt lắm, liền dựa theo cái kia giá cả bán. Trang phục triển cùng ngày bán không ra đi, Liêm Tuệ bên kia thư ra tới, cũng có thể bán phải đi ra ngoài. Nhị Hoa, ta không lo lắng, đế đô bán không ra đi, cùng lắm thì vận đến Dương Thành. Sớm mấy năm, 10 khối, 15 khối một kiện đều có người mua, hiện tại bên kia người lấy được mua. Tống Chiêu Đề rất là ngoài ý muốn, vậy ngươi đi trên lầu nghỉ ngơi một chút, ngày mai đi trong xưởng nhìn xem đi. Không mệt. Nhị Hoa cười nói, ta hiện tại tưởng tượng đến ta quần áo muốn ra tới, liền đặc hưng phấn. Tống Chiêu Đề thấy hắn như vậy, không tự chủ được mà nghĩ đến chính mình lần đầu tiên tổ chức cá nhân thời trang triển thời điểm, cười cười, Thái Khôn bên kia ngươi tự mình đi thỉnh, vừa mới bắt đầu tiền lương đừng định quá cao. Nếu kiếm được tiền, ngươi liền cùng Thái Khôn nói, năm sau, hắn ngày thường lấy cơ bản tiền lương, cuối năm có thể đến một bút chia hoa hồng. Chia hoa hồng ấn nhiều ít cấp thích hợp. Nhị Hoa hỏi, Tống Chiêu Đệ, vừa mới bắt đầu 1%, sau này chậm rãi thêm. Mau ni lại đây, ngươi cùng nàng nói, 5 năm sau cũng có thể bắt được chia hoa hồng. Đến lúc đó trong xưởng hiệu quả và lợi ích hảo, liền cho nàng 0.5%. Hai người bọn họ nếu không tin, ngươi cho bọn hắn hai viết phân hợp đồng. Ta đã biết. Nhị Hoa nói, nương, có một việc, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, chính là lại cảm thấy quá sớm. Giống chúng ta trường học đều có bảo vệ khoa, ta muốn hay không tìm vài người xem xưởng. Tống Chiêu Đề nói, đương nhiên muốn, mấy năm nay nghiêm đánh, ăn trộm ăn cắp thiếu, cũng không phải không có. Huống chi ngươi làm chính là trang phục sinh ý, không ai nhìn, ai ném cái tàn thuốc đi vào, đem bố điểm, đã có thể toàn xong rồi. Ân, ngài nói rất đúng, ta ngẫm lại đi chỗ nào tìm người. Nhị Hoa nói, Trung Kiến Quốc tiến vào, tìm người nào? Ngươi như thế nào đã trở lại? Tống Chiêu Đề buột miệng thốt ra, Trung Kiến Quốc, ta trở về ăn cơm a. 12 giờ sao? Tống Chiêu Đề quay đầu, vừa thấy, còn kém 5 phút đồng hồ, ta thiên, như thế nào nhanh như vậy? Nhị Hoa, ngươi cùng ngươi ba giải thích, ta đi nấu cơm. Trung Kiến Quốc, tùy tiện làm điểm, xào rau xanh nhanh nhất, được không? Tống Chiêu Đề hỏi. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, xua xua tay, đừng tức giận ta, tủ lạnh có cái gì làm cái gì. Tống Chiêu Đề liếc nhìn hắn một cái, mở ra tủ lạnh lấy khối thịt bò, làm khoai tây hầm thịt bò, xào cái rau xà lách, trưng một nồi cơm, 12 giờ 40, bọn họ mới ăn cơm. Lúc trước Tống Chiêu Đề mang Trấn Hưng đi Liễu gia cùng Liễu Tĩnh Tĩnh cha mẹ thương lượng kết hôn ngày khi, Liễu gia cha mẹ thông cảm bọn họ đều là lão sư, không hảo đồng thời xin nghỉ, liền cùng Trấn Hưng nói, cuối năm lại đi bọn họ bên kia làm. Bên này mới vừa khảo hảo thí, hai người bọn họ suốt đêm đem bài thi sửa hảo, ngày hôm sau liền đi Liễu gia. Đến nỗi với hiện giờ chỉ có 3 người ăn cơm. Trung Kiến Quốc bưng lên cơm, nhìn đến ngồi ở Tống Chiêu Đề bên người. Nhị Hoa, ngươi chừng nào thì đi Tân Hải? Trấn Cương trở về liền đi. Nhị Hoa nói, Trung Kiến Quốc hơi hơi gật đầu, là hẳn là đem hắn mang đi. Nhị Hoa không nghe minh bạch, trước mặt vươn một bàn tay gắp đồ ăn, Nhị Hoa bỗng nhiên trong lòng vừa động, không dám tin tưởng. Ba, ngươi nhi tử, thân nhi tử vừa trở về, ngươi liền chê ta chướng mắt. Ngươi thật là ta thân ba. Không phải thân ba cũng không dám như vậy ghét bỏ ngươi. Tống Chiêu Đề cho hắn kẹp một khối thịt bò, ăn chút tốt, về sau vội lên, phỏng chừng đều không rảnh lo ăn cơm. Nhị Hoa, sẽ không, ta kêu Trấn Cương qua đi giúp ta nấu cơm. Vậy các ngươi buổi tối đến làm 3 người cơm. Tống Chiêu Đề nói, canh sinh nhất định chạy tới cò cơm. Trung Kiến Quốc, không cho hắn ăn. Hắn lại chọc ngài sinh khí. Nhị Hoa hỏi, Tống Chiêu Đề, hắn mỗi lần trở về, không phải đem ta mới vừa bao sủi cảo lấy đi, chính là đem ta bao bánh bao lấy đi. Há mồm câm miệng ăn không quen bên kia cơm. Ăn không quen hắn không chính mình làm. Nhị Hoa tò mò. Tống Chiêu đệ, hắn nói hắn một người, thoáng làm một chút đều đủ ăn một ngày, lười đến khai hỏa. Ta không tin. Nhị Oa nói hắn lười đến giặt quần áo ta tin, lười đến nấu cơm, ta một chút cũng không tin. Tống Chiêu đệ cười nói, đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn người, trừ bỏ nữ nhân chính là trung niên nam nhân cùng lão nhân, giống hắn như vậy đại tiểu tử, phỏng chừng cũng liền hắn một cái, ngại nhân ra nhìn chằm chằm. Hắn xem, sớm mấy ngày trở về một chuyến, bị ta cấp tạc ra tới, có mấy cái lòng nhiệt tình còn phải cho hắn giới thiệu đối tượng. Hắn cũng có hôm nay a. Nhị Oa vui vẻ, hôm nào đi ta chỗ đó cò cơm, ta liền kêu hắn đi mua đồ ăn. Tống Chiêu để nhắc nhở hắn, tiểu tâm hắn thu thập ngươi. Hắn không dám, bọn họ trong huyện còn chỉ vào ta nộp thuế đâu. Nhị Oa nói, chọc mau, ta đem nhà máy dọn đến cách vách huyện. Trung Kiến Quốc, ba ba duy trì ngươi. Ngươi đừng đi theo. Hạt trộn lẫn. Tống Chiêu để nói, dùng bữa, Nhị Oa, đồ ăn mau lạnh. Ba ngày sau, Trấn Cương đã trở lại. Tuy rằng Nhị Oa trong tay tiền không nhiều lắm, nhưng với hắn mà nói thời gian chính là tiền tài. Ca hai đi thân thành ngồi máy bay đến Tân Hải sân bay. Mười mấy năm trước Tân Hải liền có sân bay, nhưng vé máy bay quý, sớm mấy ngày Tống Lai bảo cùng Trung Đại Tẩu lại đây, liền không bỏ được ngồi máy bay. Tống Chiêu đệ từ bên này trở về, cũng không ngồi quá phi cơ, chỉ vì nhà nàng người nhiều, một đi một về cũng là một tuyệt bút tiền. Nhị Oa sợ Trung vệ quốc của trách hắn, tới rồi Tân Hải cũng không dám nói hắn là ngồi máy bay tới. Mặc dù như vậy, vẫn là bị Trung vệ quốc chỉ vào cái mũi của trách một cái nhiều giờ. Chợt vừa nghe Trung vệ quốc muốn dẫn hắn cùng Trấn Cương đi trong xưởng nhìn xem, Nhị Oa đều tưởng nhảy lên hô to vạn tuế, nhưng tính buông tha hắn. Dũng Thành là kinh tế đặc khu, Nhị Oa cầm xí nghiệp giấy chứng nhận chờ tất cả. Chứng minh, ở Trung vệ quốc dẫn dắt hạ, thực mau liền đem hắn muốn máy móc mua được tay. Trung vệ quốc trở về thời điểm liền hỏi Nhị Oa như thế nào không nhiều lắm mua mấy đài. Nhị Oa cũng không giấu hắn, liền nói không có tiền. Trung vệ quốc trầm tư một lát, liền cùng Nhị Oa nói, hắn mấy năm nay tồn điểm tiền. Nhị Oa vội nói, không cần, chờ quần áo bán đi, hắn liền có tiền. Trung vệ quốc lúc ấy tưởng nói, mọi người đều mua quốc doanh xưởng quần áo, không ai mua hắn. Lời nói đến bên miệng, cảm thấy máy móc đều mua tới, lại nói này đó không thích hợp, do dự một hồi lâu, dứt khoát cái gì cũng chưa nói. Nhị Oa sợ máy móc điên hỏng rồi, liền đi hải vật, đến nỗi với tháng chạp 24 buổi chiều mới đến trong xưởng. Sinh sản phân xưởng đã sớm làm tốt, nhân năm sau mới khởi công, máy móc vận tới, Nhị Oa cũng không mở ra, liền đôi ở phân xưởng, khóa lại môn, liền cùng Trấn Cương một khối đi trở về. Ca hai đạp xe đến bến tàu, nhìn đến một cái người quen, ca hai nhìn nhau, đồng thời kêu, Tam Oa. Tam Oa đột nhiên quay đầu, Nhị ca, Trấn Cương, ngươi vừa trở về. Nhị Oa nhìn đến hắn trong tay bao, mới vừa nghỉ. Tam Oa méo miệng, gật gật đầu, sớm biết rằng ta liền không đi nhị pháo, đi đế đô học viện quân sự. Đừng nói ngốc lời nói. Nhị Oa nói, có phải hay không ở tìm thuyền đánh cá đưa ngươi trở về? Tam Oa gật đầu, không có. Mau ăn Tết, thật nhiều người đều không ra hải, thuyền đánh cá không hảo tìm, chúng ta chờ làm khách thuyền đi. Trấn Cương hỏi, có thể ở nhà quá bao lâu? Tam Oa, nhiều nhất nửa tháng. Ta nghe đồng học nói, nghỉ hè cũng đoạn. Kia nếu không trở về liền cùng ba nói, không đi, sang năm thi đại học một lần nữa khảo. Nhị Oa hỏi, Tam Oa tưởng gật đầu, tưởng tượng đến hắn ba dây lưng, vội vàng lắc đầu, ba có thể đánh chết ta. Làm gì đều không dễ dàng. Trấn Cương nói, giống ta lão sư, chẳng những được với khóa, còn phải thượng thủ thuật đài, có đôi khi liền. Làm mấy đài giải phẫu, mệt đến độ hận không thể hướng trên mặt đất một nằm, ngủ cái trời đất u ám. Tam Oa cũng biết làm gì đều không dễ dàng, hắn vốn tưởng rằng vào tháng chạp, trường học liền nghỉ, kết quả đều mau ăn Tết mới nghỉ, lại còn có không thể gác trong nhà qua Tết nguyên tiêu. Tam Oa mới nhìn không được hối hận, ta biết, các ngươi trở về đừng cùng ba nói a. Sẽ không. Nhị Oa nói, cùng ngươi nói sự kiện, ta cũng là trở về mới biết được, ngươi canh sinh ca ca. Điều tới bên này, Tam Oa ánh mắt sáng lên, thật sự, kia chúng ta đi tìm hắn, cùng chúng ta một khối về nhà. Bọn họ nghỉ vãn, phỏng chừng còn phải lại chờ mấy ngày. Nhị Oa nói, quá hai ngày chúng ta ra tới tiếp hắn. Nhưng mà, ca ba về đến nhà, liền nhìn đến phòng khách ngồi một người, cầm bánh của thừng, kiều chân bắt chéo, nghe âm nhạc, trong tầm tay còn phóng một ly trà, hảo không được tự nhiên. Tam Oa rụi rụi mắt, người không biến mất, quay đầu hỏi Nhị Oa, ngươi gạt ta. Nhị Oa theo bản năng nói, ta không lừa ngươi. Nói ra, đối thượng canh sinh tầm mắt, bỗng nhiên nghĩ đến không đúng, ngươi chừng nào thì trở về. Ngày hôm qua, canh sinh hướng Tam Oa vẫy tay, như thế nào mới trở về? Tam Oa, trường học nghỉ vãn. Canh sinh ca ca, Nhị ca cùng Trấn Cương cùng ta nói, ngươi đến qua mấy ngày mới có thể nghỉ, ta tới thời điểm còn muốn đi huyện chính phủ tìm ngươi đâu. Hai người bọn họ không biết, về sau đừng nghe hắn hai. Quay đầu lại ta đem văn phòng số điện thoại cho ngươi, ngươi tới phía trước tìm một chỗ cho ta gọi điện thoại. Canh sinh nói, nương mới vừa tạt bánh cuộn thừng, đi rửa tay ăn chút. Tống chiêu đệ từ trong phòng bếp đi ra, Tam Oa. Nương, Tam Oa ném xuống bao chạy tới, ta rất nhớ ngươi. Tống chiêu đệ nhìn không được cười, nương chờ lát nữa cho ngươi làm ăn ngon. Đừng trách ngươi Nhị ca cùng Trấn Cương, là canh sinh lại kiểu ban. Ngươi ba buổi trưa còn của trách hắn đâu. Ta liền nói sao? Nhị Oa liếc canh sinh liếc mắt một cái, nhân gia quốc doanh đơn vị cũng chưa nghỉ, hắn một quốc gia cán bộ sao có thể phóng sớm như vậy? Canh sinh ca, đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, sẽ không sợ thư ký hướng về phía trước cấp phản ánh, đem ngươi cấp điều đi. Canh sinh, ta tuy rằng là phó thư ký, ở bọn họ trong mắt cùng khâm sai không hai dạng khác biệt. Bọn họ cùng ta nói chuyện thời điểm nơm nớp lo sợ, e sợ cho làm lỗi, ước gì ta mỗi ngày kiểu ban. Đâu? Ngươi lời này cũng liền lừa lừa Tam Oa. Nhị Oa nói, dung ta nhắc nhở ngươi, ba nói qua vài lần, ngươi hiện tại càng ngày càng kỳ cục, tiểu tâm hắn ngày nào đó đột nhiên thu thập ngươi. Canh sinh, ngươi cho rằng ta là Đại Oa, chờ hắn thu thập. Ta ngày mai buổi sáng liền đi, đêm 30 buổi sáng lại trở về. Ngươi không trở về đế đô? Trấn Cương vội hỏi. Tống chiêu đệ, ta sớm mấy ngày cho các ngươi kỳ ra ra gọi điện thoại, hỏi hắn tự lập năm nay có thể hay không trở về ăn Tết. Kỳ lão hôm qua cùng ta nói, tự lập có hai ngày giả, chỉ vào canh sinh, hắn nói hắn không quay về, kêu tự lập cùng các ngươi kỳ ra ra ăn Tết. Hai ngày giả, hướng bên này chạy cũng đủ mệt đến. Nhị Oa nói, ngày khác tự lập ca nghỉ, ta qua đi xem hắn. Canh sinh, năm nào 30 buổi trưa mới có thể về đến nhà, mùng 1 buổi chiều phải trở về, ngươi là đêm 30 qua đi, vẫn là đầu năm 1 qua đi. Nhị Oa nghẹn lại, chỉ vào hắn, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại là phó thư ký, ta không dám đánh ngươi. Đừng phản ứng hắn. Tống chiêu đề nói, Tam Oa, là trước tắm rửa vẫn là ăn trước điểm đồ vật. Tam Oa, ta trên người đều là vị, ta tưởng tắm rửa. Bếp lò mặt trên có một nồi thủy, ngươi đi tìm quần áo, ta giúp ngươi đảo trong bùn. Trấn Hưng bưng nồi ra tới, Trấn Cương, đi đem tắm rửa bùn tìm ra. Trấn Cương kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ngươi không ở nhà đâu. Mau ăn Tết, ta không ở nhà có thể đi chỗ nào. Trấn Hưng thúc giục hắn, chạy nhanh, còn có hảo vài thứ không tạc đâu. Nhị Oa tò mò, đậu xanh viên sao? Canh sinh cùng Trấn Hưng đều nói không ăn đậu xanh viên. Tống chiêu đề nói, ta liền phao một chậu màn thầu, tạc mặt viên cùng bánh quai trèo. Năm sau lại tạc điểm, lưu trữ Tam Oa mang đi. Tam Oa cười, cảm ơn nương. Đúng rồi, nương, nhà ta lại mua dây đi âu sao? Không có a. Tống chiêu đề nói, nhà ta hiện tại đều là xem tivi. Tam Oa, ta vừa đến trong viện liền nghe được có người ca hát, tivi lại không ở dưới lầu. Hướng bốn phía nhìn nhìn, nương, cái kia hảo phóng trên bàn là thứ gì? Đĩa nhạc. Canh sinh uống miếng nước, đứng lên, chưa thấy qua đi, chờ ta rửa rửa tay, ta nói cho ngươi. Nói chuyện liền hướng bên ngoài đi. Nhị Oa, đĩa nhạc đang ở sướng này bài hát gọi là gì? Nương, ta nghe rất quen tai. Hình như là kêu phong tiếp tục thổi. Tống chiêu đề nói, ngươi ba hỏi canh sinh ở đâu làm cho, hắn nói hắn bằng hữu đưa, ta phỏng chừng chính là năm ấy. Các ngươi đi Dương Thành, đưa các ngươi tủ lạnh phiếu người kia đưa hắn. Nhị Oa không cấm hướng bên ngoài xem một cái, hắn còn cùng nhân gia có liên hệ. Ta đoán, Tống Chiêu Đề nói, chủ yếu là chúng ta bên này mua không được đĩa nhạc cùng Micro. Canh Sinh xoa tay tiến vào, ta nương chính là ta nương. Vươn ngón tay cái, Tam Oa, chờ ngươi nghỉ hè, ngươi nhị ca liền kiếm đồng tiền lớn, quay đầu lại kêu hắn mang ngươi đi Dương Thành. Các ngươi ngồi máy bay qua đi, sẽ giúp ta mua mấy chương đĩa nhạc. Tin hay không ngươi ba đánh gãy chân của ngươi a? Tống Chiêu Đề nói, chính sự không làm, tẫn nghĩ như thế nào hưởng thụ. Canh Sinh, ta nếu là thật muốn hưởng thụ, ta căn bản sẽ không mang đến ra. Không chừng ngươi nơi đó cũng có một đài. Nhị Oa nói, Trấn Cương gật đầu, ta cũng cảm thấy hắn trong ký túc xá có. Nhị Oa, chúng ta ngày mai cùng hắn cùng đi nhìn xem. Ta cũng đi. Tam Oa vội vàng nói, Tống Chiêu Đệ, ngươi không mệt. Hôm nay đi ngủ sớm một chút liền không mệt. Tam Oa nói, nương, ta đi trước tắm rửa, ngươi chờ lát nữa cho ta làm thịt ăn. Tống Chiêu Đệ cười nói, hảo hảo. Nhị Oa, đi mua chỉ gà, chúng ta buổi tối làm tiểu kê hầm nấm, lại đến cái thịt heo hầm miến cùng thịt bò hầm khoai tây. Nương, ta chạy nhiều như vậy thiên cũng rất mệt, ngươi kêu Canh Sinh ca đi thôi. Nhị Oa tưởng nói tốt, nhìn đến Canh Sinh, đem lời nói nuốt trở về, dù sao hắn nhất nhàn. Tống Chiêu Đệ, Canh Sinh, ngươi có đi hay không? Ngươi không đi, ta đi mua. Đi, ta đi, sao có thể làm nương đi? Canh Sinh đi đến tủ lạnh phía trước, bắt lấy tiền lẻ hộp, nắm tiền hào liền đi ra ngoài. Trấn Hưng xách theo không thùng tiến vào, vừa lúc thấy như vậy một màn, hắn thực nghèo sao? Hắn tiền, khả năng đều bị hắn mua mấy thứ này. Nhị Oa nói, nương, ta ngày mai nhất định đến cùng hắn qua đi nhìn xem. Tống Chiêu Đệ, ngươi không chê mệt liền đi. Hôm sau buổi sáng, Canh Sinh trở về Trấn Hải, Nhị Oa, Trấn Cương cùng Tam Oa cùng hắn cùng nhau đến huyện ủy người nhà viện, nhìn đến Canh Sinh chủ địa phương liền cái tivi đều không có. Trấn Cương buồn bực, một chương giường cùng một chương án thư, hai thanh ghế dựa, một cái giày giá một cái tủ quần áo. Canh Sinh, công tác 2 năm liền cái quạt điện đều mua không nổi. Hiện tại lại không cần phải quạt điện. Canh Sinh nói, thấy rõ ràng đều khút xéo cho ta, ta phải đi làm. Nhị Oa nhíu mày, ngươi tiền đều lộng chỗ nào vậy? Về sau ngươi sẽ biết. Canh Sinh nói, các ngươi không đi, ta đi rồi a. Nhị Oa nhìn về phía Tam Oa, có đi hay không ca trong xưởng nhìn xem. Chờ lát nữa lại đi. Tam Oa nói, chúng ta đi hắn trong phòng bếp nhìn xem. Canh Sinh cười nói, có phải hay không nương kêu ngươi đi? Hành, các ngươi tùy tiện xem, nhìn ra vấn đề tới, về sau ta quản ngươi nhóm ba kêu ca. Đúng rồi, thuận tiện giúp ta đem bếp lò điểm. Nhị Oa thấy thế, tức khắc cảm thấy hắn nhà ở phiên cái đế hướng lên trời, cũng phiên không ra cái gì. Nhưng Tam Oa muốn xem, hắn cùng Trấn Cương vẫn là cùng qua đi nhìn xem. Trong phòng bếp không có mả nồi, chỉ có bếp lò, nấu cơm nồi cùng xào rau nồi. Mặt khác dầu muối tương giấm rất toàn, trong ngăn tủ còn có nửa túi mễ cùng mặt, Trấn Cương nhìn không được nói, hắn nơi này cái gì đều có, làm chi còn từ trong nhà lấy ăn. Cố ý chọc giận ba bái. Nhị Oa nói, hắn lại như vậy làm đi xuống, ba nếu là không đem hắn tấu đến ra chóc thịt bong, ta về sau kiếm tiền đều cho hắn. Tam Oa, ta cảm giác Canh Sinh ca ca ở ấp ủ một chuyện lớn. Ta đoán không ra hắn muốn làm gì, nhưng ta biết hắn ly bị đánh không xa. Nhị Oa nói, Trấn Cương, đi tìm gỗ vụn xài, cho hắn đem bếp lò điểm, chúng ta liền đi trong xưởng. Sinh sản phân xưởng cùng công nhân ký túc xá là tách ra. Nhị Oa ngày hôm qua đem máy móc đưa đến sinh sản phân xưởng, không hướng công nhân ký túc xá bên kia đi, tính toán hôm nay đi đem tiền công kết, tan ca người về nhà, năm sau lại làm. Tới trên đường Nhị Oa cũng nói qua chuyện này, Tam Oa sợ chậm trễ chuyện của hắn, cũng không ở Canh Sinh bên này nhiều đãi, liền hướng Nhị Oa trong xưởng đi. Nhị Oa cùng Tống Chiêu Đề nói bọn họ buổi trưa trở về ăn cơm, đến nỗi về đến nhà mau một chút, Tống Chiêu Đề bọn họ còn không có ăn cơm, liền chờ bọn họ ba. Sau khi ăn xong, Tống Chiêu Đề mới hỏi, các ngươi đến canh sinh bên kia phát hiện cái gì không? Cái gì đều không? Có. Nhị Oa nói, chúng ta ra tới thời điểm tìm hắn hàng xóm hỏi thăm, cũng không nghe được. Canh sinh ca trước kia nói đại ca hẳn là đi quốc an, ta cảm thấy hắn so đại ca thích hợp nhiều. Tống Chiêu Đề cười nói, hắn trước kia liền so các ngươi chú ý nhiều, lại ở đế đô mấy năm, có tâm giấu chúng ta quá dễ dàng. Kỳ thật, các ngươi thật muốn biết, cấp kỳ lão gọi điện thoại vừa hỏi liền biết. Hắn nói chúng ta về sau sẽ biết. Nhị Oa nói, ta chờ chính hắn nói cho ta. Tam Oa vội vàng nói, ta đợi không được a. Ta viết tin nói cho ngươi. Nhị Oa nói, ngày khác ta bán quần áo kiếm lời, một tháng đi xem ngươi một lần, được không? Tam Oa nhếch miệng cười nói, một lời đã định. Tiểu Dạng. Nhị Oa chiều hắn trên đầu hồ ôm một phen, nương, ngươi cùng gì cả nói, kêu cậu đảng đại muội muội trước tiên lại đây, trong xưởng không ai, kêu nàng một cái cô nương ra ở tại trong xưởng không tốt lắm đâu. Tống Chiêu Đệ, có người. Giang Tiểu Cầm cùng ta. Nói, Lư Lượng đệ đệ cùng đệ tức phụ tháng riêng 20 có thể lại đây. Còn có Tráng Tráng đại tỷ, cũng tính toán ở tại bên kia, dăm ba bữa trở về một lần. Khúc Tráng Tráng đại tỷ liền gả ở trên đảo, Nhị Oa hỏi, kia cùng nàng trượng phu chẳng phải là phân cách hai nơi. Tráng Tráng mẹ nói, về sau ngươi trong xưởng chiêu thương quản gì đó, hy vọng ngươi suy xét một chút Tráng Tráng tỷ phu. Tống Chiêu Đề nói, Liễu Tính Tính chọc một chút Trấn Hưng, ý bảo hắn nói chuyện. Trấn Hưng nói thẳng, lão sư, Tính Tính có chuyện cùng ngươi nói. Liễu Tính Tính sắc mặt khẽ biến, chừng liếc mắt một cái Trấn Hưng. Trấn Hưng, lão sư lại không phải người ngoài, ngươi muốn nói cái gì nói thẳng. Tính Tính muốn nói cái gì? Trung Kiến Quốc còn chưa có đi làm, nguyên bản là tính toán nghe một chút Nhị Oa nói, canh sinh gần nhất ở lăn lộn cái gì? Lớn mật nói. Liễu Tính Tính nhấp môi, ngượng ngùng nói, lão sư, ta đại tỷ cùng đại tỷ phu cũng nghĩ tới. Tới, bất quá, hai người bọn họ sẽ không dùng máy may, được không? Hành A, Tống Chiêu Đề nói, vô luật có thể hay không dùng, đều đến cùng Nhị Oa học một vòng. Ngươi cùng ngươi đại tỷ nói, tháng tư đế phát tiền lương, dương lịch 3 tháng 15 phía trước đến trong xưởng, đến tháng tư đế đều có thể bắt được 50 đồng tiền. Liễu Tính Tính vội vàng nói, không cần nhiều như vậy, ta đại tỷ một tháng mới 20 tơi đồng tiền. Không phải cho ngươi đại tỷ nhiều như vậy, tất cả mọi người nhiều như vậy. Tống Chiêu Đề nói, một đốn, không đúng, phân xưởng chủ nhiệm cùng xưởng trưởng nhiều một chút. Liễu Tính Tính nghi hoặc, xưởng trưởng không phải Nhị Oa sao? Là Nhị Oa. Tống Chiêu Đề nói, Nhị Oa không có thời gian quản, mời người khác quản. Liễu Tính Tính, Nhị Oa đem xưởng giao cho người khác. Nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, nhân gia có thể giúp hắn quản hảo sao? Ta lão sư tôn tử, hắn dám sằng bậy, ta lão sư có thể đánh chết hắn. Nhị Oa theo sau đem thái gia cùng Tống Chiêu Đệ quan hệ giải thích một lần, Liễu Tính Tính nghe được mắt đều thẳng. Trung Kiến Quốc cười nói, có phải hay không không thể tin được? Các ngươi Tống lão sư liền to gan như vậy tử. Đúng rồi. Nhị Oa, ngươi không phải muốn thỉnh bảo an sao, ta giúp ngươi tìm vài người. Ngươi, Nhị Oa đánh giá hắn một phen, ngài cả ngày ngốc tại nơi đóng quân, có thể tìm người nào a? Ba, chuyện của ta ngài cũng đừng hạt trộn lẫn. Trung Kiến Quốc mày một. Chọn, cái gì kêu hạt trộn lẫn? Ngươi nương có thể trộn lẫn, ta liền không thể trộn lẫn. Ba, ngài một hai phải cùng nương so. Ta đây nhưng đến hảo hảo cùng ngài nói nói. Nhị Oa nói, ta học vẽ tranh, là nương giúp ta tìm lão sư, học thiết kế quần áo, là nương chỉ điểm ta, công nhân là nương giúp ta tìm, cái nhà xưởng tiền cũng là nương cho ta. Ngài giúp quá gấp cái gì? Trung Kiến Quốc sao khởi trong tầm tay đồ vật liền tạp, sợ tới mức Tống Chiêu Đệ vội vàng ngăn lại, làm gì đâu? Nhị Oa, không chuẩn như vậy cùng ngươi ba nói chuyện. Ta tiền lương mới nhiều điểm, những cái đó tiền đều là ngươi ba tiền lương. Trừ bỏ tiền, còn có sao? Nhị Oa hỏi. Tống Chiêu Đề buông ra Trung Kiến Quốc, tấu đi. Ta không ngăn cản ngươi. Nhị Oa sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Ba, ba, ta sai rồi, ta sai rồi. Vội vàng đứng lên, tùy thời chuẩn bị chạy. ba ba giới thiệu người có phải hay không xuất ngũ quân nhân a? Tam Hoa hiếu kỳ nói. Trung Kiến Quốc ngồi xong, chừng liếc mắt một cái Nhị Hoa, hướng Tam Hoa gật gật đầu, đúng vậy. Kỹ thuật binh xuất ngũ, rất nhiều đơn vị cước muốn, không lo không công tác. Bình thường binh sau khi trở về chỉ có thể tự mưu sinh lộ. Vậy ngươi như thế nào liên hệ bọn họ a? Tam Hoa hỏi. Trung Kiến Quốc, ta nơi đó có hồ sơ, chờ lát nữa ta liền viết thư hỏi một chút, muốn vài người. Nhị Hoa, ta trong xưởng liền 10 tới đài máy móc, sở hữu công nhân thêm một khối cũng liền 30 người tới, ngài cảm thấy vài người thích hợp. Nhị Hoa hỏi. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, đừng cho ngươi ba giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Trước cho hắn tìm 4 người, một cái quản kho hàng, một cái xem đại môn, hai cái bảo an ngày thường giúp đỡ làm điểm tạp sống. Ngươi viết thư thời điểm nói rõ ràng, tiền lương cũng dựa theo 30 phát. Về sau Nhị Hoa trong xưởng lại nhận người, có thể đem người nhà mang đến, cần thiết đến thủ quy củ. Không tuân thủ quy củ, như thế nào tới như thế nào trở về. Điểm này không cần ngươi nhắc nhở. Trung Kiến Quốc nói, ta binh không có không tuân thủ quy củ. Nhị Hoa, 4 người đủ sao? Nhị Hoa sợ bị đánh, đủ rồi, đủ rồi. Về sau mở rộng quy mô, ngài sẽ giúp ta tìm vài người. Ta đi nơi đóng quân. Trung Kiến Quốc đứng lên, trải qua Nhị Hoa bên người, chiều hắn trên đùi chính là một chân. Nhị Hoa đột nhiên không kịp phòng ngừa, thất tha thất thểu, phanh một tiếng đụng vào trên tường. Trung Kiến Quốc lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, xoay người liền đi. Nhị Hoa ngốc, không dám tin tưởng, ba hắn đánh ta. Có gì cảm tưởng a? Nhị ca, Tam Hoa kỳ thật cũng dọa nhảy dựng. Nhị Hoa dùng sức chớp chớp mắt, hắn đá ta, không phải đá canh sinh ca. Canh sinh ca ca không ở nhà. Tam Hoa nhắc nhở hắn, ngươi nếu tò mò, quay đầu lại ta có thể giúp ngươi hỏi một chút canh sinh ca ca. Đêm 30 buổi sáng, canh sinh trở về. Tam Hoa xem náo nhiệt không chê sự đại, đem Nhị Hoa bị đánh sự nói cho hắn. Canh sinh tò mò, Tam Hoa như thế nào sẽ nghĩ đến ba giới thiệu chính là xuất ngũ quân nhân. Ta nghe đồng học nói qua. Tam Hoa nói, giống chúng ta quân giáo sinh, về sau mặc dù chuyên nghiệp, quốc gia cấp an bài công tác cũng sẽ không quá kém, ít nhất là quốc xí trung tầm quản lý giả. Bình thường binh liền không tốt như vậy đãi ngộ. Canh sinh không tiếc khen ngợi, Tam Hoa thông minh, không giống có người, bị đánh cũng không biết như thế nào ai. Ngươi nói ai đâu? Nhị Hoa trừng mắt nhìn hắn. Canh sinh, đương nhiên là ngươi. Lần sau nói chuyện lại bất quá đầu óc, đánh vào trên người của ngươi chính là dây lưng. Nhị Hoa theo bản năng sờ sờ sớm hai ngày bị đánh chân, lẩm bẩm nói, ta lại không biết ba giới thiệu người là xuất ngũ binh, cho nên ta nói ngươi không giải đầu óc. Canh sinh nói, ba cũng chưa như thế nào ra quá đảo, hắn nhận thức người trừ bỏ xuất ngũ binh còn có thể có cái gì. Trấn Cương, ngươi đừng nói Nhị Hoa, ta lúc ấy cũng không nghĩ tới. Đó là ngươi buồn. Canh sinh nói. Trấn Cương cười lạnh một tiếng, buông thư, Nhị Hoa, tấu không tấu hắn. Tấu. Nhị Hoa nói, ta đã sớm tưởng tấu hắn. Canh sinh vội vàng đứng lên, chỉ vào hai người bọn họ, hư trương thanh thế, ta xem các ngươi dám. Chẳng những bọn họ dám, còn có ta đâu. Đang ở băm sủi cảo nhân Trấn Hưng thanh đao đưa cho Liễu Tĩnh Tĩnh, đi ra liền nói, canh sinh, từ ngươi điều đến bên này, ta vẫn luôn tưởng tấu ngươi. Canh sinh liên tục lui về phía sau, ta cùng ngươi nói, ta hiện tại chính là, ngươi hiện tại chính là canh sinh. Trấn Hưng đánh gãy hắn nói, thành thành thật thật nói cho chúng ta biết, ngươi tiền đi đâu vậy, chúng ta tha cho ngươi một lần. Canh sinh cảm thấy bọn họ thật muốn tấu hắn, không dám giấu giếm nữa, ta trước kia đi làm thời điểm ở ra ăn trụ, tồn không ít tiền, lại tìm ra mượn điểm, tính toán cấp Nhị Hoa mua cái máy kéo cùng tòa xe, lưu trữ Nhị Hoa vận hóa. Trung Nhị Hoa, có phải hay không đặc cảm động? Nhị Hoa không tin, thật sự. Đến 3-4 ngàn khối đi. Tống Chiêu Đề đang ở đùa nghịch đối nàng tới nói là đồ cổ My Pro, nghe canh sinh nói như vậy, dừng lại. Kỳ lão có phải hay không đem tiền lương bổn cho ngươi? Canh sinh, ta cùng ra nói, sang năm cuối năm nhất định còn hắn, hơn nữa nhiều còn hắn gấp đôi. Hỏi một đằng trả lời một nẻo, ta đoán chúng. Tống Chiêu Đề nói, ngươi ra ra mấy năm nay tổn tiền toàn cho ngươi, ngươi thúc cùng ngươi cô có biết hay không? Canh sinh, khẳng định không thể làm cho bọn họ biết, lại nói ta lại không phải không còn hắn. Nhị oa, nhớ rõ trả ta 1 vạn. 1 vạn. Liễu Tĩnh Tĩnh kinh hô ra tiếng. Tống Chiêu Đề đi đến phòng bếp cửa, đem ngươi tiền mượn cấp nhị oa dùng, ta kêu nhị oa nhiều trả lại ngươi gấp đôi. Lão sư, này không tốt lắm đâu. Liễu Tĩnh Tĩnh nói, nhị oa làm xưởng, nếu là có khó khăn, tiền của ta hắn cứ việc cầm đi dùng. Tống Chiêu Đề lắc đầu, thân huynh đệ minh tính sổ, vay tiền cấp lợi tức là hẳn là. Nhị oa, nghe thấy được không? Không thành vấn đề. Nhị oa nói, chờ sang năm ta kiếm lời, nương, trả lại ngươi 5 vạn. Tống Chiêu Đệ, trước đem ngươi mấy cái ca ca trướng trả hết, trả lại ta, dù sao ta và ngươi ba cũng không đợi dùng tiền. Nhị ca, ta có 50 đồng tiền, toàn mượn ngươi, ngươi quay đầu lại trả ta 100. Tam oa đi theo nói, nhị oa tưởng tấu hắn, ngươi tiền là nương. 50 đồng tiền đủ ngươi cấp công nhân phát 1 tháng tiền lương. Tam oa hừ một tiếng, muối lại tiểu cũng có thịt, không cần đánh đổ, ta còn không nghĩ mượn ngươi đâu. Tống Chiêu Đề muốn cười, Tam oa, ngày khác ngươi nhị ca trả ta tiền, một người cho các ngươi 2 ngàn, các ngươi huynh đệ mấy cái đều có phần. 2 ngàn. Canh sinh xách một tiếng, ta còn tưởng rằng ngài nói 5 nghìn đâu. Tống Chiêu Đề, tưởng rất mỹ, ta và ngươi ba tiền, các ngươi ai đều đừng nhớ thương. Chờ ngươi ba về hưu, chúng ta đến đi du lịch. Nương, ngươi hiện tại mới 40 tuổi. Canh sinh nói, ta ba 48, nếu ba có thể đi lên trên, chờ hắn về hưu ít nhất còn phải lại quá 20 năm. Đến lúc đó ngươi tiền đều nên mốt meo. Tống Chiêu Đệ, ngươi kích ta cũng vô dụng. Nếu là không có việc gì liền đi hỗ trợ rửa rau. Đừng nhớ thương. Tam oa đi đến Tống Chiêu Đệ bên người. Nương, đến lúc đó ta và các ngươi một khối đi du lịch, giúp ngươi cùng ba ba giỏ sách. Tống Chiêu Đệ cười, hành, ngươi thỉnh thăm người thân giả thời điểm. Trước tiên cho ta gọi điện thoại, ta giúp ngươi mua vé máy bay. Lão sư, ta cũng giúp ngươi giỏ sách. Trấn Cương vội vàng nói, chờ các ngươi về hưu, tuổi cũng lớn, ta là bác sĩ, còn có thể chiếu cố các ngươi. Canh sinh nhìn không được lắc đầu thở dài, các ngươi một đám, thật là đủ rồi. Nhị oa xưởng còn không có khởi công, các ngươi liền bắt đầu nhớ thương lão sư trong tay chút tiền ấy. Ta quay đầu lại liền cấp đại oa gọi điện thoại, đem việc này nói cho hắn. Ta mới không cần nương tiền đâu. Tam oa nói, ta cùng ngươi nhưng không giống nhau. Trấn Cương gật đầu, lão sư cho ta tiền, ta cũng không cần. Liễu Tĩnh Tĩnh tò mò, nhỏ giọng hỏi Trấn Hưng, kia bọn họ như thế nào như vậy tích cực? Lão sư sẽ ăn sẽ chơi, cùng nàng một khối chỉ lo hưởng thụ là đến nơi. Trấn Hưng nói, Liễu Tĩnh Tĩnh nhỏ giọng hỏi, kia cũng không cần phải mấy vạn khối đi. Trước kia thịt heo 1 mao, hiện tại 7-8 mao tiền, 20 năm sau khả năng đến muốn 7-8 đồng tiền. Tống Chiêu Đề nói, hiện tại 1 kiện quần áo 10 đồng tiền, các ngươi cảm thấy thực quý, 20 năm sau, 100 đồng tiền 1 kiện quần áo. Gác hiện tại khả năng chỉ cần 3-4 đồng tiền. Canh sinh, nương nói đúng. Bất quá, ta cảm thấy nương ngươi dứt khoát đừng muốn nhị oa 5 vạn đồng tiền, chờ 20 năm sau, kêu hắn cho ngươi 500 vạn, cho chúng ta một người 20 vạn, như thế nào? Không thế nào. Tống Chiêu Đề nói, ngươi muốn kiếm đồng tiền lớn, ngày khác ngươi cũng từ chức làm xưởng, ngươi ra ra nơi đó ta đi nói. Canh sinh lắc đầu. Ta về sau có quốc gia dưỡng, ta muốn như vậy nhiều tiền làm gì? Trừ bỏ suốt ngoại khảo sát, ngày thường cũng ra không được, có tiền cũng không cơ hội dùng. Vậy ngươi còn nhớ thương nương tiền? Tam oa không rõ. Tống Chiêu Đệ, hắn cố ý, đừng để ý đến hắn. Sớm muộn gì ngươi ba đến tấu hắn một đốn. Ba nếu là biết ta giúp nhị oa mua máy kéo, đừng nói tấu ta, còn sẽ khen. Ta, canh sinh lười nhác vươn vai. Liền hướng phòng bếp đi, trải qua Tống Chiêu Đệ bên người. Nương, ngài ý chí thật kiên định. Tống Chiêu Đệ, ta lỗ tai mềm, sớm bị các ngươi lừa gạt choáng váng. Tuy rằng không biết canh sinh vì cái gì lặp lại để tiền, nhưng Tống Chiêu Đệ biết một chút, canh sinh không để bụng nàng mượn cấp nhị oa những cái đó tiền. bằng không, hắn cũng sẽ không cho nhị oa mua máy kéo. Là nha. Canh sinh hướng Trấn Cương cùng nhị oa vẫy tay, đều lại đây. Rửa rau, ăn cơm chúng ta xoa mạt trược, chơi tiền, đem tam oa tử trong tay 50 đồng tiền thắng lại đây. Tam oa, ta không cùng các ngươi chơi. Vậy ngươi về sau lại tưởng chơi, chúng ta cũng không cùng ngươi chơi. Canh sinh nói, Tống chiêu đệ, đừng nói nhiều lời, nói thêm gì nữa đều buổi trưa. Ngươi ba trở về nhìn đến chúng ta còn không có làm tốt cơm, tiểu tâm hắn vừa giật, ngày mai buổi sáng lên nấu cơm. Ta nghiêm trọng hoài nghi, ba tay nghề 10 năm như một ngày. Chính là vì trừng phạt chúng ta. Canh sinh vén tay áo lên, thở dài một hơi, lúc trước ta cũng không nên theo ngươi học nấu cơm, về sau liền dùng chiêu này trừng phạt ta nhi tử. Tống chiêu đệ, ngươi vẫn là trước có cái đối tượng rồi nói sau. Canh sinh nghẹn họng, nhị oa vui vẻ, đau lòng tư vị như thế nào? Canh sinh ca ca, khút đi. Canh sinh chừng hắn liếc mắt một cái, liền đi trong phòng bếp lột hành. Đầu năm 10 buổi sáng, Tống chiêu đệ đưa tam oa đến thân thành. Nhìn hắn lên xe lửa mới trở về, lần đầu tiên rời nhà, tam oa muốn khóc, lần thứ hai rời nhà, tam oa không tha. Đảo cũng không có muốn khóc xúc động, chỉ là nhìn không được tính khi nào mới có thể nghỉ hè. Tống chiêu đệ không biết này đó, về đến nhà liền đem canh sinh chạy đến Dũng Thành, nàng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh đem phòng cho khách quét tước sạch sẽ, chờ cậu đảng muội muội mau ni lại đây. Tháng giêng 18, buổi chiều, Tống chiêu đệ chính thu chăn, nghe được có người kêu. Chiêu đệ, chúng ta tới. Tống chiêu đệ mí mắt mánh nhảy dựng, vội vàng xoay người, nhìn đến người tới. Nhìn không được đỡ chán, thím, các ngươi khi nào đến? Chúng ta mới vừa rời thuyền. Cậu đảng nương đẩy cửa ra liền hướng bốn phía xem. Ngươi nơi này thật tốt a. Chiêu đệ, này một chỗ lâu đều là nhà ngươi a. Tống chiêu đệ cười đón nhận đi, không phải nhà ta, là quốc gia. Quốc gia? Cậu đảng nương muốn hỏi, quốc gia là nhà ai? Phản ứng lại đây, nhìn không được lại. Đánh giá một phen. Có chút thất vọng, còn không phải các ngươi a. Tống chiêu đệ, không phải, quốc gia cho chúng ta trụ, về sau còn phải còn trở về. Đại tỷ, mau ni, vào nhà đi. Cậu đản muội tử không ra quá xa nhà, hiện giờ lại không thể so sớm chút năm, nơi nơi đều là nhiệt tâm người. Tống chiêu đệ sợ nàng bị người lừa, thỉnh Tống Lai Bảo đưa nàng lại đây. Tống Lai Bảo hướng Tống chiêu đệ lắc lắc đầu, ý tứ nàng cũng không có biện pháp. Là cậu đảng nương một hai phải theo. Tới. Tống chiêu đệ cười cười, cố ý hỏi cậu đảng nương, ngươi cũng tới nhị oa trong xưởng làm việc. Ta. Cậu đảng nương chỉ vào chính mình, ta mới không làm đâu. Tống chiêu đệ biết nàng lười, đó chính là tới cấp Mao Ni nấu cơm. Ở nhà đều là Mao Ni làm cho nàng ăn. Tống Lai Bảo nhìn ra Tống chiêu đệ cố ý hỏi như vậy, vẫn là nhìn không được nói. Tống chiêu đệ. Đó chính là đối ta không yên tâm, cố ý lại đây nhìn xem. Không có, không có. Cậu đảng nương vội vàng nói, Mao Ni cấp nhị oa làm công, ta một vạn cái yên tâm. Mao Ni, mẹ ta nói nàng đời này còn không có ra quá xa nhà, lại nhìn đến đại nương mỗi lần từ ngươi nơi này trở về đều ăn mặc quần áo mới, một hai phải tới nhà ngươi nhìn xem. Có chút bất đắc dĩ mà xem nàng nương liếc mắt một cái. Cậu đảng nương có chút ngượng ngùng, đi theo Tống chiêu đệ vào nhà, nhìn đến quạt, vội vàng nói, chiêu đệ, cậu đảng gia cũng có cái này. Ngày khác Mao Ni đã phát tiền lương, làm nàng cho ngươi mua. Một cái, Tống chiêu đệ nói, cậu đảng nương lắc đầu, không thành, nhà ta không điện, cậu đảng còn nói cho ta mua một cái đâu. Kia chờ đến cuối năm Mao Ni kiếm được đồng tiền lớn, trở về liền kéo lên điện. Tống chiêu đệ nói, sang năm cuối năm liền cho ngươi mua cái tivi. Cậu đảng nương trong lòng vui vẻ, ngồi xuống lại đột nhiên đứng lên, chiêu đệ, ngươi nói được tốt như vậy, tính toán cho ta khuê nữ khai nhiều ít tiền lương. Mao Ni vừa tới, tháng sau liền ân 40, tháng này cũng có tiền công, đến cuối tháng tổng cộng cho nàng 60. Tống chiêu đệ nói, tháng 5 phân, trong xưởng hiệu quả và lợi ích hảo, liền cho nàng 50. Cậu đảng nương cả kinh không khép miệng được, ngoan ngoãn, nhà ta cậu đảng một tháng mới nhiều như vậy. Cuối năm còn có tiền thưởng. Tống chiêu đệ nói, tiền thưởng ấn ngày thường biểu hiện phát. cậu đản nương đột nhiên chuyển hướng nàng khuê nữ, hảo hảo làm, nghe thấy không? Mao Ni vội vàng gật đầu, nghe thấy được. Ngươi đừng hù dọa nàng. Tống Chiêu Đệ chỉ vào ghế dài, ngồi xuống đi. Trước gác nhà ta ở một đêm, ngày mai buổi sáng ta mang các ngươi đi trong xưởng. Nhị Hoa còn không có tốt nghiệp, hắn còn phải đi trường học ngốc mấy ngày, thỉnh giả mới có thể trở về. Tống Lai Bảo vội hỏi, lão sư sẽ phê sao? Sẽ. Tống Chiêu Đề nói, hiệu trưởng cùng ta thục, hắn lão sư không chuẩn, hắn có thể đi tìm hiệu trưởng. Mao Ni vẫn luôn muốn hỏi, ta đại nương nói Nhị Hoa ở Đế Đô Đại học đi. Học, là thật vậy chăng? Cậu đản nương cùng Tống mẫu cùng thế hệ, cậu đản gia cùng Tống gia là cùng tộc, tuy rằng xa năm đời, Tống Lai Bảo trong nhà nếu có chuyện gì, cậu đản gia cũng đến gia cá nhân đi hỗ trợ. Mao Ni trong miệng đại nương đúng là Tống Chiêu Đề nương. Tống Chiêu Đề gật đầu, lại qua mấy tháng liền tốt nghiệp. Hắn vốn dĩ không muốn đi, ta nói với hắn, không đi vào đại học, về sau trong xưởng công nhân đều không phục hắn. Hắn lúc này mới đi đi học. Cũng chính là ngươi quán hắn. Tống Lai Bảo nói, mấy cái hài tử một cái so một cái kỳ cục. Trấn Hưng bước chân một đốn, gì cả, ta như thế nào kỳ cục. Tống Lai Bảo quay đầu, Trấn Hưng ở cửa đứng, bên cạnh còn có hắn tức phụ Liễu Tĩnh Tĩnh. Tống Lai Bảo trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, ta nói Đại Hoa bọn họ, chưa nói ngươi. Nghe ngài ý tứ này, ta không phải lão sư hài tử. Trấn Hưng hỏi, Liễu Tĩnh Tĩnh giật nhẹ hắn quần áo, bớt tranh cãi. Tống Lai Bảo không chú ý tới, vội vàng nói, ta không phải ý tứ này, đó chính là ta nghe lầm. Trấn Hưng hỏi, Tống Chiêu Đệ, ngươi là nghe lầm, thời gian không còn sớm, nên nấu cơm. Trấn Hưng cùng cậu đản nương cùng Mao Ni lên tiếng kêu gọi, mới cùng Liễu Tĩnh Tĩnh một khối đi phòng bếp. Tống Lai Bảo chờ hai người bọn họ vào phòng bếp mới nói, ngươi mấy cái nhi tử, có lý không tha người, há mồm là có thể sặc tử người. Ngươi bớt tranh cãi đi. Tống Chiêu Đề nói, bị hắn nghe thấy, hắn lại đến ra tới. Chèn ép ngươi, thím, uống nước, chúng ta chờ lát nữa liền ăn cơm. Tống Lai Bảo cùng Trấn Hưng nói chuyện thời điểm, cậu đản nương nhưng không nhàn rỗi, nhìn đến vài cái không quen biết đồ vật, vội vàng hỏi, Chiêu Đề, cái kia đại ngăn tủ là cái gì? Tủ lạnh. Tống Chiêu Đề nói, mùa hè đem cơm thừa canh cặn phóng bên trong, ngày hôm sau còn có thể ăn. Cậu đản nương trợn to mắt, tốt như vậy. Quý không quý? Mao Ni, quay đầu lại kiếm lời cho ngươi nương ta mua một cái. Nhà, ngươi còn không có thông thượng điện đâu. Tống Lai Bảo nhắc nhở nàng, không có ngươi không cần. Mao Ni còn không có đi làm kiếm tiền đâu. Cậu đản nương, ta là nhắc nhở nàng đừng quên. Ta sẽ nhắc nhở nàng. Tống Chiêu Đề nói, đi theo Nhị Hoa làm việc, ta bảo đảm 3 năm, làm ngươi dùng tới tivi, quạt điện cùng tủ lạnh. Mao Ni sắc mặt khẽ biến, tam tỷ, ta nghe ta tẩu tử nói, tivi, tủ lạnh đáng quý, có phải hay không chờ đến sang năm, năm sau trả lại cho ta chướng tiền. Lương, đúng vậy, làm sao vậy? Tống Chiêu Đề thấy nàng biểu tình không đúng, rất là tò mò, cho ngươi chướng tiền lương không tốt. Mao Ni lắc đầu, nhưng ta làm không được như vậy sống lâu. Tống Chiêu Đề nhìn không được cười, không cho ngươi làm gì sống. Hiện tại Nhị Hoa trong xưởng ít người, ngươi quản ít người, về sau người nhiều, ngươi quản người nhiều, nhọc lòng việc nhiều, cho nên mới cho ngươi chướng tiền lương. Ngươi nếu là bình thường công nhân, một năm nhiều nhất cho ngươi chướng 5 đồng tiền. Mao Ni là đảm đương chủ nhiệm, một năm có phải hay không cấp chướng 10 khối? Cậu đản nương vội hỏi, Tống Chiêu Đệ, một năm 10 khối mới bao nhiêu tiền a? Về sau a, tiền thưởng so tiền lương còn nhiều. Ta nói chính là về sau, thím, không phải hiện tại. Này đó ta đương nhiên đã biết. Cậu đản nương nói, nhà yêm cậu đản nói qua, làm thời gian càng dài tiền lương càng cao. Tống Chiêu Đệ, quá 2 năm Nhị Hoa sẽ tìm mấy cái học trang phục thiết kế sinh viên, Mao Ni nếu là cảm thấy ai hảo, ta đi giúp ngươi làm mai. Còn bao tìm đối tượng. Cậu đảng nương vui vẻ, điểm này hảo, điểm này hảo, so cấp, không đúng, cùng cấp tiền thưởng giống nhau hảo. Chiêu Đệ, ngươi cấp nhà yên Mao Ni tìm đối tượng thời điểm, nhưng phải hỏi hỏi hắn đánh không đánh tức phụ. Tống Lai Bảo, điểm này không cần ngươi nói. Chiêu Đệ lúc trước vừa thấy Trung Kiến Quốc liền hỏi hắn đánh không đánh tức phụ. Cậu đảng nương chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, thật sự. Tống Chiêu Đệ gật đầu. Cậu đảng nương chỉ vào nàng khuê nữ, ngươi nhìn xem nhân gia Chiêu Đệ, ngươi nhìn xem ngươi, ta dưỡng ngươi lớn như vậy chỉ vào hưởng phúc, ngươi nhưng khen ngược, liền câu nói cũng không biết hỏi. Thúc không dám đánh ngươi, Mao Ni khả năng cảm thấy sở hữu nam nhân đều cùng nàng cha giống nhau. Tống Chiêu Đệ nói, ta cũng là vào đại học thời điểm nghe người ta nói, lúc trước mới hỏi Trung Kiến Quốc. Cậu đảng nương gật đầu, ngươi nói cũng đúng. Cậu đản hắn cha dám đánh ta, hừ, ta có thể đem hắn tổ tông tám đời mắng không được sống yên ổn. Mao Ni nhíu mày, nhắc nhở nàng, nương, này không phải cái gì đáng giá khoe ra sự. Ngươi nương nói đúng. Tống Chiêu Đệ giọng nói rơi xuống, cậu đản nương, Mao Ni cùng Tống Lai Bảo động tác nhất trí nhìn về phía nàng. Nữ nhân bị khí liền không thể nhẫn, càng nhẫn hắn sẽ cảm thấy ngươi càng tốt khi dễ. Hắn đánh ngươi một chút, ngươi xách lên băng ghế tạp hắn một chút, hắn về sau cũng không dám lại cùng ngươi động thủ. Cậu đảng nương giống cái đắc thắng tướng quân, nhìn về phía Mao Ni, nhớ kỹ không? Nhớ kỹ. Mao Ni chờ nàng nương đi thượng WC thời điểm, nhỏ giọng hỏi Tống Chiêu Đệ, tam tỷ, ngươi vừa rồi là lừa gạt ta nương đi. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, ta không cần thiết lừa gạt ngươi nương. Đại Hoa Ba Ba hiện tại là sư trưởng, hắn nếu là dám đánh ta, ta có thể nhào đến hắn chuyển nghề. Trung Kiến Quốc cũng không dám đánh ngươi. Tống Lai Bảo nói, bảy đứa con trai đều hướng về ngươi, hắn đánh ngươi, Đại Hoa cùng canh sinh có thể xé hắn. Đại tỷ nói đúng a. Trung Kiến Quốc đi vào tới, trong nhà này chỉ có nàng đánh ta phân. Mao Ni theo bản năng đứng lên, sư trưởng hảo. Trung Kiến Quốc vui vẻ, ngồi đi, ta lại không phải người ngoài. Như thế nào kêu ta đại tỷ phu liền như thế nào kêu ta tỷ phu. Mao Ni ngồi xuống, xem một cái Trung Kiến Quốc, lại xem một cái Tống Chiêu Đệ, sau đó lại xem một chút Trung Kiến Quốc. Tống Chiêu Đệ bị nàng xem đến tâm sinh tò mò, Mao Ni, ngươi nhìn cái gì đâu? Hắn, sư trưởng tỷ phu so với ta chồng trước cao, tráng, hắn thật sự không dám đánh ngươi. Mao Ni sợ Trung Kiến Quốc nghe thấy, nhỏ giọng hỏi, Tống Chiêu Đệ, không dám. Mao Ni lại nhìn không được hỏi, hắn nếu là đánh ngươi, một quyền có thể đem người đánh vựng đi. Không phải đánh vựng, là đánh chết. Trung Kiến Quốc nghe thấy được, cởi áo khoác ngồi vào Tống Chiêu Đệ bên cạnh, vừa thấy hắn đối diện, ba cái ly. Còn có ai? Tống Chiêu Đệ, nàng nương cũng tới. Ngươi nương. Trung Kiến Quốc kêu sợ hãi, nàng như thế nào cũng tới. Cậu đảng nương hừ lạnh một tiếng, ta không thể tới. Không phải. Trung Kiến Quốc nhìn đến nàng ở cửa, nhị hoa tìm người làm việc, ngươi liền cơm đều không làm, có thể làm gì sống. Cậu đảng nương có chút không được tự nhiên, tiện đà tưởng tượng, nhà ta có người nấu cơm, không cần phải ta nấu cơm. Chiêu Đệ cũng không có làm cơm, chờ lát nữa không làm theo ăn. Trấn Hưng cùng Tinh Tinh hơn 20 tuổi, có thể nấu cơm. Trung Kiến Quốc nói, nếu ta nhớ không lầm, nhà ngươi cậu đảng cùng Mao Ni thêm một khối còn không có Trấn Hưng đại thời điểm, liền làm cho ngươi ăn. Ngươi khi đó cùng Chiêu Đệ hiện tại có thể giống nhau sao? Cậu đảng nương nghẹn họng, ta sau lại liền không cho bọn họ làm. Đó là sau lại cậu đảng cùng Mao Ni đều thi đầu học. Tống Lai Bảo nói, cậu đảng nương chỉ vào nàng, ngươi, ăn cơm. Trấn Hưng ra tới. Trung thúc, gì cả, các ngươi đừng xào. Ta làm cá cùng thịt kho tàu, mau đi rửa tay ăn cơm đi. Cậu đảng nương trong mắt sáng ngời, ta thích nhất ăn thịt kho tàu, đi chỗ nào rửa tay. Bên ngoài hành lang hạ có bùn. Trấn Hưng tiếng nói vừa dứt, cậu đảng nương chạy ra đi. Mao Ni chau mày, đại tỷ, tam tỷ phu, ta nương liền như vậy, các ngươi đừng cùng nàng so đo. Ta lại không phải ngày đầu tiên nhận thức ngươi nương. Tống Chiêu Đệ cười nói, nàng cái dạng gì, ta so ngươi rõ ràng. Đừng để ý, đồ ăn làm chính là lưu trữ ăn. Lại nói nàng qua mấy ngày liền đi rồi, nhưng kính ăn cũng ăn không hết nhiều ít. Cậu đảng nương tùy tiện tẩy hai hạ liền tiến vào, Chiêu Đệ, ta quyết định ở nhà ngươi nhiều ở vài ngày. Cùng Tống Chiêu Đệ nói, đôi mắt nhìn về phía Trung Kiến Quốc, ngươi không đồng ý, ta liền đem nhà của chúng ta Mao Ni mang đi. Tống Chiêu Đệ liếc liếc mắt một cái Trung Kiến Quốc, ngươi nói nàng làm gì a? Ở bao lâu đều thành, dù sao nhà ta có một gian phòng trống không ai trụ. Tống Chiêu Đệ cười đứng lên, chúng ta ăn cơm trước đi. Cậu đảng nương hướng Trung Kiến Quốc hừ một tiếng, liền hỏi, gác chỗ nào ăn? Trấn Hưng vội vàng bưng đồ ăn ra tới, bàn dài bên này. Buông đồ ăn liền dọn ghế dựa, ngài trước ngồi, ta đi lấy chiếc đũa. Nàng thật gác nhà chúng ta chủ hạ. Liễu Tĩnh Tĩnh nhỏ giọng hỏi, Trấn Hưng, nàng tưởng. Chủ hạ, gì cả cũng đến đem nàng lộng trở về. Lại nói lúc trước cậu đảng có thể thi đầu học, ít nhiều trung thúc cứu cứu, nhà ta xem như nhà bọn họ ân nhân, lão sư không biện pháp, cậu đảng sẽ tự mình lại đây đem hắn nương lộng đi. Khó trách lão sư đáp ứng như vậy sảng khoái. Liễu Tĩnh Tĩnh cười cười, cầm chén đũa đi ra ngoài, đưa cho cậu đảng nương một bộ chén đũa, ngài ăn trước, ta đi đoan cơm. Cậu đảng nương tiếp nhận chiếc đũa liền muốn ăn. Mao Ni vội vàng kêu, nương, chờ mọi người đều lại đây lại ăn. Ta liền tưởng nếm thử vị. Cậu đảng nương nói, có hay không ngươi tẩu tử làm ăn ngon. Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc ở ngoài cửa rửa tay, nghe được nàng lời nói. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở Trung Kiến Quốc, chờ lát nữa đừng nói nàng. Nàng vẫn luôn như vậy không đàng hoàng, ngươi lại không phải không biết. Ta cũng không nghĩ tới sẽ bị nàng nghe thấy. Trung Kiến Quốc nhắc tới trong phòng người liền đau đầu, nhà nàng như vậy có tính. Không xấu chút ra hảo măng. Tống Chiêu Đệ, cậu đảng cha thành thật, hai hài tử giống cha, không tính. Sát sát tay đi vào tiếp đón cậu đảng nương dùng bữa. Sợ nàng cầm chiếc đũa loạn tìm kiếm, Tống Chiêu Đệ vừa thấy nàng trong chén không thịt, liền cho nàng kẹp mấy khối thịt cá cùng thịt kho tàu. Đến nỗi với chỉnh đốn cơm, cậu đảng nương cũng chưa cơ hội ngẩng đầu. Tống Chiêu Đệ phát hiện nàng trộm xoa bụng, thím, ăn no không? No rồi, no rồi. Cậu đảng nương xua tay, không thể lại ăn. Lay xong trong chén cuối cùng một chút cơm, nhìn không được đánh cái cách. Mao Ni buông chén, nương, chúng ta đi ra ngoài đi dạo, tiêu tiêu thực, trở về ngủ ngon giấc. Muốn đi ngươi đi, ta nào cũng không đi. Cậu đảng nương chống cái bàn đứng lên, đi đến ghế dài ngồi hạ, yêm đến nghỉ ngơi một chút. Tống Chiêu Đệ, Mao Ni, đừng lo lắng, thịt cá tiêu hóa đến mau, chúng ta ăn chúng ta. Mao Ni theo bản năng xem một cái Trung Kiến Quốc, thấy hắn chưa nói cái gì, mới bưng lên chén tiếp tục ăn. Ăn được cơm, bếp lò mặt trên nước ấm cũng nhiệt, Tống Chiêu Đệ kêu Tống Lai bảo đi tắm rửa. Theo sau liền cùng cậu đảng nương nói, nàng cùng Mao Ni cũng tẩy tẩy. Cậu đảng nương vừa nghe tắm rửa, vội vàng nói, ta từ trong nhà tới thời điểm mới tẩy, không tẩy. Ngồi hai ngày trên thân xe không khó chịu. Tống Chiêu Đệ hỏi, cậu đảng nương, không khó chịu. Mùa đông lánh, cũng chưa ra mồ hôi. Nương, tính thượng hôm nay, ngươi đều một vòng không giặt sạch. Vừa rồi ăn cơm thời điểm, Tống Chiêu Đệ cùng Mao Ni nói, nàng cùng nàng nương ngủ một khối, Tống Lai bảo ngủ tam oa bọn họ trong phòng. Mao Ni ở nhà chính mình một phòng, nàng nương 8 ngày không tắm rửa, nàng cũng không nói. Bởi vì nói cũng vô dụng, nàng nương căn bản không phản ứng nàng. Chỉ có nàng cha phát giận, nàng nương mới đi tắm rửa. Hiện giờ cùng nàng ngủ một khối, Mao Ni tưởng tượng đến nàng nương chân sú huân thiên, liền khó có thể chịu đựng. Nương, thuận tiện đem ngươi đầu tóc cũng giặt sạch, ta cho ngươi tẩy. Trời đã tối rồi, ngày mai lại tẩy. Cậu đảng nương tưởng một chút, ngày mai buổi trưa tẩy. Mao Ni tâm mệt, quán thượng như vậy một cái nương, nếu không phải quán thượng như vậy một cái nương, nàng cũng không cơ hội thượng trung chuyên. Chúng ta sáng mai đến đi trong xưởng, không có thời gian tẩy. Vậy hậu thiên tẩy. Cậu đảng nương nói, vãn 1-2 ngày lại không có việc gì. Mao Ni nghĩ thầm, ngươi không có việc gì, ta có việc. Tam tỷ lúc trước nói, ngày mai có công nhân lại đây, nhân gia nhìn đến ngươi trên đầu đều là ru, sẽ cảm thấy ta cũng cùng ngươi giống nhau không yêu sạch sẽ. Nhân gia sẽ nói ta đi. Nàng dám. Cậu đảng nương nói, ai nói ngươi, ta. Tống Chiêu Đệ đánh gãy nàng lời nói, ngày mai tơi không phải người khác, cách vách một quan quân đệ đệ cùng đệ tức phụ. Bọn họ sẽ dùng máy may, lại đây là có thể đương chính thức công. quan quân đệ đệ, cậu đảng nương. Đứng lên, không lo binh đương cái gì công nhân a, này không phải cùng nhà của chúng ta Mao Ni đoạt bát cơm sao? Đi đi đi, tắm rửa gội đầu. Mao Ni lần này lại đây, chẳng những đem chăn quần áo toàn mang đến, khăn lông, tách trà cũng đều mang đến, thấy nàng nương rốt cuộc nhà ra, vội vàng nói, ngươi đi bên ngoài chờ ta, ta đi lấy khăn lông. Vẫn là ngươi có biện pháp. Trung Kiến Quốc nhỏ giọng nói, Tống Chiêu đệ, nàng trông cậy vào Mao Ni đương chủ nhiệm kiếm tiền đâu. Giống nàng cái loại này người, bắt lấy nàng uy hiếp, kêu nàng lăn lộn nàng cũng không dám. Hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu đệ các nàng đến công nhân ký túc xá lầu 2. Tống Chiêu đệ đi đến nhất phía đông, mở cửa kêu ba người tiến vào, bên trong có một chương giường cùng một cái bàn, bức màn cũng cấp Mao Ni làm tốt, nàng đêm nay liền có thể gác bên này trụ, ở dưới lầu nấu cơm. Phòng bếp chính là giữa nam tường kia một loạt nhà ngói. Tống Lai bảo hỏi, Tống Chiêu đệ gật đầu. Cậu đảng nương thực vừa lòng, khá tốt. Đúng rồi, Chiêu đệ, ta xem phía tây hai gian cũng có bức màn, đó là cho ai chuẩn bị? Một gian là nhị oa, một gian là xưởng trưởng. Tống Chiêu đệ tối hôm qua cùng Mao Ni nói qua, còn có một cái xưởng trưởng quá hai ngày đến, giường cùng cái bàn đều cùng Mao Ni giống nhau. Ngay sau đó đối Mao Ni nói, ngươi trước trải giường chiếu, còn kém thứ gì, ta mang ngươi đi mua. Cậu đảng nương vội hỏi, ngươi cấp mua, ngươi ra tiền. Tống Chiêu đệ nói, ta liền cấp mua. Cậu đảng nương bĩu môi, ngươi cũng quá keo kiệt đi. Kia đem Mao Ni tiền lương giảm đến 30. Tống Chiêu đệ nói, nàng muốn cái gì, ta cho nàng mua cái gì. Cậu đảng nương vội vàng lắc đầu, khó mà làm được. Nương, ta ở bên này đi làm, người trong thôn sẽ không lại nói ta, về sau còn có thể kiếm được đồng tiền lớn, cho ngươi mua tivi, tủ lạnh cùng quạt. Mao Ni nói, ngươi cùng cha ở nhà nhàn đến nhàm chán, cũng có thể lại đây ở vài ngày. Ta, nếu là không ở nơi này đi làm, đã có thể gì đều không có. Cậu đảng nương cẩn thận ngẫm lại, nàng khuê nữ nói đúng, chúng ta đi mua bếp lò. Nói, liền hướng bên ngoài đi. Mao Ni bất đắc dĩ, nương, đừng có gấp, chờ ta đem đồ vật phóng hảo. Trước ném trên giường, cậu đảng nương thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Tống Chiêu đệ đem chìa khóa cho nàng, đi thôi, khó được ngươi nương cần mẫn một lần. Ai, vốn dĩ không gọi nàng tới. Mao Ni nói, nàng mỗi ngày nói bên này ly Tân Hải xa, nàng không yên tâm. Cha ta bị nàng lải nhải đau đầu, đã kêu ta mang nàng lại đây. Kỳ thật nơi nào là không yên tâm, chính là nghĩ ra được chơi. Mao Ni, Mao Ni, Mao Ni vội vàng chạy ra đi, tới, tới. Tống Lai bảo bất đắc dĩ, nữ nhân này a, một chút cũng không hiểu sự. Ta lại không tìm nàng làm việc. Tống Chiêu đệ nhỏ giọng nói, Mao Ni biết nàng nương cái gì tính tình, nàng liền tính gác Mao Ni trước mặt nói bậy, Mao Ni cũng sẽ không nghe nàng. Tống Lai bảo, điều này cũng đúng, ngươi trước đi ra ngoài, ta khóa cửa. Tống Chiêu đệ đến bên ngoài, nhìn đến cậu đảng nương hướng nàng phất tay, kêu nàng nhanh lên, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Từ bên này hoa vì kinh tế đặc khu, trên đường bán đồ vật người liền nhiều, hảo vài thứ đều so Tân Hải tiện nghi. Cậu đảng nương thấy thứ gì tiện nghi liền phải mua cái gì. Mao Ni cùng nàng nói, tháng sau cuối tháng mới phát tiền lương, hiện tại đem tiền dùng xong, tháng sau liền không có tiền dùng, nàng mới thành thành thật thật tính nên mua cái gì tạm thời không thể mua cái gì. Tuy là như vậy, vẫn là mua một đại bao đồ vật. Giang Tiểu Cầm xác thật cùng Tống Chiêu đệ nói qua, nàng nhà chồng đệ đệ cùng đệ tức phụ hôm nay có thể tới bên này. Tống Chiêu đệ các nàng buổi trưa liền không trở về, bốn người chắp vá ăn một đốn. Tống Chiêu đệ liền mang các nàng ba đi nhà xưởng bên kia đem máy móc mở ra, làm đến một nửa, Giang Tiểu Cầm tới. Lư Lượng đệ đệ vào cửa liền đem bao buông, giúp đỡ Tống Chiêu đệ cùng nhau thu thập. Theo sau, bảy người một khối đi công nhân ký túc xá. Trừ bỏ nhị hoa, Thái Khôn cùng Mao Ni phòng có bức màn, mặt khác phòng chỉ có giường cùng bàn nhỏ. Cậu đảng nương vừa thấy nhân ra trong phòng cái bàn không Mao Ni bên kia cái bàn đại, cùng nàng khuê nữ không đến so, rất là vừa lòng. Tống Chiêu đệ phía trước cùng Giang Tiểu Cầm nói qua, Giang Tiểu Cầm lần này lại đây liền mang đến hai cái bức màn. Lư Lượng đệ đệ cùng đệ tức phụ làm quán việc nhà nông, một lát liền đem phòng thu thập hảo. Bên này mới vừa thu thập hảo, Trung Kiến Quốc binh cũng tới rồi. Tống Chiêu để đem 4 người mang đi ký túp xá, lại dẫn bọn hắn đi phân xưởng bên kia đi dạo. Theo sau đem dư lại chìa khóa toàn cấp trong đó một người, nói với hắn 2 ngày này còn có người tới, Tống Chiêu để liền đi trở về. Lư Lượng để đệ cùng đệ tức phụ cùng với Mao Ni không trở về. Bọn họ tưởng quen thuộc hoàn cảnh, nhìn xem còn thiếu cái gì, ngày mai lại đi mua. Mao Ni trước kia ở Tân Hải Thượng quá học, một người sinh hoạt quá, lại trải qua quá hôn nhân, không phải mới ra xã hội tiểu cô nương, 4 cái xuất ngũ quân nhân liền ở tại bọn họ bên cạnh nam công nhân trong ký túp xá, có nhiều người như vậy ở, Tống Chiêu để đảo cũng yên tâm. Trở lại trên đảo, Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh đã làm tốt cơm, liền chờ các nàng trở về. Ăn qua cơm chiều, Tống Lai Bảo cùng cậu đản nương lên lầu xem tivi. Tống Chiêu để đem Liễu Tĩnh Tĩnh gọi vào trước mặt, ngươi đại tỷ từ chức không? Ta đại tỷ muốn từ chức, nàng bà không chuẩn. Liễu Tĩnh Tĩnh rất ngượng ngùng, nàng bà nói tư nhân nhà xưởng không có quốc doanh đơn vị đáng tin cậy. Nàng mẹ cùng ta đại tỷ bà giải thích, nhị hoa không phải người khác, là Trấn Hưng đệ đệ, nàng bà cũng không đồng ý. Hôm nay các ngươi đi Dũng Thành, ta cho ta mẹ gọi điện thoại, ta mẹ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tống Chiêu đệ, ngươi đại tỷ phu là nhà bọn họ con một sao? Không phải, hắn còn có một cái đệ đệ cùng một cái ca ca. Liễu Tĩnh Tĩnh nói, Tống Chiêu đệ kỳ quái, kia nàng vì cái gì không đồng ý? Ta cũng tưởng không rõ. Liễu Tĩnh Tĩnh nói, đại tỷ trước kia còn nói quá, nàng bà ngại bọn họ một nhà ăn đến nhiều, theo lý thuyết, ta đại tỷ tới bên này đi làm, hải tử đưa ta mẹ ra, thiếu 4 người ăn cơm, hẳn là cao hứng mới đúng vậy. Tống Chiêu để nháy mắt minh bạch, ngươi đại tỷ mỗi tháng cho nàng bà không ít tiền đi. Ngài là nói nàng bà. Liễu Tĩnh Tĩnh trong lòng vừa động, há miệng thở dốc, ta ngày mai liền cho ta đại tỷ gọi điện thoại. Tống Chiêu đệ, hảo hảo nói, dù sao cũng là đại tỷ phu mẹ ruột, nháo cương, ngươi tỷ phu trong lòng cũng không dễ chịu. Chuyển hướng phòng bếp, Trấn Hưng, chờ lát nữa lại soát chén, ta có việc tìm ngươi. Lão sư, ngươi nói, ta nghe thấy. Trấn Hưng nói, Tống Chiêu đệ, ngày mai buổi chiều đi Dũng Thành. Lại tìm 6 cái công nhân, sẽ may y phục ưu tiên. 6 cá nhân, Trung Kiến Quốc tính một chút, này làm việc tổng cộng mới 10 cái người, có thể làm ra vài món quần áo. Tống Chiêu đệ, còn có Tráng Tráng tỷ, chuyên môn phùng nút thắt đâu. Ít người nhị hoa hảo giáo, chờ bọn họ thượng thủ, tháng sau lại từ trên đảo tìm, chúng ta người nhà khu bên này phải có 10 mấy. Nhị hoa làm xưởng không cần gia đình quân nhân, không cần trên đảo ngư dân, quay đầu lại tứ lệnh cũng đến tìm. Ngươi nói chuyện, khó trách ngươi một chút đều không nóng nảy. Trung Kiến Quốc nói, ta còn tưởng rằng ngươi thác đại tỷ hoặc là Lưu Thẩm giúp ngươi tìm người đâu. Tống Chiêu đệ, không có. Tĩnh Tĩnh, ngày mai gọi điện thoại, nếu là sợ cùng mẹ ngươi xảo lên, kêu Trấn Hưng giúp ngươi nói. Tốt. Liễu Tĩnh Tĩnh nói, lão sư, các ngươi cũng đi lên nghỉ ngơi một chút đi. Ta cùng Trấn Hưng thu thập hảo, giúp các ngươi giữ cửa khóa lại. Tống Chiêu đệ đứng lên, ta phải đi tẩy rửa mặt. Chạy như vậy một ngày, chân cẳng đau nhức đau nhức. Kêu ngươi học đạp xe, ngươi không học. Trung Kiến Quốc nói, ngươi nếu là học xong, còn dùng đến đi đường sao? Tống Chiêu đệ, ta liền không học. Ngày khác kêu nhị hoa cho ta mua tiểu ô tô. Ngươi đương nhị hoa là máy in tiền đâu? Trung Kiến Quốc đứng dậy đi phòng bếp đoan nước ấm, phóng tới Tống Chiêu đệ trước mặt, năng năng chân. Liễu Tĩnh Tĩnh thấy thế, chạy đến trong phòng bếp, thu thập sạch sẽ liền túm Trấn Hưng đi trường học người nhà viện. Hôm sau buổi sáng, Tống Lai Bảo liền dọn dẹp một chút quần áo, kêu cậu đản nương cùng nàng một khối trở về. Cậu đản nương không lớn vui, còn tưởng lại chơi 2 ngày, Tống Lai Bảo hù dọa nàng, đem Chiêu để chọc sinh khí, nàng tìm người khác đương phân xưởng chủ nhiệm, Mao Ni đã có thể không có tiền cho nàng mua tủ lạnh tivi quạt điện. Lời này vừa nói ra, cậu đản nương vội vàng thu thập đồ vật, tùy Tống Lai Bảo đi Dũng Thành, quả thực là sợ Tống Chiêu để thay đổi chủ ý. Ở Mao Ni nơi đó ăn cơm, 2 người buổi chiều mới ngồi xe đi Hàng Thành, từ Hàng Thành ngồi xe lửa trở về. Nói trở về, huyện Trấn Hải không lớn, muốn tìm 6 cái sẽ may y phục người, xác thật không quá dễ dàng. Chỉ vì bên này chẳng những có quốc doanh xưởng quần áo, còn có tư nhân xưởng quần áo, sẽ làm quần áo người căn bản không thiếu công tác. Trấn Hưng sau lại bày ra Nhị Hoa là đế đô đại học cao tài sinh, lại nói nam nữ không hạn, tiền lương 30. Cuối năm có tiền thưởng, mới tìm tề 6 cá nhân, 2 nam 4 nữ. Tháng riêng số 22, buổi sáng, Nhị Hoa cùng Thái Khôn đã trở lại, ở nhà nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau buổi sáng liền đi trong xưởng. 24 hảo buổi sáng, na pháo khởi công. Nhị Hoa từng tìm người làm một khối thật dài tấm ván gỗ, tự mình viết thượng Xuân Thu Phục Sức 4 cái chữ to, đinh ở đại môn bên cạnh trên tường mặt. Ngày hôm sau buổi chiều, Liễu Tĩnh Tĩnh tỷ tỷ cùng tỷ phu cũng tới rồi. Nhị Hoa lo lắng đem công nhân giáo hội bị người khác đào đi, vì thế liền đem bao gồm Liễu Tĩnh Tĩnh tỷ tỷ cùng tỷ phu ở bên trong mười mấy người chia làm 3 cái phân xưởng, danh rằng qua mấy ngày sẽ lại nhận người, tìm được người từ bọn họ mang. Về sau người nhiều, nhâm mệnh bọn họ vì tiểu tổ trưởng, kỳ thật là tách ra giáo. Tổng cộng có 6 gian nhà xưởng, Nhị Hoa nếu không tính toán lại nhận người, khẳng định sẽ không cái nhiều như vậy. Lúc này người còn thực đơn thuần, cũng không đem phu thế mở ra, cũng liền không phát hiện Nhị Hoa như vậy phân có cái gì vấn đề. Mọi người lại thấy Nhị Hoa làm quần áo kiểu dáng cùng trên thị trường kém nhiều, thoạt nhìn Nhị Hoa quần áo chính là so trên thị trường bán đẹp, đi theo như vậy một cái có thực học lão bản, mọi người mạc danh an tâm. Nông lịch tháng riêng 26, Xuân Thu Phục Sức xưởng đi lên quỹ đạo. Trấn Hưng đem hắn trong tay những cái đó tiền toàn bộ cấp Nhị Hoa, lưu trữ Nhị Hoa mua bố. Nhị Hoa lần này chuẩn bị 30 khoản quần áo, có thời trang mùa xuân có thu trang, đều là đại chúng khoản, đến dương lịch tháng 4 26 hảo đã làm ra 600 bộ, Trấn Hưng tiền cũng toàn bộ dùng xong rồi. Tự Lập cùng Đại Hoa biết Nhị Hoa làm xưởng yêu cầu tiền, đem hai người bọn họ tiền lương gửi cấp Nhị Hoa, Canh Sinh cũng đem hắn tiền cấp Nhị Hoa. Nhị Hoa đem công nhân tiền lương giao cho Tống Chiêu Đệ, kêu Tống Chiêu Đệ giúp hắn phát tiền lương. 26 hảo buổi chiều, Nhị Hoa cùng đại gia nói, thứ bảy chủ nhật nghỉ ngơi 2 ngày. 30 hảo buổi chiều phát tiền lương, liền cùng Thái Khôn cùng nhau mang theo 300 bộ quần áo thừa phi cơ đi trước đế đô. Kỳ lão rất sớm trước kia liền biết Nhị Hoa làm quần áo đẹp, biết được hắn làm cái xưởng quần áo, rất là duy trì. Nhị Hoa mới vừa thượng phi cơ, Kỳ lão liền phái hắn nhân viên cần vụ lái xe đi sân bay, lôi kéo một xe quần áo không hảo tiến Tử Đằng viện, nhân viên cần vụ dứt khoát đem xe ngừng ở Kỳ Minh Vĩ nơi tiểu khu. Kỳ Minh Vĩ thấy Kỳ lão liền chính mình lính cần vụ đều phái ra, dùng hành động duy trì Nhị Hoa. Tuy rằng cảm thấy Kỳ lão bất công, đối hắn đứa con trai này cũng chưa như vậy duy trì quá. 28 hảo buổi sáng, Nhị Hoa cử hành trang phục triển. Kỳ Minh Vĩ cùng hắn tức phụ vẫn là hô bằng gọi hữu tiến đến duy trì. Đến trang phục triển, Kỳ Minh Vĩ vừa thấy Liêm Tuệ tỷ đệ 3 cái, Liêm Liệt trước mẹ vợ, cậu em vợ đều ở, thập phần ngoài ý muốn, không cấm may mắn hắn tới. Nếu không, Kỳ lão biết Liêm gia người đều đi, hắn không đi, nhất định đến nói lạc hắn. Nơi sân là Liêm Tuệ bố trí, Liêm Tuệ tưởng đại làm một hồi, đem nàng sáng lập du lịch Xuân Thu tạp chí bán được ngàn gia vạn hộ. Rất là dụng tâm, người mẫu đi đường trên mặt đất phô màu trắng bố, người xem ngồi ghế dựa là nàng đi có quan hệ đơn vị mượt, toàn bộ giống nhau như đúc, ghế dựa bên ngoài là các màu lãng hoa. 28 hảo thiên tờ mờ sáng liền bắt đầu bố trí, thái dương dâng lên tới, đã bố trí hảo. Quá vãng người đi đường nhìn đến, Xuân Thu Phục Sức Xuân Hà trang phục triển, mấy cái chữ to, nhìn không được dừng lại, tìm người hỏi thăm, Xuân Thu Phục Sức cái gì địa vị. Người đi đường không nghe được, nhưng thật ra đem mặt khác báo xa phóng viên hấp dẫn lại đây. Lúc trước Liêm Tuệ đề nghị làm bán Nguyệt San, rất nhiều người phản đối, lãnh đạo biết Liêm Tuệ địa vị, không quá dám đắc tội nàng, mở họp thời điểm liền đối đại gia nói trước thử một chút, không được liền tính, cũng không nhiều lắm tổn thất. 28 hào vừa, lúc là cuối tuần thiên, du lịch báo xa phóng viên bị hô qua tới tăng ca thực không vui, nhưng mà khi bọn hắn phát hiện bọn họ ngồi chờ người mẫu vào bàn, mặt khác báo xa chỉ có thể cùng vây xem quần chúng một khối ở bên ngoài xem, trong lòng về điểm này không vui nháy mắt biến mất. Buổi sáng 10 giờ, thái dương thăng chức, chiếu người mơ màng sắp ngủ, người mẫu ra tới. Tục ngữ nói người dựa y trang Phật dựa kim trang. Người mẫu là liêm tuệ đi đoàn văn công chọn, nam mỹ nhân. Mỹ, lại mặc vào vừa người quần áo cùng giày da, 8 người mẫu, tam nam năm nữ, 30 bộ quần áo đi xong, tất cả mọi người chưa đã thèm, sôi nổi hỏi còn có hay không. Thái Khôn cầm microphone đi lên đài, nói cho đại gia đã không có, theo sau cùng người mẫu cùng nhau khom lưng, cảm ơn đại gia cổ động. Cuối cùng nói cho đại gia, bọn họ lần này mang đến 300 bộ quần áo, cùng người mẫu trên người xuyên giống nhau như đúc, có lớn nhỏ hào, nhưng mỗi bộ chỉ có 10 kiện, thích có thể đi bên cạnh mua. Liêm Tuệ bằng hữu, Kỳ Minh Vĩ bằng hữu, Lưu Bình đồng sự, những người này đều không kém tiền, nhìn đến một kiện lụa mặt váy mấy chục đồng tiền, hiện tại thiên lãnh còn không thể xuyên, cũng không chút do dự mua tới. Kẻ có tiền mua quý, vây xem quần chúng mua miên vải bố liêu quần áo, đám đông tan đi, quần áo bán xong rồi. Lưu Bình kêu lên, như thế nào không cho ta lưu 2 kiện, cho ngươi lưu đâu. Nhị Hoa cũng không nghĩ tới 300 kiện quần áo, trong chốc lát có thể bán quang, đem tiền bao đưa cho Thái Khôn, ta trong xưởng còn có 300 kiện, ngày mai Liêm Tuệ đơn vị đem tạp chí chế tạo ra tới, ngươi nhìn chúng nào kiện liền đánh cái câu, Thái Khôn trở về đem quần áo vận tới, ta liền cho ngươi đưa qua đi. Lưu Bình vội hỏi, còn có rất nhiều. Nhị Hoa nói, cảm ơn ngươi hôm nay mang đồng sự lại đây cổ động. Lưu Bình mang theo đồng sự lại đây, điểm này ra ngoài Nhị Hoa dự kiến, hôm nay mua quần áo người giữa có mấy cái thân thể công thương hộ, ta theo chân bọn họ giảng, nếu tưởng bán sỉ đến đi ta trong xưởng, bọn họ tính toán đến ta chỗ đó đi xem, ngươi về sau ở bên này cũng có thể mua được quần áo. Liêm Tuệ kinh ngạc, thân thể công thương hộ, bọn họ biết ngươi xưởng ở đâu? Chúng ta có danh thiếp a. Thái Khôn từ trong túi móc ra một chồng tầm cát, Liêm tiểu thư, ngài muốn sao? Liêm Tuệ cười nói, trực tiếp kêu tên của ta là đến nơi. Trang phục triển kết thúc, Liêm gia người cùng Kỳ Minh Vĩ vợ chồng liền đi rồi, hiện giờ nơi này chỉ có Nhị Hoa, Thái Khôn, Kỳ lão nhân viên cần vụ, Liêm Tuệ, Lưu Bình cùng Liêm Tuệ mấy cái bằng hữu cùng với người mẫu. Nhị Hoa, chúng ta nói tốt, một người cấp 50 đồng tiền, ngươi mau đem tiền cấp mấy người kia đi. Liêm Tuệ nhắc nhở hắn, Nhị Hoa, bọn họ người ở đâu đâu? Ở bên kia lều trại phía dưới thay quần áo. Liêm Tuệ chỉ vào cách đó không xa bồng. Nhị Hoa, các ngươi ở chỗ này chờ ta trong chốc lát. Thấy người, cho tiền, còn đem bọn họ xuyên qua quần áo đưa cho bọn họ. 8 người mẫu cũng chưa nghĩ đến Nhị Hoa hào phóng như vậy, đi thời điểm sôi nổi lưu lại liên hệ phương thức, kêu Nhị Hoa lần sau trực tiếp liên hệ bọn họ. Nhị Hoa cười cười, cầm liên hệ phương thức ra tới, Liêm Tuệ bằng hữu cũng đi rồi, Lưu Bình còn ở. Nhị Hoa có chút ngoài ý muốn, Lưu Bình cô, ngươi như thế nào còn không có trở về? Cùng các ngươi một khối trở về a. Lưu Bình xem một cái Thái Khôn trong tay tiền bao, phình phình. Nhị Hoa hôm nay kiếm không ít tiền đi. Nhị Hoa, tiền vốn kiếm đã trở lại. Tiền vốn? Lưu Bình kinh ngạc, như vậy nhiều tiền mới đủ. Nhị Hoa, ta xưởng tháng này đến phát gần 2.000 đồng tiền tiền lương, xóa mặt liêu, ta cùng Thái Khôn qua lại tiền xe, còn cho 10 người mẫu tiền, ngài tính tính còn có thể thừa nhiều ít. Như vậy tính toán xác thật không nhiều ít. Lưu Bình nói, nơi sân nếu không phải Liêm Tuệ giúp ngươi lộc, làm không hảo ngươi còn phải cho không tiền. Nhị Hoa gật đầu, đúng vậy, Liêm Tuệ, cảm ơn ngươi. Bên nói ta cũng không nói, ngày khác đem người nhà ngươi số đo cho ta, mỗi người 4 bộ quần áo. Có ta sao? Lưu Bình vội hỏi. Liêm Tuệ rất là vô ngữ, ngươi có phải hay không chúng ta Liêm gia người? Lưu Bình nghẹn một chút, nàng hỏi như vậy vẫn là bởi vì trước kia tìm Nhị Hoa làm quần áo, Nhị Hoa không để ý tới nàng, vậy ngươi vừa rồi đáp ứng ta, trả lại cho ta sao? Nhị Hoa cười nói, đương nhiên cho ngươi. 4 bộ quần áo là cảm ơn Liêm Tuệ hỗ trợ, cho ngươi chính là cảm ơn ngươi mang đồng sự cổ động, không giống nhau. Đúng rồi, Liêm Tuệ, ngày mai các ngươi đơn vị ra báo chí thời điểm, nhớ rõ đừng lộ người mẫu chân. Vì cái gì? Lưu Bình tò mò. Nhị Hoa, người mẫu hôm nay xuyên giày, là ta tìm Dũng Thành địa phương xưởng giày mua, bọn họ nhìn đến ta trên quần áo báo, bán đến hảo, cũng sẽ tìm Liên Tuệ bọn họ đơn vị làm giày chuyển. Lưu Bình nói tiếp, nhị hoa tưởng trợn trắng mắt, sẽ tài trợ Liên Tuệ đơn vị một số tiền, thỉnh Liên Tuệ đơn vị đem bọn họ giày bước lên đi. Kia Liên Tuệ cũng có thể phân đến tiền đi. Lưu Bình hỏi, Liên Tuệ, ta là sáng lập người, đơn vị thật thu được tài trợ phí, sẽ cho ta phát tiền thưởng. Như vậy còn thành. Lưu Bình nhìn xem nhị hoa, không nghĩ tới nhà các ngươi nhất sẽ làm buôn bán người là ngươi. Chú ý tới Liêm Tuệ bĩu môi, trong đầu điện quang hỏa thạch lè ra một cái ý tưởng. Liêm Tuệ, ngươi bằng hữu khi nào? Tới kéo ghế dựa. Liêm Tuệ, còn phải lại qua một lát. Ngươi nếu là tưởng trở về, trước ngồi Kỳ Gia Gia trong nhà xe trở về đi. Ta đây đi trở về. Lưu Bình xem một cái nhị hoa, lại xem một cái Liêm Tuệ, thúc giục Kỳ lão nhân viên cần vụ đi lái xe. Lưu Bình đi rồi, nhị hoa mở ra tiền bao, lấy ra sổ tay, xé rớt một chương giấy chiết khấu, liền hỏi, Liêm Tuệ, ngươi bằng hữu tìm xe giúp chúng ta kéo ghế dựa, còn kéo tới nhiều như vậy lãng hoa, cho bọn hắn bao nhiêu tiền thích? Hợp, không cần đưa tiền. Liêm Tuệ nói, nhị hoa lắc đầu, không được, mau buổi trưa, ăn cơm tiền tổng phải cho, 200 đồng tiền được không? Bọn họ 4 người, 100 khối liền quá đủ rồi. Liêm Tuệ tưởng một chút nói, nhị hoa không lý nàng, tắc 200 khối đi vào. Đãi 4 người mở ra xe tải lớn lại đây, nhị hoa liền đem kẹp tiền giấy đưa cho Thái Khôn. Thái Khôn tìm được lái xe người, liền nói, chúng ta lão bản vội vã chạy trở về, không có biện pháp thỉnh vài vị bằng hữu ăn cơm, chút tiền ấy lưu ca mấy cái ăn cơm, ngàn vạn đừng chê ít. Lái xe nam nhân theo bản năng xem Liêm Tuệ, Liêm Tuệ cảm giác được, vặn mặt hướng hắn gật gật đầu, nam nhân lúc này mới dám tiếp, cảm ơn lạp. Nên chúng ta cảm ơn ngươi. Thái Khôn cười nói, lái xe chậm một chút. Nam nhân hướng Thái Khôn, nhị hoa cùng Liêm Tuệ vẫy vẫy tay, chờ ba vị huynh đệ lên xe, liền đem tiền đưa cho ngồi ở mặt sau nam nhân, Liêm đại tiểu thư vị kia bằng hữu cấp. Ta dựa, 200 khối. Danh tác A, nam nhân không cấm kinh hô, lái xe nam nhân tay run một chút, nhiều ít, 200, nam nhân đưa qua, vị kia cái gì địa vị, lái xe nam nhân quay đầu vừa thấy, tất cả đều là tân tiền, nhìn không được nói, khó trách ta cảm giác rất mỏng, 100 tới khối bộ dáng. Ngươi nói cùng Liêm Tuệ chạm một khối cái kia, ta tìm người hỏi thăm quá, thân cha là Đông Hải hạm đội mô sư sư trưởng. Dị phụ dị mẫu huynh đệ là Kỳ lão hai cái đại tôn tử. Ta thiên, chính là chúng ta thi đại học tư liệu thượng vị kia Tống Chiêu Đệ nhi tử. Mấy năm gần đây trải qua quá thi đại học người đều biết Tống Chiêu Đệ, mà Liêm Tuệ bọn họ cái kia vòng người cơ hồ đều biết Tống Chiêu Đệ là tự lập cùng canh sinh dưỡng mẫu. Lái xe nam nhân gật đầu, thật muốn trông thấy Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc. Thấy bọn họ làm gì? Ngồi ở ghế phụ nam nhân tò mò. Lái xe nam nhân nói, xem bọn hắn là thần thánh phương nào, chẳng những có thể bồi dưỡng ra 7 cái sinh viên, trong đó một cái còn sẽ thiết kế quần áo. Ngươi nói ta cũng muốn gặp. Cầm tiền nam nhân nói, ta cảm thấy Liêm Tuệ lần sau còn phải tìm chúng ta, kêu nàng hỗ trợ giới thiệu một chút. Lái xe nam nhân tò mò, ngươi như thế nào biết còn có lần sau? Vừa rồi ngươi không thấy được, bên kia có cái thẻ bài viết Xuân Hà trang phục triển. Có Xuân Hà khẳng định liền có mùa thu. Mặt khác ba người cẩn thận tưởng tượng, hắn nói có đạo lý. Ghế dựa lôi đi, nhị hoa cùng Thái Khôn đem lãng hoa ném tới rác rưởi bên cạnh ao biên, đem trên mặt đất lung tung rối loạn đồ vật rửa sạch một chút, hai người mới ngồi Liêm Tuệ xe trở về. Thái Khôn nhìn đến Liêm Tuệ một nữ nhân mở ra màu xanh lục xe Jeep, liền biết nhà nàng không đơn giản. Nhưng mà, vào Tử Đằng viện, Thái Khôn mắt nhìn thẳng, đi đường đều dựa gần nhị hoa đi, e sợ cho loạn đi một chút, bị đột nhiên ra tới cảnh vệ ấn đảo. Nhị hoa bọn họ lúc trước chủ nhà khách, cùng Liêm Tuệ tới Tử Đằng viện, là muốn giáp mặt hướng Kỳ lão nói lời cảm tạ. Nhị hoa ý thức được Thái Khôn thực câu thúc, hai người bồi Kỳ lão dùng qua cơm trưa, nhị hoa liền thỉnh nhân viên cần vụ đưa Thái Khôn đi sân bay. Vào lúc ban đêm, Thái Khôn đuổi tới trong xưởng, nói cho đại gia hỏa lần này trang phục triển phi thường thành công. Ngày hôm sau buổi sáng, Thái Khôn liền mang theo 300 kiện quần áo đi nhà ga. bởi vì hắn một người vô pháp dọn như vậy nhiều quần áo, hai cái bảo an đem hắn đưa đến sân bay mới trở về. Lúc trước Thái Khôn cảm thấy không cần thiết thỉnh bốn cái bảo an, trải qua hai lần đưa quần áo, Thái Khôn nhìn không được bội phục Nhị Hoa có dự kiến trước. Hắn cùng Nhị Hoa hai người không ai ra một cái bảo an kháng quần áo nhiều. Cùng thời gian, đế đô các đại báo chí đều đăng Xuân Thu phục sức Xuân Hạ trang phục triển tin tức, trong đó Hoa Quốc Du lịch báo thượng còn viết, tháng 5 nhất hào đem phát hành từ Hoa Quốc Du lịch cục làm Hoa Quốc đệ nhất bùn trang phục tạp chí. 29 hào trạng vạn, Thái Khôn đến đế đô, nhưng hai người cũng không có liên hệ hộ cá thể. Ở nhà khách chủ hai ngày, tháng 5 một ngày buổi sáng, Nhị Hoa cùng Thái Khôn đi ra ngoài ăn bữa sáng, đi ngang qua báo chí đỉnh tính toán mua một quyển du lịch Xuân Thu, phát hiện có mấy cái tuổi trẻ cô nương đang ở lật xem. Nhị Hoa thấy thế, cười, mua một quyển du lịch Xuân Thu, qua tay đưa cho Thái Khôn, nhìn xem thế nào. Ta lại không hiểu. Thái Khôn nói. Nhị Hoa nói, ngươi không hiểu mới làm ngươi xem, bởi vì quần áo chính là bán cho các ngươi này đó không hiểu người. Ngươi nói đúng, ngươi hiểu, cả nước giống ngươi như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thái Khôn một bên lật xem một bên hỏi, chúng ta chờ lát nữa đi chỗ nào ăn? Nhị Hoa, nhà ai tiệm cơm nữ nhân nhiều nhất, chúng ta liền đi chỗ nào ăn? Hỏi một chút các nàng đối này bổn tạp chí cái nhìn. Thái Khôn hỏi, Nhị Hoa lắc đầu. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Nếu liền chúng ta đều có thể nhìn ra này đó địa phương không tốt lắm, nhân gia báo xa cũng nhất định có thể nhìn ra tới, lần sau sẽ cải tiến. Ta là muốn biết các nàng đối quần áo cái nhìn. Quần áo kiểu dáng, đại đa số người đều thích, mà đại bộ phận người cũng nói quý. Nhị Hoa trực tiếp xem nhẹ, quý, cái này tự, Hoa Quốc dân cư đông đảo, chỉ cần hắn quần áo kiểu dáng mới mẻ độc đáo, bản hình hảo, chất lượng hảo, quý cũng không lo bán. Sự thật xác thật như thế, Xuân Thu phục sức bước lên báo chí, liền có người đi công ty bách hóa, trang phục cửa hàng hỏi có hay không báo chí thượng đăng quần áo. Khởi điểm hai ngày thân thể công thương hộ còn không dám cấp Nhị Hoa gọi điện thoại, du lịch Xuân Thu ra tới, dò hỏi người nhiều, thân thể công thương hộ bát đánh danh thiếp thượng điện thoại. Nhị Hoa dùng nhà khách điện thoại đánh đi trong xưởng, công đạo Mao Ni. Nếu nhận được đế đô thân thể công thương hộ điện thoại, thỉnh bọn họ đi nhà khách tìm hắn. Mao Ni nhận được điện thoại, nói cho đối phương địa chỉ, 5-1 trạng vạn, liền có hai cái thân thể công thương hộ tìm được Nhị Hoa. Số 2 buổi sáng, công ty bách hóa bên kia cũng tìm được Nhị Hoa, Nhị Hoa đem cấp lưu bình quần áo lấy ra tới, liền đem dư lại quần áo toàn bán cho công ty bách hóa phái tới người. Trưa hôm đó, Nhị Hoa đem quần áo đưa cho Lưu Bình. Số 3 buổi sáng, Nhị Hoa liền cùng Thái Khôn đi trở về. Thái Khôn hồi trong xưởng nghỉ ngơi một chút, Nhị Hoa hồi đảo ông Châu, thấy Tống Chiêu Đệ liền cho nàng 5.000 đồng tiền. Tống Chiêu Đệ cầm thật dày một chồng tiền, cười hỏi, tháng trước làm quần áo toàn bán xong rồi. Trang phục triển cùng ngày bán 300 kiện, sau lại có các đại báo chí gián tiếp tuyên truyền một chút, đừng nói 300 kiện quần áo, chính là 1.000 kiện cũng có thể bán phải đi ra ngoài. Nhị Hoa nói, nương, ta trên tay còn có một số tiền, có phải hay không có thể mở rộng sinh sản? Tống Chiêu Đệ, chính ngươi nhìn làm. Yêu cầu bao nhiêu người, ngươi thống kê một chút, ta ngày mai buổi chiều liền giúp ngươi tìm. Không nóng nảy, hậu thiên cũng không quan hệ. Nhị Hoa nói, vội hơn một tháng, ta phải ở nhà nghỉ 2 ngày. Nương, những cái đó tiền ngươi nếu không cần phải, liền trước cấp Trấn Hưng cùng canh sinh ca. Tống Chiêu Đệ, Trấn Hưng trước kia nói qua tưởng mua máy giặt, ta trước cấp Trấn Hưng, canh sinh, ta giúp hắn tổn, quá 2 ngày tìm đủ người, ngươi đi trường học, lại đi nhìn xem. Đại Hoa, nói cho hắn, ngươi hiện tại có tiền, hắn cũng không cần thắt lưng buộc bụng tích góp tiền. Đã biết, Nhị Hoa nói, ta là đến hồi trường học nhìn xem, đúng rồi, ta không cùng Kỳ Gia Gia nói, tự lập ca đem hắn tiền cho ta. Ngươi quay đầu lại cấp tự lập ca viết thư, nói cho hắn một tiếng. Tống Chiêu Đệ gật đầu, ta biết. Ngươi nếu không vay, ta nương hai tâm sự. Liêu cái gì? Nhị Hoa hỏi. Tống Chiêu Đệ, đêm qua Lưu Bình cho ta gọi điện thoại. Có phải hay không thúc? Dục ta cấp Liêm ra người làm quần áo. Nhị Hoa nói, ta kêu nàng đem kích cỡ cho ta, nàng cùng ta nói không nóng nảy, tạm thời còn không có tưởng hảo làm mùa hè xuyên vẫn là mùa thu xuyên. Tống Chiêu Đệ cười nói, không phải. Lưu Bình cùng ta nói, ngươi cùng Liêm Tuệ chỗ không tồi. Chỗ không tồi. Nhị Oa muốn hỏi, cái gì không tồi, lời nói đến bên miệng, không dám tin tưởng. Nàng suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu. Ta cùng Liêm Tuệ, đôi ta căn bản là không có khả năng. Tống Chiêu Đệ, Liêm Tuệ so ngươi lớn mấy tuổi, ta cũng cảm thấy không có khả năng. Không phải hơn mấy tuổi vấn đề. Nhị Oa nói, ta về sau ở bên này công tác, Liêm Tuệ ở đế đô, là ta đi đế đô vẫn là nàng tới bên này. Đây là cái thứ nhất vấn đề đi. Đệ nhị, ta cảm thấy Liêm Tuệ không thích so nàng tiểu nhân. Đệ tam, cũng là quan trọng nhất một chút, ta cùng nàng là hợp tác đồng bọn, đổi cái từ chính là huynh đệ. Nương, ngài đã hiểu đi. Tống Chiêu Đệ lắc đầu. Không hiểu, ngươi lại giải thích giải thích. Nhị Oa há mồm tưởng giải thích, nhìn đến nàng mãn nhãn bỡn cợt, không cấm phiên cái xem thường, ngươi đã thay ta cự tuyệt đi. Không có. Tống Chiêu Đệ nói, ta kêu Lưu Bình đi hỏi Liêm Tuệ. Thật giống ngươi nói như vậy, Liêm Tuệ lại đến cửa trách nàng. Nhị Oa, khẳng định. Bằng không, nàng sớm đánh lại đây. Hôm nay chưa cho ngươi gọi điện thoại đi. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, chờ lát nữa ta gọi điện thoại hỏi một chút, Liêm Tuệ. Không nói nàng, Liêm Liệt cũng đến cửa trách nàng. Đúng rồi, Nhị Oa, ngươi lần này đến đế đô, thi ra cùng Ngô gia người không qua đi đi. Ngươi là chỉ trang phục triển ngày đó. Nhị Oa nói, ngày đó canh sinh ca thân thúc thúc, Liêm Tuệ cứu cứu đều đi. Ngô lão nhân còn sống, Thi Ái Liên cũng không dám lập tức trêu chọc Tam gia. Tống Chiêu Đệ, ta đây liền an tâm rồi. Từ Ngô Bá Tông sau khi chết, Thi Ái Liên liền thành thật không giống nàng. Ta tổng cảm thấy nàng ở kế hoạch. Cái gì? Tuy rằng ta đã nhiều năm chưa thấy qua, nhưng chính là có cái này cảm giác. Ngài cái này kêu buồn lo vô cớ. Nhị Oa nói, nàng như vậy sợ người chết người, tuyệt đối không dám lại trêu chọc chúng ta. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, nữ nhân trực giác, có đôi khi ngươi không tin cũng không được, chính là đặc biệt chuẩn. Mau 6 giờ, ngài vẫn là ngẫm lại buổi tối ăn cái gì đi. Nhị Oa nói, một đốn, Trấn Hưng cùng Tinh Tinh không lại đây. Tống Chiêu Đệ, Tinh Tinh không thoải mái, có thể là mấy ngày nay một lạnh một nóng bị cảm, Trấn Hưng ở nhà bọn họ chiếu cố nàng. Kia chúng ta nấu cơm đi. Nhị Oa đứng lên, ta ba nên trở về tới. Giọng nói rơi xuống, bên ngoài chuyển đến nói chuyện thanh. Nhị Oa đi đến bên ngoài vừa thấy, thật không cấm nhắc mãi. Tống Chiêu Đệ đi qua đi xem một cái, cười nói, Trung sư trưởng tan tầm. Không ra tiếc một chút ta. Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu Đệ, muốn hay không cho ngài lão thỉnh an? Thỉnh an. Liền miễn. Trung Kiến Quốc bắt lấy mũ. Tống Chiêu Đệ tiếp nhận tới, chú ý tới hắn sắc mặt không lớn đối, xảy ra chuyện gì? Trung Kiến Quốc quay đầu, thập phần tò mò, ngươi như thế nào biết? Từ từ, ngươi đã nhìn ra, ta biểu hiện có như vậy rõ ràng sao? Không rõ ràng. Nhị Oa nói, ta liền không phát hiện ngươi cùng bình thường có cái gì không giống nhau. Trung Kiến Quốc đánh giá hắn một phen, khinh bỉ nói, ngươi có thể nhìn ra cái gì? Nên thượng chỗ nào đi đâu, đừng ở chỗ này biên phiền ta. Làm sao vậy? Tống Chiêu Đệ hướng Nhị Oa vẫy vẫy tay, ý bảo hắn trước lên lầu, đừng gác bên này tìm tấu. Trung Kiến Quốc ngồi xuống, thâm trầm mà nói, ta cảm giác đảng tưởng khảo nghiệm ta, muốn đem ngươi điều đi. Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung Kiến Quốc chậm rãi lắc đầu, không phải. Ngươi trước kia nói qua, chúng ta cùng Việt Nam bên kia đánh giặc, phái các ngươi hải quân chi viện, mệnh ngươi tự mình mang binh qua đi. Tống Chiêu Đệ lại hỏi, Trung Kiến Quốc lại lần nữa lắc đầu, cũng không phải. Ta đây liền đoán không ra tới. Tống Chiêu Đệ mày nhíu lại, tổng cảm thấy Trung Kiến Quốc cố ý đầu nàng, tưởng một chút, nên nấu cơm, ta đi nấu cơm. Nói, liền hướng phòng bếp đi. Trung Kiến Quốc ngẩng đầu, vừa thấy Tống Chiêu Đệ thật đi, cuống quýt bắt lấy nàng cánh tay, ăn cơm quan trọng, vẫn là chuyện của ta quan trọng. Tục ngữ nói thất tiết sự tiểu, đói chết sự đại, ăn cơm quan trọng. Tống Chiêu Đệ nói, Trung Kiến Quốc há miệng thở dốc, lại nói hiêu nói vượt, rõ ràng là đói chết sự tiểu, thất tiết sự đại. ở ta nơi này ta nói cái nào quan trọng liền cái nào quan trọng. Tống Chiêu Đề nói, chờ ăn cơm xong, ta lại chậm rãi đoán. Trung Kiến Quốc hung tợn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tống Chiêu Đề, ta bên kia tới một cái nữ nhân, từ phía trên điều lại đây. Đại học khoa chính quy bằng cấp, năm nay 25 tuổi, viên mặt, mắt to, tóc dài, từ bóng dáng xem cùng ngươi giống nhau như đúc. Ta hôm trước nhìn đến, nghĩ lầm là ngươi đi tìm ta, cho rằng trong nhà xảy ra chuyện gì, chạy đến trước mặt mới phát hiện nhận sai người. Mỹ nhân kế. Tống Chiêu Đề bất chấp bụng, vội vàng ngồi xuống. Trung Kiến Quốc liếc nhìn hắn một cái, ngươi không đi làm cơm. Ván ăn trong chốc lát lại không chết được người. Tống Chiêu Đề nói, Ngô lão nhân đều đã chết, Thi Ái Liên còn có lớn như vậy năng lực. Trung Kiến Quốc, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, ta cũng hoài nghi là Thi Ái Liên dở trò quỷ, đã phái người đi tra. Chờ một chút, các ngươi tứ lệnh không phải Tiếu lão để bạt đi lên sao? Tống Chiêu Đề nói, không có khả năng phóng như vậy cái nữ nhân ở bên cạnh ngươi đi. Trung Kiến Quốc, điểm này việc nhỏ mặc dù cùng hắn chào hỏi qua, hắn cũng không có khả năng, cũng không tinh lực kiểm tra. Nàng đây là hướng về phía ta tới a. Tống Chiêu Đề mạc danh muốn cười, nàng như thế nào sẽ không sợ canh sinh đại nghĩa diệt thân a? Trung Kiến Quốc, cũng có khả năng là nàng khuyến khích Ngô gia người làm. Vậy ngươi nhưng đến cẩn thận cha cha. Tống Chiêu Đề nói, ta lặp lại công đạo mấy cái hài tử, cùng khác phái bảo trì khoảng cách, không nghĩ tới, sự ra ở ngươi bên này. Trung Kiến Quốc vội vàng nói, ta bên này cũng không xảy ra việc gì, ngươi đừng nói bậy. Hảo đi, liền tính ta nói sai rồi. Tống Chiêu Đề nói được đặc có lệ, đừng chỉ tra quan hệ xã hội. Trung Kiến Quốc giơ tay, có ngươi vị này ở phía trước. Ta đem kiểm tra trọng điểm đặt ở nàng học kỳ một gian. Tống Chiêu Đề nghe hắn như vậy vừa nói, xác định Trung Kiến Quốc không có bị mê hoặc, thập phần thanh tỉnh, như vậy điểm sự còn không biết xấu hổ đẩy cho đảng, ngươi cũng không sợ đảng triệt ngươi đảng tịch. Nói, đứng dậy đi phòng bếp. Trung Kiến Quốc theo sau, cái kia nữ chính là đảng viên, ta nói đảng tưởng khảo nghiệm ta cũng chưa nói sai. Có bản lĩnh đi ngươi tứ lệnh trước mặt nói như vậy. Tống Chiêu Đề quay đầu, lại xem một cái hắn, tiếp tục hướng trong phòng bếp đi. Trung Kiến Quốc, không bằng không cớ, đến tứ lệnh trước mặt, hắn cũng chỉ nói người có tương tự, ta đại kinh tiểu quái. Nhị Oa nghe thanh âm càng ngày càng xa, đánh giá hai người tiến phòng bếp, xách một tiếng, xoay người trở về phòng ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại, bên ngoài đen, Nhị Oa đến dưới lầu nghe được Tống Chiêu Đề chính giảng điện thoại, lập tức dừng lại, nghe nàng ở với ai gọi điện thoại. Tống Chiêu Đề đem điện thoại treo, vặn mặt nói, ăn cơm. Ai nha? Nhị Oa tò mò, vừa thấy ta xuống dưới liền treo lên. Tống Chiêu Đề, bởi vì không có gì hảo thuyết. Lưu Bình, có phải hay không Liêm Tuệ của trách nàng, tìm ngươi tố khổ tới? Nhị Oa khẳng định nói, nàng liền không thể hảo hảo sinh hoạt sao, mỗi ngày lăn lộn cái gì a? Trung Kiến Quốc, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút nàng. Ta hỏi nàng làm gì? Nhị Oa khó hiểu. Cho nàng cơ hội hỏi ta thích cái dạng gì nữ nhân a. Trung Kiến Quốc, nếu ngươi không dám gọi điện thoại, cũng đừng hướng ngươi nương lải nhải. Lần sau Lưu Bình lại đánh lại đây, Chiêu Đệ, kêu chính hắn cùng Lưu Bình nói. Nhị Oa đối với trần nhà phiên cái xem thường, ta hiện tại cuối cùng minh bạch đại ca trước kia vì cái gì tổng nói ngươi là sau ba. Hắn nói không sai, ngài đích xác không giống thân cha. Tiểu tâm ngươi sau ba ra pháp hầu hạ. Tống Chiêu Đề nhắc nhở hắn, không muốn ăn liền lên lầu ngủ. Nhị Oa vội vàng chạy ra, đi rửa mặt, trở về nhìn đến hai đồ ăn một canh, nương buổi sáng không đi mua đồ ăn. Chê ít chính mình làm đi. Trung Kiến Quốc nói, Nhị Oa vô ngữ, không cấm đồng tình Thi Ái Liên, đừng nói làm ra một cái giống hệt mẹ nó nữ nhân, liền tính lộng 10 cái lại đây, đem hắn ba cùng những cái đó nữ nhân nhốt ở một khối. Hắn ba trong lòng tưởng cũng là hắn nương, ta là tưởng nói, nếu không đồ ăn, ta đi mua. Không cần. Tống Chiêu Đề nói, ngày mai ngươi đi trong xưởng, hậu. Thiên liền cho ta đi trường học đưa tin, ở trường học ngốc một vòng lại trở về. Nhị Oa gật đầu, ta nhớ kỹ, hậu thiên nhất định đi. Trang phục triển cùng ngày, chủ trì trang phục triển chính là Thái Khôn, danh thiếp thượng tên cũng là Thái Khôn. đến nỗi với Xuân Thu phục sức ở đế đô nhất cử thành danh, nhị oa đồng học vẫn như cũ không biết Xuân Thu phục sức lão bản là hắn. Đại học 4 năm, nhị oa lại không cùng bạn cùng phòng nói qua hắn sẽ làm quần áo, hắn mấy cái bạn cùng phòng thấy hắn trở về, liền hỏi hắn có phải hay không bị bệnh. Nhị oa cười cười, thẳng đến tốt nghiệp đêm trước, mới nói cho bạn cùng phòng hắn về quê làm xưởng. Mấy cái bạn cùng phòng đều không thể lý giải, đế đô đại học ra tới học sinh, tiền đồ vô lượng, liền tính không nghĩ đi tòa án, viện kiểm sát, cũng có thể đi khác bộ môn A. Nhị oa cười cười, lưu lại địa chỉ cùng điện thoại, đối vài vị bạn cùng phòng nói, về sau đi Dũng Thành đi công tác, hắn làm ông chủ. Mấy người thấy hắn khăng khăng như thế, chỉ có thể nói một câu, chúc ngươi sinh ý thịnh vượng. Tháng 6 đế, nhị oa trở lại Dũng Thành, phân xưởng công nhân cũng từ lúc ban đầu 10 người tới, gia tăng đến 40 người. Chính là trở lại trong xưởng ngày hôm sau, Thái Khôn liền cùng nhị oa nói, đè ép rất nhiều đơn tử, đến nắm chặt thỉnh người. Nhị oa cũng tưởng thỉnh người, nhưng hắn cho rằng việc này cấp không được, tham nhiều nhai không lạn, nhưng tới tay tiền không kiếm lại cảm thấy đáng tiếc, liền gọi điện thoại hỏi Tống Chiêu Đề nên làm cái gì bây giờ. Tống Chiêu Đề biện pháp chỉ có 3 chữ, đại gia công. Nhị oa lúc trước ra 30 khoản quần áo, trong đó một nửa đều bị khác xưởng quần áo phỏng ra tới, nhưng có thể mua nổi chính phẩm người, cảm thấy xuyên hàng nhái mất mặt. Bởi vậy, trên thị trường nhiều ra rất nhiều cùng khoản, vẫn là có thân thể công thương hộ tìm nhị oa bán xỉ. Nhị oa treo lên điện thoại, liền bắt đầu cân nhắc nên tìm ai. Ngày hôm sau, nhị oa cầm đơn đặt hàng từ Thân Thành bay đi Tân Hải, tìm Trung Vệ Quốc hạ đơn. Tháng 5 15 hào, Trung Diệu Diệu cầm một quyển du lịch Xuân Thu trở về liền hỏi Trung Vệ Quốc, bọn họ xưởng có thể hay không làm ra thư thượng quần áo. Trung Vệ Quốc lúc ấy nhìn đến du lịch hai tự, liền hỏi, kia không phải du lịch thư sao? Trung Diệu Diệu đem thư đưa cho hắn, Trung Vệ Quốc mở ra vừa thấy, chỉnh quyển sách có 10 khoản quần áo, 8 khoản nữ trang cùng 2 khoản nam trang. Xem đến Trung Vệ Quốc thật phần khó hiểu, trang phục tạp chí làm gì kêu du lịch Xuân Thu A? Trung Diệu Diệu giải thích là du lịch cục cấp dưới đơn vị cùng Xuân Thu phục sức hợp tác tạp chí. Trung Vệ Quốc lúc ấy liền nghĩ đến nhị oa nhà xưởng. Hắn biết nhị oa nhà xưởng gọi tên gì, nhân nhị oa mới vừa làm xưởng, Trung Vệ Quốc sợ hắn thê tử đi theo lo lắng, sợ Trung Diệu Diệu ở bên ngoài loạn giảng, liền không nói cho hai người, nhị oa xưởng quần áo tên gọi là gì. Hai người cho rằng nhị oa tiểu đánh tiểu nháo, cũng không truy vấn, nhưng mà, cũng cho rằng nhị oa tiểu đánh tiểu nháo Trung Vệ Quốc cũng không tin. Du lịch Xuân Thu, Trung Xuân Thu là nhị oa xưởng. 7 tháng số 2, nhị oa đến Trung Vệ Quốc trong xưởng, tìm bọn họ xưởng đại gia công. Nhìn xưởng trưởng thiêm thượng bảo mật hiệp nghị, Trung Vệ Quốc còn cùng nằm mơ dường như, nửa năm không thấy, hắn cháu trai đăng báo. Theo tư doanh xí nghiệp như măng mọc sau mưa trào ra, Trung Vệ Quốc, bọn họ xưởng đơn đặt hàng càng ngày càng ít, xưởng trưởng cũng lo lắng sẽ cùng khác xưởng quần áo sát nhập. Nhị oa tìm bọn họ đại gia công, tuy rằng chỉ là bán thành phẩm, lượng đối bọn họ tới nói cũng không nhiều lắm, xưởng trưởng cũng kích động đến không được. Chỉ vì hắn thân thích bằng hữu con cái đều ở xưởng quần áo đi làm, hắn không vì chính mình suy xét, vì bọn tiểu bối cũng hy vọng bọn họ xưởng có thể vẫn luôn làm đi xuống. Thiêm hảo hợp đồng, nhị oa nói muốn đi Trung Vệ Quốc trong nhà xem hắn bác gái, xưởng trưởng tự mình đưa hắn đến ngoài cửa, dặn dò nhị oa, về sau có chuyện gì trực tiếp cho hắn gọi điện thoại. Nhị oa cười cười nói, tốt, nhưng mà, nhị oa từ nay về sau rốt cuộc không đi tìm hắn. Không phải bởi vì Trung Vệ Quốc bọn họ xưởng làm quần áo không tốt, cũng không phải sợ hắn tìm đại gia công sự truyền ra đi, mà là bởi vì nhị oa quyết định, từ 15 hào bắt đầu, mỗi nửa tháng chỉ ra 4 bộ tân khoản. Liêm Tuệ nhận được nhị oa điện thoại không đồng ý, một quyển sách chỉ ra 4 khoản quần áo, tạp chí doanh số sẽ chợt giảm. Nhị oa cùng Liêm Tuệ giải thích, về sau tìm diễn viên chụp ảnh. Tìm diễn viên, kia vẫn là 4 khoản. Lại không có khả năng biến nhiều. Liêm Tuệ nhắc nhở hắn. Nhị oa nói có thể. Dũng Thành bên này chẳng những xưởng quần áo nhiều, còn có xưởng giày. Liêm Tuệ bọn họ đơn vị đã thu được 2 bút đến từ xưởng giày tài trợ phí, đều là cùng ra xưởng giày tài trợ. Hơn nữa kia ra xưởng giày liền ở Dũng Thành. 7 tháng số 5, nhị oa tìm được xưởng giày lão bản, cùng đối phương nói hắn nơi này có mấy khoản bao ra thiết kế bản thảo, hắn trong xưởng không làm bao, có thể đem thiết kế bản thảo bán cho xưởng giày. Xưởng giày lão bản chưa làm qua bao, không dám mua, nhưng nhị oa nói hắn người mẫu yêu cầu bao, hơn nữa lần này giỏ sách thượng du lịch xuân thu người là nổi danh diễn viên. Xưởng giày lão bản nghe hắn như vậy vừa nói, lại xem nhị oa tựa như nhìn đến thần tài, vội vàng nói hắn lập tức đi đem trong xưởng sư phụ già tìm tới, xem bọn hắn có thể hay không làm. Thiết kế bản thảo bán cho xưởng giày lão bản, nhị oa phạm sầu, trở lại đảo ông Châu liền hỏi, nương, hiện tại cái nào nữ diễn viên nhất nổi danh? Nhất nổi danh ta không biết, nhưng ta rất thích một cái nữ diễn viên. Tống Chiêu Đề nói, diễn điện ảnh. Nhị oa tinh thần đại chấn, có thể làm nàng nương coi trọng nữ diễn viên, có phải hay không đặc biệt xinh đẹp? Có thể làm ta nhớ kỹ cần thiết đến đặc biệt xinh đẹp. Tống Chiêu Đề nói, nhị oa, nói nhanh lên. Trên lầu có hai bổn điện ảnh tuần san, trong đó một quyển bìa mặt là nữ, chính là nàng. Tống Chiêu Đề nói, nghe nói cái kia nữ diễn viên tính tình khá tốt, ngươi thấy người nhiều lời vài câu dễ nghe, nàng nhất định sẽ giúp ngươi. Nhị oa đứng lên lại ngồi xuống, nương, gần nhất cũng chưa ra đảo, cả ngày nhìn chằm chằm ta ba, ngươi như thế nào đối nhân ra nữ diễn viên tính tình được không đều như vậy rõ ràng. Ta khi nào nhìn chằm chằm ngươi ba? Tống Chiêu Đề nói, tưởng tượng không đúng, ta làm gì muốn nhìn chằm chằm ngươi ba? Nhị oa cười nói, bởi vì ba ba bị xà tinh quấn lên bái. Tống Chiêu Đề chỉ vào hắn, ngươi nghe lén ta và ngươi ba nói chuyện. Ta không muốn nghe, là các ngươi thanh âm quá lớn. Nhị oa nói, Tống Chiêu Đề hướng bốn phía nhìn xem, thấy có một quyển du lịch xuân thu, sao lên liền tạp hắn. Nhị oa cuống quýt hướng trên lầu chạy, theo sau cầm điện ảnh tuần san xuống dưới, mở ra vừa thấy, cả kinh kêu lên, nương, này mặt trên nữ nhân là ảnh hậu, ảnh hậu, là ảnh hậu a. Tống Chiêu Đề nói, nếu là không có gì danh khí diễn viên, ngươi gọi điện thoại là đến nơi, nào còn dùng đến ngươi tự mình thỉnh a. Nhị oa không cấm thở dài, ngài quá để mắt ngài nhi tử, theo ta cái kia hơn nữa ta mới 50 người tới tiểu xưởng, cho nhân ra một tuyệt bút tiền nhân ra cũng không giúp ta chủ. Nương, ta cảm thấy ngươi không thể lại mỗi ngày ngốc tại trên đảo, đến cùng ta một khối đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem bên ngoài giá thị trường. Trên đảo chính là một cái tiểu thế giới, ta không ra đi cũng biết giá thị trường. Tống Chiêu Đề nói, nhị oa lắc đầu, trên đảo cái này tiểu thế giới kêu trốn đảo nguyên, bên ngoài là thế giới vô biên. Vừa lúc, các ngươi qua mấy ngày cũng nên nghỉ hè, chúng ta đi đế đô nhìn xem đại ca. Đi xem đại oa, ngươi ba sẽ đồng ý, nếu là ta đi chơi, hắn nhất định đến cùng ta xảo. Tống Chiêu Đề hư điểm điểm hắn, ta liền nhìn xem này thế giới vô biên biến thành cái dạng gì. Nhị oa cười nói, hành a, đúng rồi, nương, ta tưởng gác triều đình đài đánh quảng cáo. Ta cũng nghĩ tới vấn đề này. Tống Chiêu Đề nói, triều đình đài quảng cáo phí không thấp, kêu Liêm Tuệ giúp ngươi liên hệ một chút, nhìn xem có thể hay không chỉ đánh một tháng quảng cáo. Tống Chiêu Đề nói, từ tháng chạp 16 đến tháng giêng 16. Nhị oa, ta cũng là như vậy tưởng, ít nhất đến 5 vạn đồng tiền. Ngươi trên tay hiện tại có bao nhiêu tiền? Tống Chiêu Đề hỏi. Nhị oa tính một chút, năng động tiền có 1 vạn. 8 tháng đế chiêu công, đến dương lịch năm có thể kiếm ra quảng cáo phí. Tống Chiêu Đề nói, đánh quảng cáo đến trước tiên cùng đài truyền hình bên kia nói, nhân gia hảo an bài. Còn có, là chính ngươi tìm người, vẫn là thỉnh đài truyền hình giúp ngươi lục quảng cáo. Nhị oa, ta đi điện ảnh nhà làm. Phim xưởng tìm hai cái đại gia cảm thấy quen mắt, không đương quá vai chính, không nhiều lắm danh khí diễn viên. Bọn họ nếu biết có thể thượng triều đình đài, ta cảm giác một người cho bọn hắn 100 đồng tiền, bọn họ cũng sẽ giúp ta chụp. Không tìm nàng. Tống Chiêu Đề chỉ vào điện ảnh tuần san bìa mặt nhân vật. Nhị oa hảo tưởng trợn trắng mắt, nương, nhân ra là ảnh hậu. Ngươi đi thử thử, vạn nhất thành đâu? Tống Chiêu Đề nói, nhị oa lắc đầu, phi thường kiên quyết, không đi. Về sau ta trong ngành đứng vững chân, lại tìm đại ảnh hậu chụp quảng cáo. Chờ ngươi đứng vững, nhân ra liền già rồi. Tống Chiêu Đề nói, nhị oa, thuyết minh ta cùng nàng vô duyên. Dù sao về sau còn có khác ảnh hậu. bỗng nhiên trong lòng vừa động, nương, ngươi có phải hay không thực thích cái này ảnh hậu? Tống Chiêu Đệ nghĩ thầm, ta thích không phải nàng, là nàng nữ nhi, tuy rằng còn không có sinh ra, giống nhau. Ta đây cùng nàng hoàn toàn vô duyên. Nhị Oa nói, nghe được tiếng bước chân, muốn hỏi, ai tới? Còn không có hỏi ra khẩu, Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh lại đây, lại nên nấu cơm. Trấn Hưng, ngươi đã trở lại. Vừa đến ra không bao lâu. Nhị Oa nói, qua mấy ngày ta cùng nương đi đế đô, hai ngươi có đi hay không? Không đợi hắn mở miệng, ngồi máy bay lại đây, qua lại vé máy bay ta ra. Trấn Hưng cười nói, không đi bạch không đi, khi nào? Các ngươi một nghỉ, chúng ta liền đi. Nhị Oa đột nhiên nghĩ đến, Tam Oa khi nào nghỉ? Tống Chiêu Đệ, ta viết tin hỏi qua hắn, chính hắn cũng không biết. Kia chúng ta ở nhà chờ hắn đi. Trấn Hưng nói, trở về vừa thấy chúng ta đều không ở nhà, kia tiểu tử đến khóc nhẹ. Nhị Oa nhớ tới năm trước đi để nhị pháo xem Tam Oa, Tam Oa thấy hắn mừng rỡ như điên bộ dáng, liền nghe Trấn Hưng, chờ Tam Oa nghỉ bọn họ lại đi. Cơm chiều sau, Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh trở về, Nhị Oa mới hỏi, ba, cái kia xà tinh, các ngươi tính toán như thế nào giải quyết? Cái gì xà tinh? Trung Kiến Quốc không nghe minh bạch. Nhị Oa, Thi Ái Liên cái kia rắn rết tâm địa nữ nhân người, Thi Ái Liên là con bò cạp tinh, nàng chính là xà tinh a. Nàng hai cùng nhau chính là rắn rết tâm địa bốn chữ. Trung Kiến Quốc nhìn về phía Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ đem Nhị Oa nghe lén bọn họ nói chuyện sự nói một lần. Việc này rất đơn giản, nhất muộn cuối năm, ta là có thể đem nàng bức thỉnh điều. Nói nhanh lên. Nhị Oa tới hứng thú. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía hắn, rất muốn biết. Nhị Oa vội vàng gật đầu. Tống Chiêu Đệ hừ một tiếng, không nói cho ngươi. Chờ lát nữa đến trên lầu nói cho ta. Trung Kiến Quốc nói. Tống Chiêu Đệ thật sâu nhìn hắn một cái, liền hướng bên ngoài đi. Trung Kiến Quốc tức khắc minh bạch, Tống Chiêu Đệ cũng không tính toán nói cho hắn. Nhị Oa muốn cười, nhưng mà, hắn sợ lại ai một chân, nén cười đuổi theo Tống Chiêu Đệ. Trung Kiến Quốc thấy thế, vội vàng cùng qua đi, quả thực là sợ Tống Chiêu Đệ bị Nhị Oa triền mềm lòng, nói cho Nhị Oa, liền gạt hắn một người. Căn cứ Trung Kiến Quốc tra được tình huống, nữ nhân kia cha mẹ là bình thường công nhân, bạn bè thân thích cũng đều là người thường, cùng Thi Ái Liên cái loại này người không có bất luận cái gì giao thoa. Đúng là bởi vì không thành vấn đề, Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc nhất trí cho rằng nàng vấn đề đại. Đầu tiên, nàng thượng chính là bình thường đại học, cũng không phải trường quân đội. Bằng điểm này, tưởng điều đến Đông Hải hạm đội chủ lực bộ đội, quả thực so trung gia bồi dưỡng ra 7 cái sinh viên còn khó. Tiếp theo, không phải điều đến tôn đoàn trưởng bên người, cũng không phải điều đến lư đoàn trưởng bên người, hảo xảo bất xảo đến Trung Kiến Quốc bên người, cố tình lớn lên cùng Tống Chiêu Đề rất giống. Tống Chiêu Đề mới đầu nhìn đến nữ nhân kia cha mẹ đều là bình thường công nhân, liền không nghĩ thu thập nàng, người thường ra bồi dưỡng ra một cái sinh viên phi thường khó khăn. Trung Kiến Quốc đối Tống Chiêu Đề nói, cái kia nữ quan quân mỗi ngày xảo ngộ hắn, nếu không phải hắn mang theo cảnh vệ, nữ nhân kia có thể chiều trong lòng ngược phát. Tống Chiêu Đệ nhìn không nổi. Học sinh khảo xong thí, Tống Chiêu Đệ kêu Trấn Hưng giúp nàng sửa bài thi, nàng chạy tới bên ngoài đại thụ hạ cùng người khác nói chuyện phiếm. Hợp với đi mấy ngày, tới rồi 7 tháng 14 ngày, chủ nhật, ở đại thụ hạ nói chuyện phiếm người cũng nhiều ra. Gấp đôi, trong đó liền có Lý Lang Anh. Lý Lang Anh cảm thấy Tống Chiêu Đệ đoạt nàng con dâu, vẫn là không thế nào phản ứng Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ muốn mượn Lý Lang Anh tay chọn sự, liền chủ động hỏi, nhà ngươi lão đại còn không có kết hôn. Lý Lang Anh sắc mặt khẽ biến, ngươi tưởng giúp hắn giới thiệu một cái. Ta bên này thật là có một cái, bình thường gia đình, đại học khoa chính quy, lớn lên khá tốt, ở chúng ta trên đảo đi làm. Tống Chiêu Đệ cười nói, so với chúng ta gia Tĩnh Tĩnh lớn lên hảo, ngươi nếu là nguyện ý, quay đầu lại kêu nhà ngươi lão đại trở về một chuyến, hắn nhất định có thể coi trọng. Giang Tiểu Cầm, ta biết tẩu tử nói ai, là mới tới cái kia sao? Đối. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Lý Lang Anh, ngươi không tin hỏi tôn đoàn trưởng, xác thật có như vậy một người, ta không lừa ngươi. Lý Lang Anh hoài nghi, thực sự có tốt như vậy, làm gì không giới thiệu cho ngươi nhi tử. tự lập cùng canh sinh hôn sự, Kỳ lão làm chủ, ta không đương ra. Tống Chiêu Đề nói, nhà của chúng ta đại hoa căn bản không nghe ta. Trấn Cương cùng nhị hoa nghe lời, nhưng hắn hai không cần so với bọn hắn đại. Nếu không phải nhà ta mấy cái hài tử đều không thích hợp, lần này cũng không tới phiên ngươi. Lý Lan Anh giận dữ, ngươi, ta cảm ơn ngươi, nhưng không cần. Vậy quên đi. Tống Chiêu Đề không sao cả. Tiểu Giang, nhị hoa trong xưởng tính toán nhận người, cho ngươi bà gọi điện thoại, sẽ giúp nhị hoa tìm vài người. Giang Tiểu Cầm cười nói, ta đang muốn hỏi ngài trong xưởng còn có cần hay không người, ngài như vậy vừa nói, các nàng ngày mai là có thể lại đây. Tháng sau cuối tháng, hiện tại không được. Tống Chiêu Đề nói, tháng sau được không? Giang Tiểu Cầm, hành a, ta để tức phụ sớm mấy ngày hướng trong nhà gửi 200 đồng tiền, ta bà sợ tới mức cho ta gọi điện thoại, nói mới thượng 3 tháng làm, như thế nào có nhiều như vậy tiền, ta nói tiền lương thêm tiền thưởng, một tháng có 35 đồng tiền, ngẫu nhiên thêm vừa tan tầm, còn có tăng ca phí, ta bà mới yên tâm. Ta bà còn nói, nhà của chúng ta thân thích hỏi ta để tức phụ bọn họ ở bên này thế nào, ta bà nói một tháng 30, chưa nói tiền thưởng cùng tăng ca phí, các nàng đều phải lại đây. Tống lão sư, nhị hoa bên kia tiền lương như vậy cao? Một vị gia đình quân nhân hỏi. Tống Chiêu Đệ, Lư Lượng Đệ để cùng đệ tức phụ làm việc cẩn thận nghiêm túc. Bọn họ nếu là lười biếng, chẳng những không tiền thưởng, còn phải trừ tiền lương. Tạm dừng một chút, không phải mỗi người đều có thể lấy nhiều như vậy. Điểm này Giang Tiểu Cầm đảo không biết, nàng cũng không nhớ tới hỏi, nhưng Tống Chiêu Đệ khen nàng nhà chồng người, Giang Tiểu Cầm rất cao hứng. Bọn họ hai vợ chồng cùng Lư Lượng giống nhau, không có gì đại bản lĩnh, chính là thành thật. Điểm này là đủ rồi. Tống Chiêu Đề nói, khóe mắt dư quang chú ý tới có người lên, quay đầu vừa thấy, đúng là Lý Lan Anh, Tống. Chiêu Đề nhấp miệng cười cười, làm bộ không phát hiện, tiếp tục cùng Giang Tiểu Cầm nói trong xưởng sự. Hôm sau buổi sáng, Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh ở trong sân tẩy khăn trải giường, Tống Chiêu Đề cùng cái lão thái quân dường như ngồi ở dưới cây ngọc lan, phe phẩy cây quạt, mặt hướng phía đông. Liễu Tĩnh Tĩnh thấy thế, nhỏ giọng nói, ta xem như biết canh sinh giống ai. Canh sinh? Trấn Hưng nghi hoặc khó hiểu, hắn làm sao vậy? Liễu Tĩnh Tĩnh, ngươi ngẫm lại, canh sinh kiểu chân bắt chéo, ăn dưa hấu, nghe ca khúc được yêu thích thời điểm, có phải hay không cùng lão sư rất giống? Trấn Hưng quay đầu lại xem một cái, không giống. Lão sư có việc, canh sinh thuần hưởng thụ. Có chuyện gì? Liễu Tĩnh Tĩnh tò mò. Trấn Hưng, ta cũng không biết, nhưng lão sư cái này trạng thái, tuyệt đối lại nghẹn hư đâu. Mã Trấn Hưng, ta nghe được. Tống Chiêu Đệ từ từ nói. Trấn Hưng run lập cập, lão sư, còn có khăn trải giường muốn tẩy sao? Đã không? Có. Tống Chiêu Đệ nói, cấp nhị o gọi điện thoại. Hỏi hắn Trấn Cương hôm nay có trở về hay không tới, không trở lại, chúng ta buổi trưa liền không làm hắn cơm. Trấn Hưng, Trấn Cương nói hắn ở nhị hoa trong xưởng chơi mấy ngày, ta phỏng chừng bọn họ là tưởng chờ tam hoa nghỉ, cùng tam hoa một khối trở về. Dừng một chút, lão sư, ngài xem cái gì đâu? Lý Lan Anh cùng tôn đoàn trưởng đánh nhau. Ta đang xem Lý Lan Anh đại nhi tử khi nào trở về. Tống Chiêu Đề nói, Liễu Tĩnh Tĩnh vội hỏi, nàng cùng ngươi nói chuyện. Tống Chiêu Đề lắc lắc đầu. Kia ngài như thế nào biết? Liễu Tĩnh Tĩnh rất tò mò. Tống Chiêu Đề nghiêm túc tưởng một chút, nghiêm trang nói, đại khái là ta biết bói toán đi. Kia ngài tính ra cụ thể thời gian sao? Trấn Hưng phối hợp nàng nói. Tống Chiêu Đề, hôm nay buổi sáng không trở lại, phải ta tự thân xuất mã. Có ý tứ gì? Liễu Tĩnh Tĩnh hỏi Trấn Hưng. Trấn Hưng lắc đầu. Lão sư, Lý Lan Anh lại đắc tội ngươi. Tống Chiêu Đề lắc lắc đầu, ngươi nếu là không có việc gì, ở chỗ này giúp ta nhìn chằm chằm. Ta đi đem micro lấy ra tới, nghe trong chốc lát ca. Ta còn tưởng rằng ngươi nói vào nhà nghỉ một lát nhi. Trấn Hưng nhìn thẳng thượng khăn trải giường chăn đơn, cùng với máy giặt quần áo, có một nửa là Tống Chiêu Đề cùng Trung Kiến Quốc quần áo, vạn phần tán đồng. Liễu Tĩnh Tĩnh nói, canh sinh đều là cùng nàng học. Lão sư, hiện tại đều ra sướng lục cơ, chúng ta ngày khác mua cái sướng lục cơ đi. Tống chiêu đệ, nhị hoa mượn các ngươi tiền, ta đều cho ngươi, tưởng mua chính mình mua đi. Nói, xoay người, các ngươi không hiểu, lại quá 30 năm, My Pro cùng Hắc Keo đĩa nhạc chính là đồ cổ, hiện tại có thể nghe, về sau có thể giá cao bán tiền. Chiếu lão sư nói như vậy, thu nhận sử dụng cơ về sau cũng có thể bán a. Liễu Tĩnh Tĩnh nói, Tống chiêu đệ lắc đầu, kia ngoạn ý đào thải mau, lại quá 3-4 năm, liền sẽ bị càng tốt máy đào thải. Kia ngày khác chúng ta cũng mua cái micro, cũng mua hắc keo đĩa nhạc. Liễu Tĩnh Tĩnh cảm thấy Tống chiêu đệ không giống như là nói giỡn, lão sư, còn có cái gì sẽ biến thành đồ cổ? Tống chiêu đệ cẩn thận ngẫm lại, ta thật đúng là không lưu ý quá, tem hẳn là sẽ du phiếu. Liễu Tĩnh Tĩnh nói, du phiếu hủy bỏ, ta đều đem du phiếu ném. Trấn Hưng buồn cười, lão sư nói chính là chúng ta viết thư dùng tem, cái loại này đồ vật. Liễu Tĩnh Tĩnh không tin, lão sư, ngài đậu ta đâu? Tống chiêu đệ xua tay, tin hay không tùy thích. Trấn Hưng vội vàng nói, lão sư, ta tin. Ngày khác người phát thư tới truyền tin, ngươi thỉnh hắn giúp ta đưa một phần tem. Chính ngươi cùng nhân gia nói. Tống chiêu đệ ném một chút tay, ý tứ đừng phiền nàng. Trấn Hưng còn tưởng nói chuyện, Liễu Tĩnh Tĩnh xả một chút hắn quần áo, nhỏ giọng hỏi, tem thật có thể biến thành đồ cổ? Ta cũng không biết, nhưng ta biết lão sư từ mười mấy năm trước liền bắt đầu thu thập tem, một bộ xuống dốc. Trấn Hưng nói, trước kia Tam Hoa còn lấy ra tới cho chúng ta xem qua, vài buồn, liền ở nàng cùng Trung Thúc trong phòng. Liễu Tĩnh Tĩnh, hoa không ít tiền đi. Không nhiều ít. Trấn Hưng nói, một năm mấy bộ, có một bộ mới mấy mao tiền. Liễu Tĩnh Tĩnh tưởng một chút, từ sang năm bắt đầu, chúng ta cũng thu thập tem. Ngươi đi bưu cục cùng người phát thư nói một tiếng. Nói, dừng một chút, ta cảm thấy lão sư ánh mắt đính chuẩn. Không phải chuẩn, là nàng đặc có ý tưởng. Trấn Hưng nhỏ giọng nói, lúc trước chúng ta tả hữu trước sau hàng xóm không bỏ được ăn không bỏ được xuyên, chỉ có lão sư mỗi ngày biến đổi đa dạng cho chúng ta làm ăn, làm quần áo, đối chúng ta duy nhất yêu cầu chính là hảo hảo học tập. Mọi người đều nói, tiền tiêu hết, về sau chúng ta đều cưới không thượng tức phụ. Lão sư nói, chúng ta thi đậu đại học quốc gia dưỡng, tốt nghiệp xong có tiền lương, một cái nhi tử cấp trong nhà 500, 7 đứa con trai chính là 3.000 năm, đủ. Bọn họ tồn 5 năm, trên thực tế tự lập một người liền cấp lão sư mau 3.000 khối. Liễu Tĩnh Tĩnh tò mò, ngươi trước kia cấp lão sư nhiều ít? Chưa cho. Nhị hoa trước sau dùng Trấn Hưng 2.000 tới đồng tiền, trong đó bao gồm năm đó Chu Thục phân tổn tiền. Gần nhất nhị hoa kiếm được tiền, Tống chiêu đệ nhị hoa còn cấp Trấn Hưng 4.000, Trấn Hưng cấp Liễu Tĩnh Tĩnh 2.000, mặt khác 2.000 còn ở trên lầu trong ngăn tủ. Lão sư kêu ta chính mình tồn, tự lập cấp lão sư tiền, lão sư đều nhớ kỹ đâu. Về sau tự lập kết hôn, lão sư dùng một lần còn cho hắn. Liễu Tĩnh Tĩnh theo bản năng hướng trong phòng xem một cái, chiếu ngươi nói như vậy, lão sư kỳ thật không muốn các ngươi tiền. Lão sư tiền lương cao, Trung Thúc tiền lương cũng cao, chính bọn họ tiền còn dùng không xong đâu. Trấn Hưng nói, trước kia như vậy nói là vì đổ hàng xóm miệng. Đột nhiên trợn to mắt, nhỏ giọng hướng trong phòng kêu, lão sư, Tôn gia lão đại đã trở lại. Tống chiêu để đi ra, hít mắt xem qua đi, cười nói, Lý Lan Anh lần này lại phải thất vọng. Lão sư, ngài rốt cuộc ở kế hoạch cái gì a? Trấn Hưng phi thường tò mò. Tống chiêu để liếc nhìn hắn một cái, không nói cho các ngươi là vì các ngươi hảo. Nói xong, xoay người về phòng. Một lát, trong phòng truyền đến yên lặng hướng về phía trước du. Trấn Hưng nhìn không được nói, lão sư, ngài hôm nay hẳn là nghe, hôm nay thật là ngày lành. Có này bài hát? Tống chiêu đệ vội hỏi. Ai sướng? Trấn Hưng, không có. Ngài có thể chính mình lục một đầu. Còn phải ngươi Trung Thúc tấu ngươi. Tống chiêu đệ hừ một tiếng, tẩy hảo quần áo liền đi nấu cơm. Trấn Hưng nhắc nhở nàng, còn chưa tới 11 giờ đâu. Đem quần áo ném chậu nước, phiêu sạch sẽ đáp thẳng thượng, liền vào nhà hỏi, lão sư, ngày mai ta đi mua thịt bò, chúng ta chiên bò bít tết. Không cần ta thu thập, ngươi mua đầu trâu cũng không quan hệ. Tống chiêu đệ nói, Trấn Hưng sắc mặt khẽ biến. Liễu Tĩnh Tĩnh kinh ngạc, ngươi tính toán làm lão sư làm, nàng làm tốt nhất ăn. Trấn Hưng nói, chúng ta cũng sẽ làm, nhưng đều không bằng lão sư làm cho hảo. Tống Chiêu Đệ đột nhiên nghĩ đến, Trấn Hưng, ngày mai đi hỏi một chút có thể hay không mua được đầu trâu, chờ Tam Oa trở về, ta cho các ngươi làm đầu trâu. Đầu trâu? Liễu Tĩnh Tĩnh tò mò, có thể ăn sao? Tống Chiêu Đệ, chẳng những có thể ăn, hơn nữa phi thường ăn ngon. Chúng ta quay đầu lại tìm người mượn một ngụm nồi to, gác trong viện hầm, cơm sáng sau bắt đầu hầm, hầm đến trưa vừa vặn. Kia ngài đến đem toàn bộ đảo tiểu hài tử đưa tới. Trấn Hưng nói, Tống Chiêu Đệ hồn không thèm để ý, đưa tới liền đưa tới, ai miệng ngọt, ta cho ai ăn. Ta đây ngày mai đi hỏi một chút. Trấn Hưng nói, 7 tháng 2 3 ngày, canh sinh, nhị oa, Trấn Cương cùng Tam oa đều đã trở lại. Buổi tối hạ khởi mưa to, Trấn Hưng vốn tưởng rằng Tống Chiêu Đệ nên đã quên đầu trâu, ngày hôm sau buổi sáng không được, Tống Chiêu Đệ liền nhắc nhở hắn nhiều lấy điểm tiền, thỉnh bán thịt bò hỗ trợ mua cái đầu trâu. Tam oa vội vàng hỏi, nương, là bởi vì ta đã trở về sao? Đúng vậy. Tống Chiêu Đệ nói, các ngươi ở nhà, ta đi ra ngoài một chuyến. Tam oa, ta cùng đi với ngươi. Tống Chiêu Đệ quay đầu nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Tam oa thành thật ngồi xong, ngài vội, ta nào cũng không đi. Tống Chiêu Đệ nhấc chân đi ra ngoài, thẳng đến nơi đóng quân, tìm được cái kia. Cùng nàng phi thường giống, tên là Khương Diễm Hồng nữ nhân. Luôn luôn làm việc chu đáo Tống Chiêu Đệ lần đầu tiên phi thường không lễ phép, còn chưa đi đến Khương Diễm Hồng trước mặt, liền ồn ào phải cho Khương Diễm Hồng giới thiệu đối tượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tống Chiêu Đệ bị cự tuyệt. Có chuẩn bị tâm lý, Tống Chiêu Đệ cũng không tức giận, cười ha hả cùng Khương Diễm Hồng nói, có phải hay không ngại nàng giới thiệu không tốt, không quan hệ, ngày khác sẽ giúp nàng tìm cái càng tốt. Tống Chiêu Đệ là ai? Trung sư trưởng thê tử, bộ đội đệ tử trường học phó hiệu trưởng, ở trên đảo phi thường được hoan nghênh. Mới đến Khương Diễm Hồng còn không quá dám đắc tội Tống Chiêu Đệ, liền đối Tống Chiêu Đệ nói, cảm ơn Tống Chiêu Đệ hảo ý, nàng tạm thời không nghĩ kết hôn. Tống Chiêu Đệ nháy mắt biến thành nàng trong miệng ghét nhất người, cùng Khương Diễm Hồng nói, cô nương ra qua 25 tuổi liền không hảo tìm đối tượng, qua 30 tuổi liền không ai muốn. Nói Khương Diễm Hồng chau mày, thập phần không kiên nhẫn, Tống Chiêu Đệ mới cáo từ. Về nhà trên đường, người khác đụng tới Tống Chiêu Đệ, hỏi nàng có phải hay không đi tìm Trung Kiến Quốc. Tống Chiêu Đệ lập tức dừng lại cùng đối phương nói, Trung Kiến Quốc bên kia tới cái rất ưu tú, tên là Khương Diễm Hồng nữ quan quân. Trung Kiến Quốc thấy Khương Diễm Hồng độc thân, đã kêu nàng cấp Khương Diễm Hồng giới thiệu đối tượng. Trên đảo người đều biết Tống Chiêu Đệ sẽ làm mai. Tuy rằng nàng chỉ nói qua hai cái, nhân gia liền hỏi nàng, có phải hay không thành. Tống Chiêu Đệ nói không thành, Khương Diễm Hồng chướng mắt nàng giới thiệu người, nhưng nàng sẽ không ngừng cố gắng. Nhưng mà, nhân gia lại vừa hỏi Tống Chiêu Đệ cấp Khương Diễm Hồng giới thiệu Mộ Liên liên trưởng, ngược lại cảm thấy Khương Diễm Hồng ánh mắt cao. Tống Chiêu Đệ không đi theo phụ họa, liền nói Khương Diễm Hồng xác thật không tồi, tưởng chọn cái càng tốt cũng bình thường. Theo sau tiếp tục hướng ra đi, hơn nữa chọn người nhiều đường đi. Mỗi khi người khác hỏi nàng làm chi đi, Tống Chiêu Đệ đều cười ha hả nói, cấp Khương Diễm Hồng giới thiệu cái đối tượng. Chờ nàng về đến nhà, Tống lão sư cấp mới tơi nữ quan quân giới thiệu đối tượng, bị Khương Diễm Hồng cự tuyệt tin tức cũng truyền khắp toàn bộ người nhà khu. Buổi chiều, Tống Chiêu Đệ liền không đi ra ngoài, ngại trong phòng oi bức, cũng chỉ là ngồi ở Ngọc Lan thụ thừa lương. Trạng vạn, Lý Lan anh tan tầm trở về, nhìn đến Tống Chiêu Đệ ở trong sân gặm dưa chuột, liền đi vào đi hỏi, ta nghe người khác nói ngươi hôm nay đi giúp Khương Diễm Hồng giới thiệu đối tượng, nàng chê ngươi giới thiệu không tốt. Tam oa trong mắt sáng ngời, cầm dưa hấu đi ra, đứng ở mái hiên hạ quang minh chính đại nghe lén. Tống Chiêu Đệ gật đầu, lão Trung nói bọn họ sư có vài cá nhân coi trọng Khương Diễm Hồng, ta tìm người nghe được nàng không thấy thượng ngươi đại nhi tử, mới giúp lão Trung thủ hạ binh hỏi một chút. Kia nàng có hay không cùng ngươi nói nàng muốn tìm cái dạng gì? Lý Lăng Anh tò mò. Tống Chiêu Đệ bịa chuyện mấy cái độc thân, điều kiện hảo, nhưng chỉ nghĩ tìm cái ôn nhu hiền huệ, không có khả năng cưới Khương Diễm Hồng quan quân, liền nói, ta tổng cộng cho nàng giới thiệu ba, nàng đều chướng mắt, ta hoài nghi nàng chỉ ái nàng chính mình. Chỉ ái chính mình. Lý Lan Anh chau mày, nàng không nghĩ kết hôn. Tống Chiêu Đệ tiếp tục bịa chuyện, có lẽ là giới tính không đúng. Có ý tứ gì? Lý Lan Anh không nghe minh bạch. Tống Chiêu Đệ cười nói, không hiểu liền tính. Ta đoán, ngươi ngàn vạn đừng nơi nơi chuyển. Nếu không, lão Trung đến phê bình ta bịa đặt tin đồn. Làm không hảo còn phải kêu ta hướng Khương Diễm Hồng xin lỗi. Ta sẽ không chuyển, ngươi yên tâm đi. Lý Lan Anh nói xong liền đi. Tống Chiêu Đệ rửa tay, hướng trong phòng đi, còn có dưa hấu sao? Nương, vừa rồi ý gì? Tam Oa hỏi, ta cũng không nghe hiểu. Nhị Oa, Đoạn Tụ phân đào hiểu biết một chút. A, Tam Oa trương đại miệng, không, không thể nào. Nhị Oa, đương nhiên sẽ không. Cái kia Khương Diễm Hồng ai đều chướng mắt là bởi vì nàng trong lòng có người, không phải người khác, là Trung sư trưởng. Ba, Tam Oa cả kinh kêu lên. Tống Chiêu Đệ đau đầu, ngươi nhỏ giọng điểm. Nương, chuyện khi nào? Ta như thế nào không biết? Tam Oa liên thanh chất vấn. Ba hắn không nghĩ qua sao? Tống Chiêu Đệ xua tay, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ngươi ba trốn nàng còn không kịp đâu. Kêu Nhị Oa nói, hắn biết. Nhị ca, mau nói. Tam Oa một khắc cũng chờ không kịp. Nhị Oa cũng không thừa nước đục thả câu, đem hắn biết đến toàn nói ra. Canh sinh vừa nghe khả năng cùng Thi Ái Liên có quan hệ, nháy mắt không bình tĩnh. Nương, ta trung gian trở về vài lần, ngươi như thế nào không nói cho ta? Không có bằng chứng, nói cho ngươi cái gì? Tống Chiêu Đệ hỏi lại, ngươi ra tuổi lớn. Ngươi hiện giờ vẫn là cái huyện nhỏ quan, ta có thể giải quyết liền chính mình giải quyết. Ngươi trộn lẫn tiến vào, không rõ chân tướng người còn tưởng rằng ngươi tìm có lẽ có tội danh đả kích Thi Ái Liên. Trước kia ta liền cùng ngươi đã nói, thế nhân đồng tình kẻ yếu. Về sau không nghĩ để cho người khác hiểu lầm ngươi tàn nhẫn độc ác, cũng đừng động Thi Ái Liên. Ngô gia cùng Thi gia đắc tội người nhiều, luôn có như vậy một hai cái nhìn không nổi thế chúng ta thu thập nàng. Canh sinh, Lý Lan Anh sẽ khắp nơi truyền đi. Bởi vì Tinh Tinh cùng Trấn Hưng sự, nàng trong lòng rất hận ta, ta vừa rồi lại như vậy nói, nàng liền ngày mai đều căng không đến, phải cùng người khác nói, ta nói Khương Diễm Hồng thích nữ nhân. Tống Chiêu Đệ nói, nhưng loại này lời nói, người khác nghe qua liền tính tin, cũng sẽ không tin tưởng là ta nói. Nhị Oa, ngươi nếu là biết, liền sẽ không giúp nàng giới thiệu đối tượng. Thông minh, Tống Chiêu Đệ nói, lời đồn. Sao, càng chuyển càng khoa trương, Lý Lan Anh nói nàng khả năng thích nữ nhân, chuyển tới Khương Diễm Hồng lỗ tai, liền có khả năng biến thành nàng bị nữ nhân thương quá, hoặc là nàng đã có đối tượng, vẫn là cái nữ nhân. Tam Oa, khi nào mới có thể chuyển tới nàng lỗ tai? Đại khái chúng ta từ đế đô trở về. Tống Chiêu Đệ tính một chút, ta không ở trên đảo, vừa lúc có không ở chàng chứng cứ, chẳng sợ chính ủy tìm ta chứng thực cũng tìm không thấy người. Nhị Oa, kia chúng ta hậu thiên liền đi, ngày mai cho các ngươi làm đầu trâu. Tống Chiêu Đệ cười nói, ăn một bữa nó nê. Hôm sau buổi sáng, Trấn Cương mượn một ngụm nồi to, một cái đầu trâu hầm tràn đầy một nồi. Buổi trưa, Trung Kiến Quốc về đến nhà, liền nhìn đến nhà hắn trong viện có mười vài cái hài tử, mỗi người trong tay đều có một miếng thịt. Trung Kiến Quốc đau đầu, tự mình mở miệng đuổi người, một oa hài tử mới ai về nhà nấy. Ngày hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu Đệ liền cùng mấy đứa con trai đi rồi. 8 tháng số 5, Tống Chiêu Đệ từ đế đô trở về, thấy Trung Kiến Quốc liền hỏi, Khương Diễm Hồng còn hảo đi. Ngươi làm chuyện tốt. Trung Kiến Quốc không có phê bình nàng ý tứ, cười nói, ta phái người cha Khương Diễm Hồng, Trương Chính Ủy biết, Trương Chính Ủy cũng vẫn luôn tìm cơ hội đem nàng điều đi. Vừa nghe đến Khương Diễm Hồng thích nữ nhân, Trương Chính Ủy tìm nàng nói chuyện, hỏi nàng có phải hay không thật thích nữ nhân. Khương Diễm Hồng hết chỗ chê sự, là có nhân tạo giao. Trương Chính Ủy liền hỏi, nàng thích cái dạng gì nam nhân, hắn giúp Khương Diễm Hồng giật dây. Khương Diễm Hồng nói nàng tạm thời không nghĩ tìm đối tượng. Trương Chính Ủy liền nói, về nàng thích nữ nhân lời đồn đãi đều truyền điên rồi, ảnh hưởng phi thường không tốt. Nàng không tìm đối tượng, hắn chỉ có thể đem nàng điều đến nơi khác đi. Tống Chiêu Đệ, khi nào điều đi? nhất muộn hậu thiên. Trung Kiến Quốc nhìn Tống Chiêu Đệ, bảo đao chưa? Lão A. Tống Chiêu Đệ cười tủm tỉm hỏi, ta già rồi. Trung Kiến Quốc không chút hoang mang nói, không có ta lão. Tống Chiêu Đệ, ta vốn dĩ liền không ngươi lão. Chờ một chút, ngươi ý tứ. Không có ý gì khác, cũng đừng cùng ta tranh cãi. Trung Kiến Quốc biết nàng muốn nói gì, tam hoa bọn họ đâu, như thế nào liền ngươi một người ở nhà. Tống Chiêu Đệ chừng liếc mắt một cái hắn, mới nói, nhị hoa cùng Trấn Cương ở hắn trong xưởng, Trấn Hưng cùng Tinh Tinh về nhà tắm rửa đi. Tam hoa đang ở tắm rửa, hôm nay là thứ hai, canh sinh được với ban, chúng ta trở về thời điểm đi ngang qua huyện chính phủ, tam hoa chạy đi vào hỏi hắn, hắn nói thứ bảy buổi chiều trở về. Hắn nhưng tính thành thành thật thật đi làm. Trung Kiến Quốc nói, ta còn tưởng rằng lại cùng các ngươi một khối chạy về tới. Tống Chiêu Đệ, còn phải cảm ơn Thi Ái Liên, biết nàng không chết tâm, canh sinh sợ bị nàng bắt lấy bím tóc, mới thành thành thật thật đi làm. Thiếu Tấu, Trung Kiến Quốc mở ra tủ lạnh, lấy một chuỗi quả nho ra tới, đưa cho Tống Chiêu Đệ. Ta mở họp trở về trên đường đụng tới một cái khiêng đòn gánh ở ven đường bán quả nho nhà vườn, mua một chút, ngươi nếm thử, đặc biệt ngọt. Tống Chiêu Đệ tiếp nhận tới, giặt sạch không? Không có. Trung Kiến Quốc nói, Tống Chiêu Đệ chừng hắn một cái, ngươi này tật xấu, thật đúng là 10 năm như một ngày. Nói, cầm đi trong phòng tẩy, ngươi cũng là 10 năm như một ngày có thể lải nhải. Trung Kiến Quốc nói chuyện lại từ tủ lạnh lấy ra tới một khối dưa hấu. Tống Chiêu Đệ xoay người, chiều hắn trên đùi liền đá. Tam hòa xem vừa vặn, nương, ta giúp ngươi. Cút đi. Trung Kiến Quốc mắng một câu, không nghĩ bị đánh, liền cho ta trang không phát hiện. Tam hoa dừng lại, ta đi giặt quần áo. Đến bên ngoài đem quần áo phao thượng, lại chạy vào. Trung Kiến Quốc muốn cười, nhanh như vậy liền tẩy hảo. Chờ lát nữa lại tẩy. Tam hoa ngồi vào hắn đối diện, ngài lại chọc ta. Nương sinh khí. Trung Kiến Quốc nâng lên mí mắt, xem hắn một chút, cúi đầu thiết dưa, chậm gì gì nói, ngươi cảm thấy ngươi nương giống sinh khí sao? Tam hoa nghĩ thầm, không giống. Nói ra lại là, tức giận phi thường. Trung Kiến Quốc hừ một tiếng, ta xác thật là ngươi sau ba. Tam hoa ngược lại nghẹn họng, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, suy tư trong chốc lát, liền chiều phòng bếp kêu, nương, nhiều tẩy điểm quả nho, ta cũng muốn ăn. Tống Chiêu Đệ bưng một chén lớn quả nho ra tới, trực tiếp đặt ở Tam hoa trước mặt, nàng ngồi vào Trung Kiến Quốc bên người, nhắc nhở hắn. Ăn ít điểm, chờ lát nữa hảo nấu cơm. Ngươi không ăn? Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu Đệ, ta ở nhị hoa trong xưởng ăn qua. Tam hoa, còn có thể tại gia qua mấy ngày. Nhị ca nói hắn cho ta mua vé máy bay, ta có thể ở nhà đợi cho 20 hào. Tam hoa nói, nương, ta đồng học đặc biệt thích ngươi cho ta làm ăn ngon. Nhị ca nói, hắn 11 đi xem ta, ngươi kêu nhị ca cho ta mang điểm ăn ngon à. Tống Chiêu Đệ cười nói, đến lúc đó muốn ăn cái gì, trước tiên viết thư nói cho ta. Tam hoa dùng sức gật gật đầu. Trung Kiến Quốc không cấm nhíu mày, Tam hoa tử, ngươi 20. Không có. Tam hoa phi thường nghiêm túc, ta còn chưa mãn 19 tuổi. Trung Kiến Quốc, vậy ngươi cũng thành niên. Thành niên là chỉ có thể kết hôn. Tam hoa nói, dựa theo luật hôn nhân quy định, ta còn sớm đâu. Tống Chiêu Đệ ngẩng đầu. Luật hôn nhân, ngươi có phải hay không có bạn gái? Không có. Tam hoa nói, ta là nghe Trấn Cương nói. Tống Chiêu Đệ, đó chính là hắn có bạn gái. Quay đầu lại ta phải hỏi một chút hắn. Ngươi suy nghĩ nhiều. Trung Kiến Quốc nói, hắn có đối tượng, liền sẽ không cả ngày cùng nhị hoa đãi ở một khối, đến gác trong nhà ngồi xổm, chờ điện thoại chờ tin. Tống Chiêu Đệ cẩn thận ngẫm lại, điều này cũng đúng. Không đúng, ngươi như thế nào như vậy rõ ràng? Bởi vì ba ba trải qua quá a. Tam hoa tiết bay. Nhanh, Trung Kiến Quốc cầm lấy dưa hấu ra liền tạp. Tam hoa sợ tới mức nhảy dựng lên, phanh mà một tiếng, chân đụng phải tiểu phương bàn, nước mắt lập tức ra tới. Tống Chiêu Đệ dọa nhảy dựng, cuống quýt qua đi, đụng vào chỗ nào rồi? Nương, nhìn Tống Chiêu Đệ, hai mắt đẫm lệ. Toan, Tống Chiêu Đệ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta còn tưởng rằng chân của ngươi chặt đứt đâu. hướng Trung Kiến Quốc nói, chạy nhanh đem khăn lông lấy tới. Trung Kiến Quốc nhìn không được thở dài, đi ra ngoài lấy cái khăn lông ướt ném Tam Hoa trên mặt, 19 tuổi, khái đầu gối cũng có thể khóc. Ngươi ở trường quân đội huấn luyện thời điểm, bị va chạm có phải hay không khóc đến ruột gan đứt từng khúc? Huấn luyện quá mệt mỏi, liền đã quên đau. Tam Hoa lẩm bẩm một câu, Tống Chiêu Đệ đau lòng, nương ngày mai cho ngươi làm điểm ăn ngon. Đầu Châu, Tam Hoa hỏi, Tống Chiêu Đệ cười, Đầu Châu chờ ngươi mau đi trường học thời điểm lại làm. Ta đây muốn ăn con cua, Tam Hoa nói. Tống Chiêu Đệ gật đầu, ngày mai cho ngươi trưng 6 chỉ, làm ngươi ăn cái đủ, lại cho ngươi làm chút đại tôm, xứng với bánh rán hành. Tam Hoa nín khóc mỉm cười. Trung Kiến Quốc không cấm nhíu mày, tưởng nói hắn hai câu, nhìn đến trên mặt nước mắt còn không có làm, dứt khoát tiếp tục gặm dưa hấu. Nhị Hoa hiện giờ kiếm tiền, đáp ứng cấp Tam Hoa mua vé máy bay, 21 hào buổi sáng, tự mình đem Tam Hoa đưa đến sân bay, lại cấp Tam Hoa 500 đồng tiền tiền tiêu vặt. Tam Hoa cùng đồng học một khối đi ra ngoài thời điểm, nhìn đến đồng học mua đồ vật, hắn cũng tưởng mua, nhưng là bắt được trên tay, quần áo không có hắn nhị ca làm hảo, thức ăn không có hắn nương làm hảo, rửa mặt đồ dùng đều là Tống Chiêu Đệ gác thân thành mua, cũng so địa phương hảo. Đến nỗi với nhị Hoa cho hắn 500 đồng tiền, đến phóng nghỉ đông mới dùng hết 50 đồng tiền. Tháng chạp 20 về đến nhà, Tam Hoa lôi kéo Tống Chiêu Đệ lên lầu, móc ra tiền, nhỏ giọng nói, nương, ngươi giúp ta tồn, nhị ca cấp. Tống Chiêu Đệ ngây ra một lúc, phản ứng lại đây, giờ khóc giờ cười, hảo, ta giúp ngươi tồn, quay đầu lại ngươi nhị ca hỏi ngươi còn có hay không tiền, ngươi liền nói, cùng đồng học đi ra ngoài thời điểm, thỉnh đồng học ăn cơm, dùng không sai biệt lắm. Ta cũng là như vậy tưởng. Tam Hoa nhếch miệng cười nói, nương, ta thông minh đi. Tống Chiêu Đệ, thông minh, chúng ta đi xuống đi. Nghe ngươi nhị ca nói, đại ca ngươi năm nay có thể trở về. Khi nào? Tam Hoa vội hỏi. Tống Chiêu Đệ, có lẽ đến đêm 30. Nếu là tự lập ca ca cũng trở về, nhà chúng ta năm nay liền tề. Tam Hoa nói, ta đi cấp Kỳ Gia Gia gọi điện thoại, hỏi một chút hắn tự lập ca ca có thể hay không trở về. Tống Chiêu Đệ bắt lấy hắn, đừng đánh. Ngươi Kỳ Gia Gia thân thể không được tốt, canh sinh năm nay hồi đế đô ăn Tết, liền tính tự lập có thể trở về, cũng đến lưu tại đế đô. Tam Hoa xoay người, Kỳ Gia Gia, sẽ không được đi. 80 tuổi, ai? Cũng nói không chừng. Tống Chiêu Đệ nói, ngươi bà ngoại cùng ông ngoại mấy năm nay liền không được tốt, ngươi gì cả đều cho bọn hắn chuẩn bị tốt quan tài. Tam Hoa hảo tâm tình lập tức té đáy cốc, nương, chúng ta hôm nào đi xem bà ngoại đi. Năm sau qua đi, nhìn bà ngoại, ngươi từ Tân Hải ngồi máy bay đi trường học. Tống Chiêu Đệ hỏi, Tam Hoa gật gật đầu. Trên thực tế, đại hoa năm nay không có thể trở về. Canh sinh cùng tự lập cũng không ở, nhị hoa nhà xưởng nghỉ, Liễu An An. Hai vợ chồng trở về thời điểm, đã kêu Liễu Tĩnh Tĩnh cùng nàng một khối trở về. Liễu Tĩnh Tĩnh hơn nửa năm không gặp nàng cha mẹ, Trấn Hưng liền cùng nàng một khối đi trở về, làm cho năm nay Tết âm lịch, Trung gia nhân cách ngoại thiếu. Nhưng Trung gia lại so với năm rồi náo nhiệt, nhị hoa nhà xưởng xử lý lên, trên đảo rất nhiều không công tác nữ nhân đều đi nhị hoa trong xưởng đi làm. Cuối năm nghỉ, bình thường công nhân cũng bắt được một tháng tiền thưởng, này đó công nhân trở lại trên đảo, liền đi Trung gia vấn an Tống Chiêu Đệ. Mãi cho đến đêm 30, người cũng chưa đoạn quá, cũng không cảm thấy chính mình làm ầm ĩ. Tam Hoa lần đầu tiên biết cái gì là ồn ào đến sọ não đau, cũng vô tâm tình tưởng niệm hắn đại ca, hắn tự lập ca ca cùng canh sinh ca ca. Năm 1986, tháng giêng sơ 8 buổi sáng, Tống Chiêu Đệ cùng Tam Hoa tới thôn Tiểu Tống. Tống phụ biết được Tam Hoa cố ý đến xem bọn họ, đời này cơ hồ không đã khóc. Tống phụ hốc mắt đỏ bừng, lôi kéo Tam Hoa tay, không ngừng nhắc mãi hắn là cái hảo hài tử. Tống phụ biết thân thể của mình khó chống được bọn nhỏ nghỉ hè, liền đối Tống Chiêu Đệ nói, bọn nhỏ đi học, công tác, đều rất vội. Ngày nào đó hắn đã chết, cũng đừng làm bọn nhỏ đã trở lại. Tống Chiêu Đệ ngoài miệng đáp ứng, nàng nhớ kỹ. Hơn một tháng sau, Tống phụ vĩnh biệt cõi đời, Tống Chiêu Đệ, Trung Kiến Quốc, Nhị Hoa, Trấn Hưng, Liễu Tĩnh Tĩnh cùng canh sinh đều đi. Trấn Cương vốn dĩ muốn đi, Lâm Xuất Phát, hắn lão sư đối hắn nói, có đài giải phẫu, kêu Trấn Cương cùng hắn đi làm phẫu thuật. Lúc ấy là nhị oa đi thông chi Trấn Cương, nghe thế sự đã kêu Trấn Cương lưu lại. Trấn Cương nói, hắn liền tính lưu lại, cũng khó tập trung tinh thần, không thể giúp hắn lão sư gấp cái gì. Nhị oa liền hỏi hắn, nếu về sau cha mẹ sinh bệnh, yêu cầu làm phẫu thuật, giải phẫu từ hắn tới làm, hắn là làm vẫn là không làm. Trấn Cương tưởng nói, có thể cho người khác làm, lời nói đến bên miệng, lại không yên tâm người ngoài. Do dự một hồi lâu, liền nói hắn không đi. Tống mẫu cùng tống phụ lại nhải cả đời, kỳ thật hai người cảm tình phi thường hảo. Tống phụ đi rồi, tống mẫu thân thể ngày càng sa sút. Nửa tháng sau, nàng cũng đi theo đi. Lần này Trấn Cương qua đi, Trung Kiến Quốc không có thể qua đi. Tống Chiêu để thấy nàng đại tỷ cùng đại tỷ phu rất khổ sở, đã kêu hai người cùng nàng đi đảo ông Châu quá một đoạn thời gian. Tống Lai bảo không yên tâm tiểu nhi tử, đại lực cũng rất lo lắng hắn cha mẹ, chủ động nói, kêu hắn đệ đệ chủ nhà hắn. Đại lực tức phụ rất hiểu chuyện, nhưng đại lực hài tử còn nhỏ, tan tầm trở về, chiếu cố hài tử lại đến nhìn chằm chằm chú em học tập. Tống Chiêu để đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng một chút, đã kêu nàng tiểu cháu ngoại trai cùng nàng một khối đi đảo ông Châu. Dương lịch tháng 4 số 6, Tống Chiêu để trở lại đảo ông Châu, ngày hôm sau liền đem Tống Lai bảo tiểu nhi tử lộng tới Trấn Hưng trong ban. Mỗi ngày trạng vạn, Liễu Tĩnh Tĩnh cùng Tống Lai bảo nấu cơm, Trấn Hưng nhìn chằm chằm tiểu biểu để làm bài tập. Ở Tống Chiêu để trong nhà trụ một vòng, Tống Lai bảo tiểu nhi tử liền khuyến khích hắn cha mẹ về nhà. Tống Lai bảo thấy hắn như vậy, ngược lại trụ đến cuối tháng, thật sự lo lắng trong nhà đồng ruộng mới trở về. Tháng 4 30 hảo buổi chiều, Tống Chiêu để tiễn đi nàng đại tỷ, trên đường trở về liền cùng Trấn Hưng nói, kia tiểu tử phỏng chừng đời này đều không nghĩ gặp ngươi. Gì cả cái này tiểu nhi tử thông minh, so đại lực thông minh nhiều, chính là quá xảo quyệt. Trấn Hưng nói, ta cảm thấy chờ nghỉ hè thời điểm, có thể lại đem hắn kế đó nhà ta trụ 10 ngày nửa tháng. Liễu Tĩnh Tĩnh cười nói, kia hắn đến nhớ ngươi cả đời, nhiều nhất nhớ đến hắn vào đại học thời điểm. Trấn Hưng nói, lão sư, ta nhớ rõ nhị oa nói, hắn năm trước ở triều đình đài đánh một tháng quảng cáo, công nhân mở rộng 100 nhiều người, vẫn là vội đến tăng ca đến 10 giờ, sau lại có phải hay không lại đi nơi khác nhận người. Tống Chiêu để cẩn thận ngẫm lại, hình như là Mao Ni đi tìm. Trong khoảng thời gian này vội vàng ngươi bà ngoại cùng ông ngoại sự, ta cũng không cố phải hỏi hắn. Làm sao vậy? Hôm nay buổi sáng, chính là ngươi cùng dì cả ở trên lầu thu thập đồ vật thời điểm, ta nhận được một chiếc điện thoại, tự xưng ta biểu muội muốn tới trong xưởng làm việc. Trấn Hưng nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, ta thân bà ngoại bên kia giống như chỉ có so với ta lớn một chút biểu tỷ, so với ta tiểu mười mấy tuổi biểu muội, không có nghe thanh âm giống 20 mấy tuổi biểu muội. Tống Chiêu để nghi hoặc khó hiểu, không phải ngươi thân bà ngoại bên kia, không đúng, ngươi thân bà ngoại cũng không biết nhà ta điện thoại, vậy ngươi như thế nào biết là ngươi biểu muội? Nàng nói, Liễu Tĩnh Tĩnh, lão sư, đầu tiên là ta tiếp điện thoại kia đầu người khả năng nghe ra ta không phải ngươi, mở miệng liền hỏi ta là ai, ta nói ta là Liễu Tĩnh Tĩnh, Trấn Hưng thê tử, nàng nói nàng tìm nàng biểu ca, ta liền tưởng Trấn Hưng biểu muội. Nguyên lời nói như thế nào? Trấn Hưng, Tống Chiêu để hỏi. Trấn Hưng, nàng nói, nghe nói nhị oa trong xưởng chiêu công, nàng quá 2 ngày liền tới đây. Ta hỏi nàng là ai, nàng nói nàng là ta biểu muội. Không chờ ta hỏi lại, liền đem điện thoại treo. Tống Chiêu để cười, chột ra đâu? Lão sư biết là ai? Liễu Tĩnh Tĩnh câu đầu nhìn nàng. Tống Chiêu đệ, dám nói như vậy, chỉ có ta nhị tỷ khuê nữ. Nàng, Trấn Hưng hỏi, nàng không phải cùng nhà chúng ta đoạn hướng sao? Tống Chiêu đệ, ta thân tỷ, không phải ta tưởng đoạn là có thể đoạn. Không cấm thở dài một hơi, cấp nhị o gọi điện thoại, ở xưởng cửa lập cái thẻ bài, tạm thời không nhận người, ai tới cũng không chiêu. Kia nàng nếu là tới, làm sao bây giờ? Liễu Tĩnh Tĩnh lo lắng, một cái tiểu cô nương, tổng không thể làm nàng lưu lạc đầu đường đi. Tống Chiêu để lắc đầu, nàng không có khả năng chính mình tới. Đỗ Đào lần trước cùng ta nhị tỷ tới thời điểm mới 5-6 tuổi, sớm nên đã quên nhà chúng ta ở đâu, tới cũng là ta nhị tỷ phu đưa nàng tới. Ta nhị tỷ phu có tiền, Dũng Thành có nhà khách, bọn họ có thể ở nhà khách. Lại nói nhị hoa khai tiền lương cao, rất nhiều người đều chạy tới hắn trong xưởng làm việc, làm cho vài gia xưởng quần áo thiếu người, Đỗ Đào Đại nhưng đi nhân ra trong xưởng làm việc. Liễu Tĩnh Tĩnh đã biết Tống Lai nam nhân trộm cướp tội bỏ tù, liền hỏi Tống Chiêu đệ, lão sư là sợ cái kia Đỗ Đào cùng ngài nhị tỷ giống nhau sao? Không phải. Tống Chiêu đệ nói, nàng mẹ đi vào, nàng không thấy được dám đem người ta đồ vật. Kia hải tử bị ta nhị tỷ cùng nhị tỷ phu sủng hư, chúng ta không thể trêu vào. Liễu Tĩnh Tĩnh tương đối tò mò, như thế nào cái hư pháp? Nàng khi còn nhỏ ta đã thấy vài lần, thật nhiều năm chưa thấy qua, hiện tại biến thành cái dạng gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Tống Chiêu đệ nói, ta đánh cái cách khác, nếu ngươi khi còn nhỏ, cùng hài tử khác đánh nhau, ngươi mắng chửi người ra, ta sẽ cùng ngươi nói, không thể mắng chửi người. Đổi thành ta nhị tỷ cùng nhị tỷ phu, bọn họ sẽ nói, ta khuê nữ thật lợi hại, đều sẽ mắng chửi người. Có như vậy một đôi cha mẹ, nàng nếu là không trường oai, ta cái này phó hiệu trưởng đều nhường cho nàng. Liễu Tĩnh Tĩnh, chiếu ngài nói như vậy, còn không bằng cậu đản hắn nương đâu. Không phải ta nói ta nhị tỷ, nàng thật vô pháp cùng cậu đản nương so. Tống Chiêu đề nói, cậu đản thi đầu học kia một năm, cậu đản nương còn biết nói tiếng cảm ơn. Đổi thành ta nhị tỷ, phỏng chừng còn ngại cậu đản không thi đậu khoa chính quy. Lại nói cậu đản nương tham ăn, nhân gia cũng không trộm lấy quá người khác đồ vật. Còn có một chút, cậu đản nương làm việc không ra gì, cậu đản hắn cha sẽ nói vài câu. Mặc dù cậu đản nương không nghe, hắn cha cũng sẽ nhắc nhở nàng. Ta nhị tỷ phu, hừ, giả câm vờ điếc. Về đến nhà không chừng còn dạy ta nhị tỷ, lần sau như thế nào làm. Liễu Tĩnh Tĩnh, vậy thật quá đáng. Không nói bọn họ, nói ta liền tới khí. Tống Chiêu đề nói, Trấn Hưng, các ngươi tính toán khi nào đi mua máy giặt? Trấn Hưng xem một cái Liễu Tĩnh Tĩnh, nàng nói hiện tại không cần phải, tạm thời trước không mua. Hiện tại là không cần phải, nhưng hiện tại bán máy giặt địa phương thanh nhàn, nhân ra cho ngươi đưa đến bến tàu. Chờ đến mùa đông nhân ra đã có thể không có thời gian cho ngươi tặng. Tống Chiêu để nhắc nhở hắn, Trấn Hưng, ta đây chờ nghỉ hè lại mua. Khi đó người quần áo mỏng, cơ hồ không ai dùng máy giặt giặt quần áo, xưởng máy giặt càng không hảo bán. Nhìn về phía Liễu Tĩnh Tĩnh, được không? Liễu Tĩnh Tĩnh theo bản năng xem Tống Chiêu để liếc mắt một cái, hôm nay không sinh khí, gật gật đầu, nghe lão sư. Cấp Thái Khôn gọi điện thoại đi. Tống Chiêu để sợ trong chốc lát đã quên. Trấn Hưng cầm lấy microphone đột nhiên nghĩ đến, lão sư, ngày mai là năm, một, nhị hoa bọn họ xưởng nghỉ. Nhị hoa sẽ trở về. Đối nga. Tống Chiêu để đột nhiên nghĩ đến, vậy đừng đánh. Ngày mai nhiều mua chút rau, canh sinh khả năng cũng trở về. Mua hải sản, đừng mua thịt heo. Trấn Hưng, Trung Thúc huyết áp lại lên rồi. Ta sợ hắn đi lên. Tống Chiêu để nói, trước kia 6 khối cơ bụng, hiện tại đều biến thành 1 khối. Trấn Hưng cười nói, nào có ngài nói được như vậy. Nghiêm trọng a. Ta nói có liền có, không tiếp thu phản bác. Tống Chiêu đề nói, thiên còn sớm, các ngươi chơi đi. Liễu Tĩnh Tĩnh cũng nhìn không được cười, chúng ta lại không phải tiểu hài tử, đi chỗ nào chơi a? Ta đây cho ngươi tìm điểm việc. Tống Chiêu đề lên lầu, lấy một bao len sợi xuống dưới, giúp ta triển len sợi. Trực tiếp đưa cho Trấn Hưng. Trấn Hưng theo bản năng tiếp nhận tới, không dám tin tưởng, lão sư, đôi ta triển. Đúng vậy. Tống Chiêu đề nói. Chẳng lẽ ta cùng Tĩnh Tĩnh triển len sợi, ngươi kiểu chân bắt chéo giám sát chúng ta làm việc. Trấn Hưng vội vàng nói, không dám. Tống Chiêu đề liếc nhìn hắn một cái, liền đi phòng bếp, cho các ngươi làm ăn ngon. Lão sư, ly nấu cơm còn sớm. Liễu Tĩnh Tĩnh nói. Tống Chiêu đề, ta chưa nói nấu cơm. Giọng nói rơi xuống, người cũng tiến phòng bếp. Lão sư lại làm cái gì? Liễu Tĩnh Tĩnh tò mò. Trấn Hưng, nàng một người có thể làm, phỏng chừng là bánh kem. Một giờ sau, Tống Chiêu đệ bưng một mâm bánh kem ra tới, nhìn đến Liễu Tĩnh Tĩnh đã bắt đầu dệt áo lông, Tống Chiêu đệ rất là vừa lòng, nghỉ một lát đi, nếm thử ta làm bánh kem. Liễu Tĩnh Tĩnh theo bản năng xem một cái Trấn Hưng, bị ngươi đoán trúng. Trấn Hưng cười cười, lão sư, bánh kem mặt trên là cái gì? Nho khô. Tống Chiêu Đề nói, một người lấy một cái, dư lại cấp nhị hoa bọn họ lưu trữ. Trung Kiến Quốc đi nhanh bước vào tới, lại cóng ta ăn cái gì đâu? Ngươi như thế nào tan tầm sớm như vậy? Tống Chiêu Đề ra bên ngoài xem một cái, cùng canh sinh học được về sớm. Trung Kiến Quốc hừ một tiếng, liền duỗi tay đoan chén, nhưng mà, phát cái không, Tống Chiêu Đề, đừng quá quá phật. Thúc, lão sư mới vừa mang sang tới, còn nhiệt đâu? Trấn Hưng nói, lão sư là sợ năng ngươi. Nói, duỗi tay thêm quá ngăn, ta trước phóng trên bàn, chờ lát nữa lạnh, ngài lại ăn. Trung Kiến Quốc vừa lòng, này còn kém không nhiều lắm. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Tống Chiêu Đề nhắc nhở hắn. Trung Kiến Quốc thở dài một hơi, nói cho các ngươi một cái, ta cũng không biết là hảo vẫn là không tốt tin tức, thi ái liên xuất ngoại. Cái gì? Tống Chiêu Đề kêu sợ hãi, chuyện khi nào? Trung Kiến Quốc dòa nhảy dựng, nói nhỏ chút, không biết người còn tưởng rằng hai ta đánh nhau rồi đâu. Liêm Liệt đầu tiên là hướng nhà chúng ta đánh, không có người tiếp mới đánh cho ta. Liêm Thúc đánh lại đây thời điểm, chúng ta hẳn là còn ở bến tàu. Trấn Hưng nói, Trung Kiến Quốc, ta cũng là như vậy cùng Liêm Liệt nói. Năm trước đem cái kia Khương Diễm Hồng điều đi, kỳ lão sợ thi ái liên một kế không thành, lại sinh một kế, liền tìm người nhìn chằm chằm nàng bên kia. Đến năm trước cuối năm, nàng cũng chưa lăn lộn, kỳ lão tinh lực vô dụng, liền không lại khiến người nhìn chằm chằm nàng. Ta nghe Liêm Liệt nói, năm nay tháng riêng nàng liền dọn đi Dương Thành, là từ Dương Thành đi. Liêm Liệt bọn họ trước kia không biết. Thi ái liên dọn đi Dương Thành. Tống Chiêu Đề hỏi, Trung Kiến Quốc, biết. Bọn họ đều cho rằng thi ái liên sợ kỳ lão hết bệnh rồi thu thập nàng, trốn đi Dương Thành, không nghĩ tới nàng là chuẩn bị xuất ngoại. Đúng rồi, nàng nữ nhi Ngô Đồng cũng đi rồi. Nàng lại không cái nhất nghệ tinh, bên ngoài đồ vật so chúng ta bên này còn quý, nàng đi ngoại quốc xin cơm a. Tống Chiêu Đề hỏi, hẳn là đi Cảng Thành đi. Trung Kiến Quốc lắc đầu, Liêm Liệt nói nhà bọn họ có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài. Có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài, không có khả năng đi. Trấn Hưng không tin, thi ra lúc trước chính là thực phong cảnh. Tống Chiêu Đệ xua tay, đó là leo lên Ngô gia lúc sau. Thi ái liên nếu là không gả cho Ngô Bá Tông, nàng cũng đến đi nông thôn đãi 10 năm. Lúc trước như vậy vội vã gả Ngô Bá Tông, đại khái là bởi vì điểm này. Nói, dừng một chút, ta vẫn luôn cho rằng nàng là sợ bị kỳ gia liên lụy, hợp lại là bởi vì nhà mình lúc trước liền có vấn đề. Đi rồi cũng hảo, đỡ phải cả ngày lo lắng lại đến cái thi Diễm Hồng. Trung Kiến Quốc nói, hy vọng nàng đời này đều đừng trở về. Tống Chiêu Đệ, không có khả năng, nàng nương cùng nàng bà còn sống đâu. Ngày mai canh sinh trở về, cùng canh sinh nói một tiếng. Trung Kiến Quốc nói, Tống Chiêu Đề mày một trọn, không cần, đã trở lại. Trung Kiến Quốc xoay người, bật thốt lên nói, ngươi lại về sớm. Sống làm xong rồi. Canh sinh nói, chẳng. Nhưng ta đã trở về, ta ca cũng đã trở lại. Tự Lập xuất hiện ở cửa, ba, nương, các ngươi lời nói, ta cùng canh sinh đều nghe thấy được. Gia Gia cũng gọi điện thoại nói cho canh sinh, ta thân mụ cái loại này người. Ngô lão nhân sau khi chết, nàng cũng không tao quá tội, đến nước ngoài nàng đừng nghĩ ở đế đô như vậy thoải mái. Nước ngoài không ai nhận thức nàng, không ai quán nàng, phủng nàng, người nước ngoài sinh hoạt thói quen cùng chúng ta không giống nhau, không chừng. Thật đến ăn xin, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Tống Chiêu Để đón nhận đi, đem hắn bao tiếp nhận tới, xem qua ngươi ra ra không? Tự Lập, ra ra đi xem qua ta. Ta tới phía trước liền cấp Gia Gia gọi điện thoại, nói tốt lâu không gặp ngươi cùng ba, Gia Gia khiến cho ta trực tiếp lại đây, đi thời điểm lại đi hắn chỗ đó. Trấn Hưng, mau đi cấp Tự Lập đảo chén nước. Tống Chiêu Đề nói, Tự Lập, ta mới vừa làm bánh kem, ăn một chút gì, lót lót bụng, ta một lát liền. Nấu cơm. Nương, có ta sao? Tống Chiêu Đề ngẩng đầu, đại hoa, nhị hoa, các ngươi... Các ngươi, đại ca buổi sáng liền đến, ở ta trong xưởng đợi cho hiện tại. Nhị Oa nói, tráng tráng ba đi tiếp tráng tráng tỷ tỷ cùng tỷ phu, chúng ta theo chân bọn họ cùng nhau tới. Đại Oa giơ tay đem bao ném ghế giải thượng, duỗi tay liền lấy bánh kem, đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu xem qua đi, Liễu Tĩnh Tĩnh. Ta là... Liễu Tĩnh Tĩnh không thiếu nghe người khác nói, trung gia đẹp nhất hải tử là Trung Đại Hoa, thông minh nhất chính là Trung Đại Hoa, đánh nhau lợi hại nhất cũng là Trung Đại Hoa, vẫn luôn muốn biết, Trung Đại Hoa trông như thế nào. Chợt vừa thấy đến chân nhân, Liễu Tĩnh Tĩnh suýt nữa cho rằng nhìn đến tuổi trẻ bản Trung Kiến Quốc. Ngươi hảo. Đại Hoa cười vươn tay, ngươi hảo, ta kêu Trung Kiên Cường, lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Liễu Tĩnh Tĩnh theo bản năng vươn tay, lập tức ý thức được không đúng, vội vàng nói, ta, đừng để ý đến hắn. Trấn Hưng nói, Tĩnh Tĩnh, đi lấy mấy cái muỗng. Liễu Tĩnh Tĩnh cuống quýt chạy tới phòng bếp. Đại Hoa cười nói, Trấn Hưng, ngươi tức phụ có phải hay không thấy ta cùng ba lớn lên giống, không biết nên kêu ta Đại Hoa, hay là nên kêu ta Thúc. Kêu ngươi Thúc, ngươi dám đáp ứng sao? Trung Kiến Quốc hỏi.